Dương Ái Bảo hai tay chống đất, hơi hơi đỉnh hông, làm đại dương vật thẳng tắp triển lãm tại bốn vị mỹ nhân trước mắt, cảm nhận đến thần tượng nữ thần lại một lần nữa chi kỳ khẩu kỹ phục vụ, hơn nữa còn có chính mình mẹ thủ hạ mỹ nhân tổng giám cũng dùng mặt dán vào chính mình đại dương vật, thật sự là khó có thể tưởng tượng chí mạng hưởng thụ. Ta chỉ thân ngươi một chút vật này. Đường Nhã Phân nói run rẩy dùng môi dán một chút no đủ tròn trịa dương vật quy đầu, nhanh chóng liền muốn đứng dậy thoát đi. Vừa vặn lại bị Dương Ái Bảo một phen kéo đến chính mình trong lòng, đầu hướng về tổng giám mỹ nhân miệng nhỏ, liền đem mỹ nhân kiều diễm môi hồng hôn ở. Nhã Phân thì cũng không thể xấu lắm nga, ta nói là liếm của ta đại dương vật, cũng không là chạm vào một chút thì tốt, bất quá không nghĩ liếm của ta đại dương vật, phải cùng ta hôn môi. Yêu Bảo, không thể a, tỷ tỷ lại có trượng phu lại có nữ nhi, không thể cùng ngươi làm loại sự tình này. Đường Nhã Phân ý thức thanh tình một chút, trên tay dùng sức, thôi nhưng Dương Ái Bảo. Nhã Phân tỷ, để ta thân ái, ta rất thích ngươi a, ngươi nhìn, Mẫn Tuyết nữ thần đô tại cho ta liếm đại dương vật, chẳng lẽ Nhã Phân tỷ không có cảm giác sao? Mau, để ta thân ngươi miệng nhỏ, ăn ngươi lưỡi thơm đầu. Dương Ái Bảo hoàn toàn không để ý Đường Nhã Phân chống cự, đầu lưỡi thò ra sẽ không đoạn liếm cắn mỹ nhân môi, còn ý đồ cậy mở hàm răng của nàng. Ô ô, Đường Nhã Phân cả người vô lực, bị Dương Ái Bảo khinh bạc. Mẫn Tuyết tỷ, miệng của ngươi thật có thể ăn đại dương vật a, nha nha của ta Mẫn Tuyết nữ thần, ngậm sâu một chút, để ta đại dương vật nhét đầy ngươi tao miệng. Nghiên Trị Khả, Lệ Na tỷ, các ngươi cũng mau đến liếm của ta đại dương vật a. Lệ Na nhìn Mẫn Tuyết ăn chính mình yêu thích tiểu nam nhân dương vật, vốn lo lắng không thôi, hận không thể liền tiến lên đem đại côn thịt đoạt lại đến, đây là Dương Ái Bảo thúc dục càng làm cho Lệ Na dục dịch. Ngược lại Nghiên nhưng lại là chưa từng có gặp qua loại này dâm loạn tràng diện, cực kỳ xấu hổ che lấy mắt, lại là tò mò theo khe hở ở giữa đi nhìn Mẫn Tuyết liếm đại dương vật dâm tiện bộ dáng. Lúc này, Mẫn Tuyết đem Nghiên khá vậy kéo đến Dương Ái Bảo dưới hông, chỉ lấy đại dương vật nói Nghiên có thể, người mau liếm, ta đều liếm thật lâu, người cũng phải liếm. Trước kia học lâu như vậy, hôm nay có thể dùng lên, đại dương vật ăn thật ngon, Yêu Bảo đệ đệ đại dương vật đẹp quá vị. Nói đồng thời, đem Nghiên có thể miệng cũng đè vào quy đầu phía trên, môi chống đỡ quy đầu, còn làm dâm uế nam tính đồ vật đem hai bên phấn ục ục môi chống giữ mở, bộ dạng vừa đáng yêu lại phóng đãng. Nghiên có thể ngoan, hé miệng lè lưỡi theo ta như vậy liếm lên đến, dùng đầu lưỡi tại đại dương vật phía trên chuyển, liếm quy đầu, liếm đại côn thịt. Dương Ái Bảo bên này còn tại cùng Đường Nhã Phân thân lửa nóng, nhân cơ hội buông ra hôn môi Đường Nhã Phân miệng, sảng khoái nói Nghiên Trị Khả, ngươi cần phải tuân thủ quy tắc trò chơi a, thua phải nghe ta đấy, nhanh dùng ngươi ục ục miệng nhỏ chứa của ta đại dương vật, để ta thoải mái, nha nha đúng đúng, cứ như vậy hé miệng, một cái ngậm, nha nha Mẫn Tuyết tỷ, ngươi mạnh khỏe liếm thân gậy a, phía dưới đàn đàn cũng sách thật là thoải mái. Dương Ái Bảo nói chuyện lúc, Nghiên có thể đã là bỏ qua đấu tranh. Nhu thuận há mồm ra bao lấy quy đầu, chậm rãi một chút phía dưới sách hút. Vù vù giống. Dương Ái Bảo thống khoái thở hổn hển, lại một cái thần tượng nữ thần miệng bị hắn biến thành dương vật của mình chuyên môn hưởng thụ. Nha nha Nghiên Trị Khả, ta địt ngươi miệng nhỏ, oa, ngươi miệng nhỏ thật chặt, ép ta đại dương vật thật chặt thực, ta địt ngươi cái này chứa ta đại dương vật đại tao miệng, nha nha Lệ Na tỷ ngươi cũng đến, cùng một chỗ đến ăn của ta đại dương vật. Cùng Mẫn Tuyết tình Nghiên Trị Khả cùng một chỗ liếm, dùng các ngươi tam chương rượu miệng để ta thoải mái, dù sao ngươi đều liếm qua rồi, còn ăn tinh dịch của ta rồi, nha nha cùng một chỗ ăn của ta đại dương vật để ta tinh dịch miệng bạo vẻ đẹp của các ngươi miệng nhỏ. Lệ Na mặc lấy nội y, ngốc tại chỗ, tại một bên nhìn Dương Ái Bảo to lớn vô cùng đại dương vật tại chính mình hai vị tỷ muội miệng bên trong tiến tiến lui lui, thời gian dài nghiền nát phía dưới, quy đầu càng ngày càng tinh quang tỏa sáng. Nội tâm dục vọng sớm không thể kiềm chế. Ta cũng muốn ăn đại dương vật, này đại dương vật là ta đấy. Lệ Na như vậy nghĩ, đúng là khống chế không nổi cũng cúi người xuống, mở ra diễm môi liền theo Nghiên có thể miệng bên trong đem dương vật thưởng, ngậm vào trong miệng, còn thật sâu đem đỉnh quy đầu khoang miệng chỗ sâu, phát ra xách xách tà dâm âm thanh, hơn nữa Lệ Na miệng bên trong còn hàm hồ dâm đáng kêu la Yêu Bảo đệ đệ lau của ta tao miệng, tỷ tỷ yêu chết ngươi đại dương vật. Cứ như vậy, tại Tân Hằng Việt Thành Bắc nhà này xa hoa trong khách sạn, từ một chàng đánh bài trò chơi bắt đầu, tiến tới phát triển trở thành bốn vị nữ thần mỹ nhân cùng nhất thiếu nam nam sinh ở giữa 5P loạn dục tình yêu. Đầu tiên, mỹ nhân tổng giám Đường Nhã Phân bị Dương Ái Bảo vòng ở trước người, trước ngực áo ngực bị đẩy ra, khiến cho mỹ nhũ lộ ra ngoài, nam sinh bàn tay to đang tại đôi này mỹ nhũ thượng tùy ý chà đạp, trêu đùa khối này thân thể yêu kiều thượng mềm mại nhất địa phương. Đường Nhã Phân miệng nhỏ từ lâu bị công hãm, Dương Ái Bảo đầu lưỡi tại mỹ nhân khoang miệng nội quay cuồng khuấy làm, bú liếm Đường Nhã Phân thở gấp liên liên. Nhã Phân tỷ, người miệng nhỏ rất ngọt, đầu lưỡi tốt trượt thật mềm, tỷ tỷ yêu thích ta như vậy nha, ta hôn ngươi thoải mái sao? Yêu Bảo, ngươi không muốn thoải mái. Đường Nhã Phân ý thức dần dần bị lạc ở tại tình dục chi hải bên trong, tại dục vọng khoái cảm chung hưởng thụ, cũng hoàn toàn đem trong nhà trưởng phu cùng vừa mới mãn 3 tuổi nữ nhi để tại sau đầu, đi tận tình cùng bên ngoài nam nhân hôn nồng nhiệt giao hòa. Mà ở Dương Ái Bảo hông phía dưới đại dương vật phía trên, chính quỷ sát 3 gã triều quốc cao nhất nữ đoàn sắp thành viên Mẫn Tuyết, Lệ Na, Nghiên Có Thể Nữ Thần, các nàng đều mặc gợi cảm làm tức giận nội y, lúc này cũng là hỗn độn treo tại trên người, nhìn qua cám dỗ phi thường. Khoa trương hơn chính là, các nàng chính cùng một chỗ mở ra chính mình hồng nhuận gợi cảm môi, dùng chính mình nộn trực tế lưỡi tại Dương Ái Bảo căn này đại côn thịt quay quanh hút ngút, cho nhau luân phiên cắn nuốt quy đầu. Thay phiên làm đại dương vật tại miệng các nàng bên trong làm công việc bỏ vào vận động, liền giống tam trương mỹ nhân huyệt dâm khẩn cấp không chờ được muốn cho đại dương vật đến sủng ái. Ba vị thần tượng nữ thần mỹ nhãn như tơ, còn thường thường ngẩng đầu nhìn liếc nhìn một cái phía trên đại dương vật chủ ánh mắt của con người. Nữ thần thần tượng cùng một chỗ cấp chính mình bú liếm nuốt dương vật hình ảnh, làm Dương Ái Bảo nội tâm tính dục chi lửa hoàn toàn thiêu đốt. Nhà nhà của ta ba vị ta yêu nhất sắp nữ thần, các ngươi đều tại ăn dương vật của ta, miệng của các ngươi thật biết chơi dương vật a, tam chương tao miệng cùng nguyệt dâm giống nhau a, nhà nhà, đúng, nghiên trị khả, tầng tầng lớp lớp nuốt của ta dương vật quy đầu, cắm đến sâu ít hầu bú liếm, để ta thoải mái. Lệ Na tỷ, Mẫn Tuyết thì các ngươi dùng môi ngăn chặn dương vật thân gầy, cùng một chỗ trên cùng một chỗ mài, nha nha, thật thích ha, ta cảm giác muốn bay ngày. Nha nha, Lệ Na tỷ, Mẫn Tuyết tỷ, hiện tại các ngươi thay phiên nuốt của ta đại dương vật, nghiên trị khả ngươi ăn của ta đàn đàn, liếm lỗ nít của ta, lại kích thích ta, nha nha ta liền muốn bắn, để ta bắn ra, cho các ngươi sắp ba vị nữ thần cùng một chỗ nuốt ăn tinh dịch của ta. Nha nha tỷ tỷ rất thích ngươi đại dương vật, nóng quá tốt thô. Tại miệng của ta bên trong để ta tốt thỏa mãn. Yêu Bảo đệ đệ mau bắn, tỷ tỷ còn muốn ăn tinh dịch à. Nói chuyện chính là Lệ Na, xem đại dương vật tại Mẫn Tuyết trong miệng ra vào thời điểm nhân lúc khích ở giữa dâm đáng kêu la nói. Thứ 67 chương dâm diễn tiếp tục, Đường Nhã Phân gặp phải trầm luân. Ô ô, đại dương vật đột nhiên lại cắm đến trong miệng của mình, Mẫn Tuyết cảm nhận trong miệng bị Dương Ái Bảo đại dương vật nhét đầy cảm giác. Ô ô trước sau chấn động cổ, phối hợp trong miệng đại côn thịt. Mà Nghiên nhưng này một bên, nghe được Dương Ái Bảo muốn nàng chui độc long, trong người khu dục hòa tác dụng phía dưới, lại cũng là không có một chút kháng cự, lưỡi thơm liếm liếm liền đi đến Dương Ái Bảo mông câu. Nghiên có thể tại hai bên mông thịt thượng liếm phía trên tinh mịn mồ hôi, cùng nhẹ nhẹ tinh ngấy dâm dịch, thậm chí còn hướng đến trong miệng nuốt. Lại hướng xuống, nữ thần thon dài đầu lưỡi liền móc đến Dương Ái Bảo lỗ nít hoa cúc. Móc liếm lên đến, một cỗ lên men mùi thịt vị thẳng hướng đến nàng võ mồm ở giữa dũng mãnh vào. Nha nha Nhã Phân tỷ thần tượng của ta Nghiên có thể nữ thần tại cho ta liếm lỗ nít, dùng đầu lưỡi chui lỗ nít của ta a, Mẫn Tuyết tỷ cùng Lệ Na tỷ đã ở cho ta sâu yết hầu bú liếm. Nhã Phân tỷ, thân thể của ngươi từ cũng tốt mỹ, vú sữa lại đỉnh lại nộn, mông lại lớn lại tao, nha nha quá thích, ta sắp ra rồi, muốn bắn, Nghiên chỉ khả dùng sức chui lỗ nít ta. Mẫn Tuyết tỷ Lệ Na tỷ dùng đầu lưỡi bao lấy đầu chim của ta, ta muốn bắn, xuất tinh dịch cho các ngươi ăn. Nghe Dương Ái Bảo dâm ngữ phía dưới chỉ lệnh, Mẫn Tuyết cùng Lệ Na rất ăn ý cùng một chỗ dùng miệng bao vây dương vật quy đầu, lại dùng đầu lưỡi phối hợp cao thấp chen ép, cảm nhận quy đầu độ ấm lên cao cùng tăng lên lực độ, cho Dương Ái Bảo trung cực tuyệt vời kích thích. Nghiên có thể thắc càng là ra sức dùng đầu lưỡi cùng đầu lưỡi tại lỗ nít khâu không ngừng ma sát. Nhà nhà ta bắn, Mẫn Tuyết tỷ các ngươi tiếp hảo. Ăn ta đại dương vật bắn ra tinh dịch nha nga. Chớp mắt, Dương Ái Bảo đại dương vật quỷ đầu vừa tăng. Thình thịch một cái rất lớn cổ tinh dịch liền vọt vào Mẫn Tuyết nữ thần cùng Lệ Na nữ thần miệng bên trong. Một chớp mắt, lửa nóng trước nhân nam tính dâm dịch đem miệng của các nàng khang nhét đầy, không ngừng kích thích hai vị nữ thần thể xác tinh thần cùng thân thể. Mà Nghiên có thể nữ thần cảm nhận hoa cúc mắt liên tục co lại, đầu lưỡi ta của mình đều bị kẹp đến lỗ nít bên trong. Lại là một trận dâm loạn cạo liếm. Lại nhìn thấy hai vị tỷ tỷ khóe miệng chảy ra màu trắng tinh dịch, cũng khát vọng đem miệng đến gần, đi đến hai vị nữ thần tỷ tỷ miệng bên trong chui, khát vọng tinh dịch tiến vào chính mình khoang miệng cảm giác. Nha nha thật là thoải mái, nữ thần các tỷ tỷ ăn tinh dịch của ta. Dùng các ngươi tao miệng liếm, nha nha nhã phân tỷ ngươi cũng nhìn, nhìn sắp nữ thần tại ăn cùng một chỗ há mồm tinh dịch của ta. Dương Ái Bảo cúi đầu, nhìn mình bị nước miếng cùng tinh dịch dính đầy đại dương vật tại ba vị thần tượng nữ thần miệng bên trong phân biệt tiến tiến lui lui, nhìn các nàng đói khát dâm loạn ánh mắt, thần phục tại chính mình dưới hông, nhất thời chính mình liền giống đế vương, thế gian tuyệt thế nữ thần đều muốn là chính mình dưới hông dâm thịt đồ chơi. Đường Nhã Phân thân thể lúc này đã là khô nóng không chịu nổi, cúi đầu vừa nhìn, chính là dâm loạn ba vị nữ thần trên mặt dâm đãng biểu cảm. Các nàng đỏ bừng yêu kiều môi cùng lưỡi thơm tranh đoạt đi chiếm giữ dương vật quy đầu, cũng liếm láp tinh dịch hình ảnh một chút liền xuất hiện ở nàng trong mắt, bên tai còn xen lẫn các nàng dâm nói dâm ngữ. Thơm quá ngọt a, yêu bảo đệ đệ tinh dịch đẹp quá vị, tỷ tỷ còn muốn ăn, còn muốn cho tinh dịch rót đầy của ta tao miệng. Mẫn Tuyết phấn khích tròng trắng mắt nổi lên, bị đậm đặc tinh dịch bắn gương mặt tao tiện dạng. Ta cũng muốn ăn tinh dịch, đây cũng nóng lại nồng tinh dịch, hai vị tỷ tỷ để ta liếm quy đầu. Để ta ăn thêm chút nữa. Các tỷ tỷ, các ngươi liếm cô ta đầu lưỡi, có yêu bảo đệ đệ hoa cúc hương vị nhiên có thể dùng lực dùng đầu lưỡi đem hai vị tỷ tỷ miệng chen lấn mở, một hồi cùng các nàng triền hôn lưỡi dao, một hồi lại tại quy đầu phía trên không ngừng đi hút mút lỗ tiểu, khát cầu còn có thể tràn ra một điểm tinh dịch. Nhà nhà yêu bảo đệ đệ tinh dịch, tỷ tỷ lại nếm được, đẹp quá vị a. Lệ Na thỏa mãn liếm to dài thân gậy. Nhã Phân tỷ, ngươi cũng đi chịu chút. Sẽ làm ngươi sinh ra không tưởng được tuyệt vời. Qua, tỷ tỷ ngươi phía dưới đều ướt a, chảy ra hoa thật nhiều thủy. Dương Ái Bảo nói bắt tay đụng đến sụi lơ tại ngực Nhã Phân mỹ nhân tiểu huyệt, quần lót đã bị hoàn toàn làm ướt, thuận thế liền thay nàng cấp quần lót xé rơi, bàn tay dán đi lên, ấm áp tiểu huyệt xúc cảm tinh tế, làm người ta không đành lòng dừng tay. Ô ô, Đường Nhã Phân xấu hổ vùi đầu tại Dương Ái Bảo trong lòng rên rỉ, nàng chịu đựng chính mình không chỉ dâm hành. Nàng cư nhiên cõng lão công tại nam nhân khác trong lòng quần áo nửa thân trần, còn bị thoát khỏi quần lót cấp nam nhân dâm ngoạn, nhưng là thân thể nhưng không có phản kháng dấu hiệu. Dương Ái Bảo gặp Đường Nhã Phân một mặt mai đầu, liền đem Lệ Na nữ thần kéo đến ngực bên trong, đem miệng của các nàng thấu tại cùng một chỗ, muốn làm cho các nàng ở trước mặt mình cho nhau cắn nuốt chính mình dâm dịch, dán vào hai người bên tai nói Lệ Na tỷ, cấp Nhã Phân tỷ chịu chút tinh dịch của ta, nàng nếm được sau khẳng định yêu thích không buông tay. Lệ Na nữ thần gặp Đường Nhã Phân thẹn thùng không chịu nổi bộ dạng, đầu lưỡi phóng ra, liền đi đến tổng giám mỹ nhân môi một bên, đầu lưỡi cậy ra miệng của hắn, đem chính mình trong miệng tinh dịch thông qua đầu lưỡi liền độ đến Đường Nhã Phân trong miệng. Chỉ chốc lát, Đường Nhã Phân liền trở nên chủ chuyển động, dùng đầu lưỡi đi cuốn liếm Lệ Na trong miệng mỹ vị nam tính tinh dịch. Nha nha Nhã Phân tỷ, ngươi ăn ta tinh dịch bộ dạng tốt xinh đẹp tốt lịch sự tao nhã, vừa tao vừa nhã. Ha ha, Dương Ái Bảo không khỏi trong lòng lại là một trận thống khoái. Lệ Na tỷ, lần này có thể dùng tiểu huyệt ăn của ta đại dương vật đi à nha, vừa mới tại quán ba nhưng mà kém bước này. Dương Ái Bảo cố ý đi kích thích ở đây nữ thần mỹ nhân. Yêu Bảo, ngươi không cần nói nha, tỷ tỷ không mặt mũi. Lệ Na vừa nghe Dương Ái Bảo còn sách quán ba sự tình, xấu hổ bụng mặt. Đúng nha, Lệ Na tỷ thật có thể câu dẫn người. Tại quán ba một người nhi ăn mảnh a, tại quán ba nhiều người như vậy dưới tình huống cũng dám cấp yêu bảo đệ đệ bú liếm ăn dương vật, háo dâm loạn a. Nhiên có thể ngọt ngào khuôn mặt đáng yêu cùng tao tình cùng tồn tại, mị cười nói. Mẫn Tuyết cũng sớm liền muốn nói chuyện này rồi, lúc này càng phải thật tốt xấu hổ nàng một chút. Chỉ biết Lệ Na là một đại lẳng lơ, yêu bảo đệ đệ như vậy tiểu nam sinh đều không buông tha. Người nếu ngượng ngùng cấp đại dương vật đệ đệ cắm vào tiểu huyệt. Tỷ tỷ kia ta liền muốn ăn luôn yêu bảo tiểu đệ đệ lâu. Mẫn Tuyết nói đúng là bỏ đi quần lót của mình, đem dính đầy dâm thủy quần lót hướng đến Dương Ái Bảo khuôn mặt lau một cái, sau đó chủ động đem ướt sũng tiểu huyệt cấp nâng, thon dài non mịn chân đẹp mở ra, một chút nhảy qua ở tại Dương Ái Bảo trên người, mông một cách tự nhiên ngồi ở bắp đùi của hắn phía trên, tiểu huyệt môi mật dán lên đại dương vật thân gậy, chậm rãi nghiền nát lên. Yêu bảo đệ đệ đại dương vật a, tỷ tỷ phía dưới tốt ẩm ướt rất ngứa. Làm tỷ tỷ mài một chút, dùng đại dương vật mài tỷ tỷ huyệt dâm. Nha nha, của ta Mẫn Tuyết nữ thần, tiểu huyệt của ngươi nóng quá a, của ta đại dương vật là của ngươi, mài của ta đại dương vật, để ta đại dương vật địt tiểu huyệt của ngươi. Dương Ái Bảo nói xong, lại nghe thấy lên bị Mẫn Tuyết nữ thần huyệt dâm làm ẩm ướt thiết khố, độc đáo nữ tính dâm mùi tanh vị làm hắn lẻ lưỡi, tại vàng vàng một mảnh dâm ban thượng liếm mấy phía dưới, hương vị thấm vào ruột gan, không hổ là nữ thần thần tượng, thân thể mỗi một chỗ đều cám dỗ nam nhân nguyên thủy nhất xúc động. Đẹp quá vị mùi vị a, Mẫn Tuyết nữ thần, ta muốn ăn ngươi huyệt dâm, liếm dịch nhờn của ngươi. Lúc này, Nghiên có thể nhìn Mẫn Tuyết thoát quần lót dùng tiểu huyệt mài đại dương vật, cũng là đột nhiên nói Mẫn Tuyết tỷ, Nhã Phân tỷ cũng không có tuân thủ quy tắc trò chơi, không có liếm đại dương vật, là không phải nên là trừng phạt nàng. Ngươi nhìn Nhã Phân tỷ trên miệng nói không muốn, lúc này cùng Lệ Na tỷ giành nói tinh dịch ngược lại rất lợi hại, nhìn đến cũng là dâm đãng vô cùng. Nghiên có thể quả nhiên là tối phúc hắc, nàng muốn làm Đường Nhã Phân cũng hoàn toàn trầm luân tại dương ái bảo đại dương vật phía dưới. Đường Nhã Phân vừa nghe là muốn chọc ghẹo chính mình, vội vàng đem Lệ Na lưỡi thơm đẩy ra miệng, lắc đầu nói Nghiên có thể muội muội, ngươi không thể đối với ta như vậy làm chuyện xấu a, tỷ tỷ có lão công có nữ nhi, không thể, không thể tiếp tục nữa nha. Nhưng là ngươi bây giờ nhưng ở ăn yêu bảo đệ đệ tinh dịch a, hơn nữa nhìn bộ dạng chưa thỏa mãn dục vọng a, yêu bảo đệ đệ, nhanh chút làm này tao mỹ nhân thoải mái, ngươi nhìn tiểu huyệt của nàng đều ẩm ướt thành hình dáng ra sao. Mẫn Tuyết nghe Đường Nhã Phân muốn mất ra, sao có thể đáp ứng, lúc này theo dương ái bảo trên người lui xuống, sau đó lập tức không ngờ đem Đường Nhã Phân nửa người dưới dịch chuyển đến dương ái bảo trên người, làm mỹ nhân thiếu phụ hạ thân gắt gao bị lên dương ái bảo đại dương vật. Nhất thời, Đường Nhã Phân lửa nóng tăng lên tiểu huyệt liền chạm đến dương ái bảo đại dương vật, tâm thần trở nên càng thêm mê ly, là hoàn toàn rơi vào tình dục vực sâu, cái gì lão công, cái gì đứa nhỏ, cái gì gia đình. Nàng hiện tại chỉ cần lửa nóng đại côn thịt, nhét đầy nàng đói khát thân thể. Thứ 68 chương cắm vào mỹ nhân tổng giám. Hoa hoa, thật lãng tốt ẩm ướt tiểu huyệt a, cho ngươi trang trinh tiết liệt nữ, yêu bảo, dùng ngươi căn này lớn vô cùng đại dương vật cho ngươi Nhã Phân tỷ tỷ thích. Mẫn Tuyết lúc này duỗi tay vịn chặt côn thịt, đem đỉnh quy đầu ở tại Đường Nhã Phân ướt đẫm miệng tiểu huyệt. Lệ Na cùng Nghiên đều là trợn mắt há hốc mồm nhìn dương ái bảo cùng Đường Nhã Phân. Nam nữ tính khí vào lúc này sắp giao hợp cắm vào, không nghĩ tới một lần trò chơi cuối cùng, biến thành cái này hoàn cảnh. Không thể a, yêu bảo, Mẫn Tuyết, chúng ta không thể làm loại chuyện đó, yêu bảo, Mẫn Tuyết, ta không thể thực xin lỗi lão công, thực xin lỗi trong nhà người. Đường Nhã Phân còn sót lại lý chi nói cho nàng, tuy rằng vừa mới hết thảy đều vô cùng kích thích mỹ diệu, nhưng là cuối cùng luôn lý niệm mấu chốt không thể mất đi. Phía sau dương ái bảo có thể không quản được nhiều như vậy, dương vật chơi nàng, tên trên dây cung phía trên. Quy đầu phía trước bị Đường Nhã Phân chặt chẽ tiểu huyệt như vậy đè ép nhất bao, sảng khoái cảm lập tức tập lên não hải. Đem mỹ phụ thân trên nhất thác, nam thượng nữ hạ tư thế phía dưới, Đường Nhã Phân thân thể dĩ nhiên là từ quán tính trầm xuống, hạ thân lông mẫu hỗn độn ướt át chính tiểu huyệt một chút đem đại dương vật ăn vào đi. Ách rất đau, quá lớn, yêu bảo ngươi đồ vật quá lớn. Tỷ tỷ chịu không nổi, người mau rút ra, chúng ta không thể làm loại sự tình này. À, đau hình như trứng vịt lớn nhỏ quy đầu này mới vừa vặn tiến vào huyệt động, Đường Nhã Phân liền hô to đau đớn. Nha nha Nhã Phân tỷ, tiểu huyệt của ngươi quá đẹp, ngươi nhịn một chút, lập tức ngươi liền thư thái, ta cắm vào ngươi tiểu huyệt rồi, tiểu huyệt của ngươi thật chặt a, ăn của ta đại dương vật thật thoải mái a, nha nha đẹp quá diệu huyệt dâm a, Nhã Phân tỷ, ngươi thật sự là một cái cõng lão công bị ta làm huyệt dâm. Nhà nhà ta địch ngươi huyệt dâm. Dương ái bảo cảm nhận đến đấy đà thiếu phụ mỹ nhân bị chính mình đại dương vật cắm vào, hơn nữa còn là mẹ thủ hạ đắc lực nhất mỹ nhân tổng giám, cấm kỵ loạn luân khoái cảm làm dương ái bảo lại là phấn khích khó nhịn, không được dâm nói ô ngữ. Yêu bảo ngươi Đường Nhã Phân biểu cảm kinh hoàng, muốn thoát đi, lại đã không kịp, đại dương vật dĩ nhiên cắm đến chỗ sâu. Thẳng đến toàn bộ dương vật quy đầu cắm vào Đường Nhã Phân tiểu huyệt bên trong. Dương ái bảo mới bắt đầu chậm rãi quất cắm đến, mỗi lần đem quy đầu chậm rãi cắm vào, lại rút ra miệng huyệt, qua lại gian dâm này đẹp như vậy ít người phụ huyệt dâm. Nhã Phân tỷ, thoải mái liền kêu ra, ta có thể cảm giác được tiểu huyệt của ngươi càng ngày càng ngút ở của ta đại dương vật rồi, giống như là muốn ta càng thêm dùng sức cắm vào ngươi a, nhà nhà quá thích, ta địt địt ngươi huyệt dâm địt ngươi cái này mỹ nhân thiếu phụ. Nhà ách Đường Nhã Phân đang tại thích ứng dương ái bảo cắm ở chính mình bên trong thân thể đại côn thịt, một tia sung sướng cảm theo đau lòng nảy mầm lên. Mẫn Tuyết, Nghiên có thể, còn có Lệ Na tại một bên nhìn trước mắt dục niệm, hâm mộ nhìn đại dương vật tại Đường Nhã Phân tiểu huyệt quất làm bạt cắm vào. Ba vị nữ thần cũng không cam chịu hư không, Mẫn Tuyết sớm mở ra chân đẹp, dùng tiểu huyệt nghiền nát dương ái bảo bên trái đùi, đến tạm thời thỏa mãn thân thể khô nóng ngứa ngáy. Nghiên nhưng cũng là có tao học tao, đồng dạng lột quần lót của mình, dùng chính mình ướt đẫm tiểu huyệt nghiền nát Dương Ái Bảo bên phải đùi. Nha nha tiểu huyệt mài nóng quá a, rất ngứa, yêu bảo đệ đệ, nhanh dùng đại dương vật cắm vào tỷ tỷ huyệt dâm, hung hăng địt tỷ tỷ huyệt dâm. Mẫn Tuyết càng mài càng nhanh, nói càng dâm mị, lại vẫn đang không thỏa mãn được tiểu huyệt nội hư không. Yêu bảo đệ đệ, Nghiên chị khả tỷ cũng muốn đại dương vật a, đem đường tỷ tỷ làm thư thái, liền đến chơi ta, tỷ tỷ muốn đại dương vật địt tiểu huyệt. Nghiên có thể nữ thần sở chính mình ép chén vú lớn, nhìn không được mở miệng cầu đại dương vật địt. Về phần Lệ Na nữ thần, cũng đã đem chính mình dưới hông mỹ huyệt kính dâng đến Dương Ái Bảo miệng phía trên, dùng đại môi mật dán sát vào hắn toàn bộ há mồm, không ngừng qua lại ma sát, cũng không quên dâm đãng kêu la rên gì. Nhà nhà yêu bảo đệ đệ, liếm tỷ tỷ huyệt dâm, chiêu đùa của ta huyệt động, tỷ tỷ muốn ngươi liếm của ta huyệt dâm, nhà nhà thật là thoải mái quá nghiện bị ngươi liếm thích chết rồi, nhà nhà, đem đầu lưỡi cắm đi vào, cắm vào tỷ tỷ huyệt dâm. Dương Ái Bảo cứ như vậy một bên dùng đại dương vật địt đường nhã phân huyệt dâm, một bên hưởng thụ ba vị triều đoàn thần tượng nữ thần thân thể yêu kiều, trong miệng đầu lưỡi không ngừng thăm dò vào Lệ Na nữ thần tiểu huyệt bên trong, khuấy làm hút mút mỹ nhân huyệt dâm mỹ vị dâm dịch. Mẫn Tuyết nữ thần cùng Nghiên có thể nữ thần cực phẩm tiểu huyệt càng là đang kéo dài nghiền nát cưỡng gian bắp đùi của hắn, mà dưới người đại dương vật, chính một cái gian dâm đường nhã phân huyệt dâm mỹ độc. Là tà. Phốc phốc dâm mỹ tình yêu âm thanh truyền đãng tại toàn bộ xa hoa trong gian phòng. Thần tượng của ta các nữ thần a, thân thể của các ngươi thật đẹp dịu tuyệt luôn rồi, oa ăn thật ngon, Lệ Na tỷ, dịch nhờn của ngươi tốt tao rất ngọt, đẹp quá vị a. Dương Ái Bảo một bên liếm Lệ Na tiểu huyệt mỹ thịt, một bên cao giọng dâm ngữ. Mấy phút xuống, Đường Nhã Phân đã rõ ràng cảm nhận đến trong tiểu huyệt khoái cảm tê dại, đại dương vật to dài to lớn lấp đầy nàng toàn bộ hạ thân, cấp tiểu huyệt của nàng mang đến thật lớn khoái cảm. Nha nha không được, quá phồng, bên trong mài nóng quá. Đường Nhã Phân nhịn không được phía dưới, rên rỉ thở gấp. Nha nha Nhã Phân tỷ, bây giờ bị ta đại dương vật làm cho thư thai a, nhanh chút cầu ta địch ngươi, bằng không ta cần phải đi địch của ta ba vị thần tượng nữ thần tỷ tỷ. Nói xong ra bên ngoài bạt dương vật quy đầu về sau, nhất thời nhưng không có lại cắm đi vào, Dương Ái Bảo là cố ý muốn xấu hổ ở vị này thiếu phụ tổng giám. Yêu bảo tỷ tỷ ngươi đã không mặt mũi, cõng lão công bị ngươi đại xấu xa này nó cắm vào, ngươi còn muốn Đường Nhã Phân chờ đợi đại dương vật lại một lần nữa cắm vào, lại chậm chạp không có đợi đến, tiểu huyệt ngứa ngáy hư không làm nàng kìm lòng không được tao kêu lên. Nói mau, nói mình là đại huyệt dâm, cõng lão công để ta địch huyệt dâm, còn muốn nói yêu thích ta đại dương vật địch ngươi huyệt dâm, địch có bao nhiêu thoải mái nhiều hưởng thụ. Dương Ái Bảo hoàn toàn không quan tâm. Không thể a, ta không phải là, rất ngứa, tỷ tỷ bên trong ngứa quá a. Mau cắm vào, địch tiểu huyệt của ta, làm tỷ tỷ thoải mái, làm tỷ tỷ huyệt dâm bị đại dương vật địch qua nghiện. Đường Nhã Phân cuối cùng vẫn không thể nào ngăn cản được dâm dục cám dỗ, thất tiếng dâm đãng kêu la. Tuy rằng cùng chính mình muốn nghe đến nói còn kém một chút, có thể Dương Ái Bảo cũng biết tốt quá hóa cùi bắp dấu lớn gạch dưới, lập tức lại là tăng nhanh tần suất rút ra đút vào, dương vật cũng một chút càng thêm xâm nhập đi vào, đều nhanh có bán căn dương vật chiều dài. Ha ha đệ đệ cái này đến thỏa mãn của ta dâm phụ Nhã Phân tỷ, dùng đại dương vật thỏa mãn ngươi cái này huyệt dâm, nha nha địch ngươi đại huyệt dâm. Nhã Phân tỷ, ta lần thứ nhất nhìn thấy ngươi liền muốn chơi thân thể của ngươi rồi, ngươi vú lớn mông lớn quá dâm đãng, liền nghĩ tại ta phòng làm việc của mẹ làm ngươi dục tiên dục tử, dâm đãng kêu la rên gì, cho ngươi cõng lão công bị ta địt âm hộ, để ta trở thành ngươi đại dương vật lão công. Nha nha địch ta, tỷ tỷ thật thoải mái, nha nha. Quá sâu, chơi ta dâm đãng huyệt dâm. Nhã Phân tỷ, của ta đại dương vật lợi hại không, so nhĩ lão công lợi hại hơn rất nhiều đúng không? Nha nha lợi hại yêu bảo đệ đệ đại dương vật lợi hại nhất, ta lão công không được, ta thật lâu cũng chưa cùng hắn đã làm nha nha quá thích ha, nóng quá đại dương vật, nóng quá, nóng tiểu huyệt của ta mau nứt ra rồi, thật to, yêu bảo đệ đệ, dùng sức địt tỷ tỷ cái này phản bội lão công. Tại bên ngoài bị đại dương vật địch thượng thiên vi phạm đạo đức thê tử dâm tiện huyệt dâm. Đường Nhã Phân trên thân thể rung động khoái cảm đã đem nội tâm của nàng sở hữu đạo đức điểm mấu chốt cấp tê đi. Ha ha, của ta huyệt dâm Nhã Phân tỷ tỷ, thật thích ha, quá kích thích quá ẩn, địch ngươi cái này tại bên ngoài dùng huyệt dâm câu dẫn của ta loạn luân thiếu phụ, dùng đại dương vật địch ngươi cái này dâm bi tổng giám. Dương Ái Bảo nghe lại là rất là phấn khích, kháng từ lại là một chút cắm vào tiểu huyệt chỗ sâu. Nha nha, đại dương vật địch thật sâu a, nha nha, cắm vào đến trong bụng đi, nóng quá tốt thô đại côn thịt, tốt thỏa mãn, yêu bảo đệ đệ, mau dùng sức, tỷ tỷ sắp tới, tỷ tỷ muốn trời cao. Đường Nhã Phân tiểu huyệt trung phát ra từng đợt run rẩy nha, so với trước kia chưa bao giờ có khoái cảm mãnh liệt tại thân thể nội nảy mầm, nàng chủ động giơ cao mông cong, lay động eo nhỏ, muốn cho đại dương vật càng thêm xâm nhập thân thể của chính mình. Thứ 69 chương 5 p dâm yêu. Dương Ái Bảo cảm nhận đến Đường Nhã Phân tiểu huyệt tại mãnh liệt co lại, kinh nghiệm phong phú hắn một chút liền đã biết dưới người mỹ phụ cao trào sắp lại tới. Một tay sờ nàng lộ ở bên ngoài mỹ nhũ, một tay đem eo của nàng hướng về Đường Nhã Phân mỹ huyệt bắt đầu cuối cùng xông pha, mỗi một cái đều thắng đến dục vọng cao phong. Nhã Phân tỷ, ta đến rồi, ngươi cũng động tới ngươi mông, để ta dùng đại dương vật làm tốt lắm ngươi. Oa oa, Nhã Phân tỷ, ngươi huyệt dâm thật chặt, ăn ta đại dương vật thật chặt, làm ngươi cái này vi phạm đạo đức đại huyệt dâm. Dương Ái Bảo vừa ăn lệ na nữ thần nhảy qua tại miệng mình trước tiểu huyệt mỹ thịt, một bên vẫn không quên tiếp tục dâm ngữ kích thích Đường Nhã Phân, cảm giác thật là tuyệt diệu. Cao trào tiến đến lúc, Đường Nhã Phân cũng điên cuồng. Nhà nhà yêu bảo đệ đệ, ta sắp ra rồi, dùng đại dương vật địch ta, hung hăng địch của ta huyệt dâm, nhà nhà thật thoải mái a, đến đây, đi ra thật nhiều thủy a, nhà nhà ta cao trào bị yêu bảo đệ đệ đại dương vật địch cao trào, nhà nhà đừng có ngừng tiếp tục chơi ta cái này cõng lão công trộm nhân huyệt dâm hàng. Đường Nhã Phân tại một trận liên tục ngừng cao tiếng rên rỉ bên trong, hạ thân tiểu huyệt trung đột nhiên co giật. Cổ dâm dịch cùng nước tiểu tùy theo đại dương vật quất cắm bị dẫn theo đi ra, bắn tung tóe ở trên mặt đất triền tại cùng một chỗ, ngũ nhân toàn thân bị đúc một lần, rồi Dương Ái Bảo cùng Mẫn Tuyết các nàng toàn thân đều là sền sệt dính tinh thiên chất lỏng. Mẫn Tuyết, Lệ Na, nghiên có thể nhìn viên mãn đạt tới cao trào Đường Nhã Phân, không ngừng hâm mộ, sớm dục vọng sôi trào thân thì càng là đói khát đòi lấy Dương Ái Bảo nhiệt độ cơ thể, mà sát Dương Ái Bảo càng ngày càng dùng sức. Đường Tổng Giám, người rất lợi hại a. Cư nhiên bị đại dương vật địch chiều phun, oa, này dâm thủy tốt tinh đẹp quá vị. Yêu bảo đệ đệ, người Nhã Phân tỷ tỷ thư thái, ta còn không có, tỷ tỷ huyệt dâm cũng ngứa a, ta cũng muốn đại dương vật cắm vào giải ngứa. Mẫn Tuyết nếu không một điểm không ghét trên người bị làm khắp nơi dâm thủy, tại dưới dùng thân tiểu huyệt cạo Dương Ái Bảo đùi thời điểm ngược lại dùng ngón tay quát trên người một tầng dâm thủy, sách bắt đầu ăn, đồng thời, thân thể yêu kiều nhất trượt. Liền đem chính mình ẩm ướt dâm mỹ diệu tiểu huyệt trượt đến Dương Ái Bảo vừa mới chinh chiến đại dương vật phía trên, ghé vào hắn trên người, chờ đợi đại dương vật cắm vào. Dương Ái Bảo nhìn gương mặt dâm tao thần tượng nữ thần cầu địch bộ dạng, vừa muốn giơ thương tái chiến, không nghĩ Lệ Na nữ thần cũng nũng nịu rên rỉ yêu bảo đệ đệ, tỷ tỷ tiểu huyệt cũng bị ngươi liếm thực khó chịu a, tỷ tỷ cũng muốn đại dương vật cắm vào, trước cắm vào ta này bị địch dâm động. Lệ Na dâm đãng kêu la đem tại Dương Ái Bảo trước miệng tiểu huyệt, cũng dịch chuyển đến trước người hắn, nằm tại Dương Ái Bảo bên trái. Nghiên khá vậy đồng dạng là dừng lại đến, leo đến Dương Ái Bảo dưới người, nằm tại thân thể hắn bên phải, lộ ra bên ngoài vú lớn tại trước mắt hắn lay động, ngọt ngào tú lệ khuôn mặt tao tình không thôi. Mẫn Tuyết tại phía trên, Lệ Na bên trái, Nghiên có thể bên phải. Ba vị thần tượng nữ thần cứ như vậy toàn bộ phương hướng dùng chính mình trơn mềm xinh đẹp thể bọc lấy Dương Ái Bảo, khát cầu đại dương vật địch tiểu huyệt của mình. Đường Nhã Phân nghe ba vị chiếu quốc thần tượng dâm ngữ cầu địch, nhìn thấy các nàng lõa lồ hạ thân huyệt dâm hình ảnh, tưởng tượng đến chính mình vừa rồi cũng là cái này vô biên dâm đãng bộ dạng. Bất chấp thẹn thùng, Đường Nhã Phân cao trào dư vị sau chủ động theo Dương Ái Bảo trên người lui xuống dưới, dịch chuyển về sau mặt sofa. Đầy mặt thỏa mãn nhìn Dương Ái Bảo cùng ba vị thần tượng nữ thần kế tiếp sắp phát sinh dâm diễn. Tại Đường Nhã Phân trong mắt, lúc này Dương Ái Bảo bốn người hoàn toàn trần trụi, nhất là ba vị sắp nữ đoàn thần tượng nữ thần, chính vặn vẹo thân thể yêu kiều, quấn quanh tại Dương Ái Bảo to lớn nam tính thân hình phía trên. Dương Ái Bảo càng là một loại chưa bao giờ thể nghiệm qua tuyệt diệu hưởng thụ, cánh tay, trên bắp đùi, trên ngực, dương căn chỗ. Lúc nào cũng bị ba vị nữ thần xinh đẹp thân thể yêu kiều chạm đến vỗ về chơi đùa. Nha nha, của ta sắp nữ thần, nếu để cho người ái mộ của các ngươi biết, các ngươi hiện tại bước này dâm đãng bộ dạng, trần trụi thân thể chơi với nhau thân thể của nam nhân, còn không biết liêm sỉ cầu của ta đại dương vật địch, vậy sẽ là như thế nào tâm tình a? Nha nha Mẫn Tuyết tỷ, tiểu huyệt của ngươi đã mau bao vây dương vật của ta quy đầu rồi. Nha nha, ta địch đến Mẫn Tuyết nữ thần, quá khó có thể tin, ta đem đại dương vật cắm đến Mẫn Tuyết nữ thần huyệt dâm bên trong đi. Đại dương vật yêu bảo đệ đệ, Mẫn Tuyết tỷ hiện tại là thuộc về ngươi một người, chỉ cần ngươi đại dương vật địch nhân ra huyệt dâm, nha nha tiến vào, thật lớn nha, thật lớn đại côn thịt nha, ta yêu chết rồi, lại cắm vào, địch nhân ra huyệt dâm. Mẫn Tuyết nữ thần lúc này dùng âm hộ khuấy sục tại dương vật quy đầu phía trên, mới vừa vào đến một chút chiều sâu, cũng đã lớn tiếng dâm đãng kêu la. Nha nha, của ta Mẫn Tuyết nữ thần, dương vật của ta quy đầu bị ngươi huyệt dâm khỏa thật chặt, ta địch ngươi cái này câu dẫn nhân thần tượng minh tinh, nha nha. Dương Ái Bảo nhìn Mẫn Tuyết dâm đãng bộ dáng, trong lòng kích động dị thường, hạ thân thúc một cái, đại dương vật lại đi vào càng nhiều, trực tiếp làm cho Mẫn Tuyết đau kêu không thôi. À à tỷ tỷ đau đớn, đệ đệ nhẹ chút, tỷ tỷ còn không có bị nam nhân chơi đùa, đều là chúng ta tỉ muội cho nhau ngoạn, ngươi cần phải thương hương tiếc ngọc ô. Mẫn Tuyết cơ nhiên vẫn là nhất xử nữ, một cái bị chính mình ngoạn rơi màng trinh xử nữ. Mẫn Tuyết tỷ, ngươi còn không có bị nam nhân làm qua sao? Dương Ái Bảo kinh ngạc hỏi, đồng thời, lại là dương vật thúc một cái, toàn bộ quy đầu đều cắm vào. Giống như, tỷ tỷ không cùng nam nhân đã làm yêu, ta là cùng Nghiên nhưng này cái vú lớn muội muội ngoạn latex bồng phá chỗ, yêu bảo đệ đệ là ta nam nhân đầu tiên, nha nha, thật lớn nha, tỷ tỷ yêu tử đệ đệ căn này đại dương vật. Mẫn Tuyết nữ thần bị đại dương vật quy đầu một chút kéo mở tiểu huyệt, tại trong cảm giác đau đớn dần dần thăng lên từng trận tê dại khoái cảm. Nghiên có thể vừa nghe, tại trước mặt nam nhân bị kêu là vú lớn muội muội, treo tại Dương Ái Bảo trên người Nghiên khà kiểu xấu hổ không thôi, vặn vẹo thân thể yêu kiều, đem Dương Ái Bảo cánh tay thật sâu rơi vào chính mình đôi này vú to bên trong, hạ thân dâm thủy tràn ra huyệt dâm càng là dùng sức ma sát nam sinh đùi, lấy này đến xoa dịu nội tâm tao tình đói khát, một bên mài huyệt một bên thẹn thùng nói nha nha Mẫn Tuyết tỷ. Người không muốn tại yêu bảo đệ đệ trước mặt nói như vậy ta. Dương Ái Bảo nghe xong, càng thêm phấn khích, nghĩ nghĩ hai vị này nữ thần dùng xong đầu dương vật giả cho nhau cắm vào âm hộ hình ảnh, hắn cắm ở Mẫn Tuyết nữ thần trong huyệt dâm đại dương vật lại càng phát tăng lên cứng rắn. Hắc hắc, Nghiên chị khả thân thì tốt tao diễm a, mài ta thật thoải mái, ta trước tiên đem Mẫn Tuyết tỷ khô mắt rồi, ta lại đến làm ngươi đại huyệt dâm cùng vú lớn, cho ngươi cũng nếm thử ta căn này lửa nóng đại côn thịt mỹ vị. Còn có ta Lệ Na nữ thần, ngươi cũng tốt mài âm hộ a, bắp đùi của ta đều bị ngươi huyệt dâm mài nóng, tỷ tỷ ngươi đợi lát nữa, đợi đệ đệ dùng liền đại dương vật cho ngươi khai nụ, cho ngươi làm của ta nữ nhân. Lệ Na nữ thần nghe Dương Ái Bảo dâm loạn lời nói, nghĩ đến phía trước tại quán ba thiếu chút nữa liền bị phá trinh làm huyệt dâm loạn tràng diện, hận không thể lập tức thay thế đã bị làm tiến tiểu huyệt Mẫn Tuyết, lại trải nghiệm bị đại dương vật địt mùi vị. Chính là Lệ Na khi nhìn đến thật lớn to dài dương vật tại Mẫn Tuyết tiểu huyệt gần cắm vào phía trước quy đầu, kinh hãi lo lắng đồng thời cũng là mong chờ dị thường. Yêu bảo đệ đệ, Lệ Na tỷ huyệt dâm rất ngứa nữa à, mau địch Mẫn Tuyết con lẳng lơ này, làm xong đến kiền tỷ tỷ huyệt dâm. Nha nha sắp nữ thần lẳng lơ nhóm, của ta đại dương vật đem các ngươi huyệt dâm đều cấp làm, nha nha các ngươi thật sự là nương chi vô thẹn triều quốc thần tượng huyệt dâm nữ thần a. Thứ 70 chương ra bên trong nội bắn thần tượng nữ thần Mẫn Tuyết. Dương Ái Bảo cảm nhận đến chính mình dương vật vừa mới tiến vào Mẫn Tuyết nữ thần miệng tiểu huyệt, liền thoải mái thở dốc. Mẫn Tuyết tỷ, người huyệt dâm lại đang ăn dương vật của ta rồi, thật thích a, của ta sắp nữ thần, bị ta đại dương vật làm huyệt thần tượng nữ thần a. Nói, Dương Ái Bảo đã một chút lay động khởi vòng eo, làm đại dương vật bắt đầu địt nằm sấp tại chính mình thân thể phía trên tao tình quyến rũ Mẫn Tuyết nữ thần. Nhìn triều quốc nữ đoàn nữ thần gợi cảm cám dỗ thân thể yêu kiều tại chính mình trên người phía trên hạ phập phồng, tuyệt diệu phấn khích mùi vị tại vô hạn bốc lên. Nha nha thật sâu thật to a, ta là yêu bảo đệ đệ lẳng lơ thần tượng, của ta yêu bảo đệ đệ dành riêng cắm vào âm hộ thần tượng, bị đại dương vật địt huyệt dâm dâm đãng thần tượng, nha nha chơi ta địt ta, cắm vào của ta đại huyệt dâm, nha nha tốt kích thích thật là thoải mái nha nha đại dương vật tiến đến tốt hơn nhiều a, nha nha yêu bảo đệ đệ một mực làm của ta huyệt dâm. Địt ta cái này dâm đãng câu nhân đại huyệt dâm. Mẫn Tuyết dâm đãng kêu la, mông cũng là liên tục không ngừng nâng cử động lấy tới nghênh hợp Dương Ái Bảo đại dương vật quất cắm gian dâm. Ta địt a, địt của ta Mẫn Tuyết nữ thần đại huyệt dâm, địt ngươi con lẳng lơ này nữ thần dâm loạn động thịt, nha nga đại dương vật bị kẹp thật chặt, ta địt, địt ngươi cao trào bay lên trời. Dương Ái Bảo liên tục cạn nhập cạn ra quất lấy Mẫn Tuyết nữ thần huyệt dâm mấy phút. Lúc này đại dương vật đã có thể cắm vào gần nửa cái thân gậy rồi, chặt chẽ huyệt dâm đem dương vật bao bọc tê dại run rẩy thích, làm hai người hạ thân tính khí giao hợp hoàn toàn dừng không được. Dương Ái Bảo lại là đột nhiên đứng dậy, một phen kính đem trên người ba vị nữ thần đồng thời ôm lên, lại làm cho các nàng song song nằm thẳng, hơn nữa đem các nàng gợi cảm chân dài một loạt cố khởi nâng lên, lập tức, tam khuôn mặt xinh đẹp mà dính đầy dâm thủy diệu huyệt liền triển lãm ở tại Dương Ái Bảo trước mắt. Thật lớn dâm loạn tràng diện, làm Dương Ái Bảo đột nhiên nhìn về phía bên cạnh tổng giám mỹ nhân Đường Nhã Phân, nói Nhã Phân tỷ, xem ta chơi như thế nào sắp thần tượng nữ thần, làm cho các nàng nếm thử vừa rồi ta địt ngươi mùi vị, ngươi nhìn các nàng xinh đẹp huyệt dâm, cũng chờ của ta đại dương vật địt, ha ha, ta bang Nhã Phân tỷ ngươi khi dễ trở về Nga, nha nha, này ba cái huyệt dâm nha, không biết so Nhã Phân tỷ huyệt dâm mùi vị như thế nào. Yêu bảo ngươi, Đường Nhã Phân dựa vào sofa, lúc này nàng đã theo phía trước cao trào chiều phun khoái cảm chung khôi phục, nghe này dâm loạn nói là lập tức đầy mặt đỏ bừng, cũng để cho một mực nhìn bốn người dâm loạn địt huyệt mài huyệt Đường Nhã Phân nỗi lòng lại lần nữa kích động. Ánh mắt nhìn chằm chằm Dương Ái Bảo đem Mẫn Tuyết đùi bài đến trước ngực, ép tại thân thể của nàng phía trên về sau, lại lần nữa đem đại dương vật cắm vào nữ thần thần tượng tiểu huyệt, đồng thời vòng eo trước sau thúc đẩy, dưới người đại dương vật mà bắt đầu rất nhanh lay động, tại mỹ nhân huyệt dâm nội thật sâu cắm vào làm lên. Dương Ái Bảo đại dương vật cắm ở Mẫn Tuyết nữ thần tiểu huyệt chỗ sâu, một bên cắm vào một bên dâm ngữ nói nha nha, của ta huyệt dâm Mẫn Tuyết nữ thần, ta như vậy địt ngươi sướng hay không, có đủ hay không mau, nha nha. Thật mạnh liệt a, yêu bảo đệ đệ thật là lợi hại, thật nhanh, tỷ tỷ không nhanh được, tỷ tỷ huyệt dâm mau bị ngươi làm trời cao, ta cảm giác ta sắp ra rồi, muốn toàn bộ tiết ra. Mẫn Tuyết huyệt dâm cùng với Dương Ái Bảo rất nhanh đại lực tháo nước. Rõ ràng cảm giác đến bên trong tiểu huyệt dần dần dùng mình run lên, trong chốc lát khoái cảm liền tịch quyền toàn thân. Là Mẫn Tuyết thì quá tao quá đẹp, tiểu huyệt lại hẹp lại nhanh, quả nhiên là triều quốc nữ đoàn thần tượng, làm lên đến chính là đã nghiền, muốn là của ngươi triều quốc phen biết, ngươi bị ta như vậy một cái nước hoa nam sinh, dùng đại dương vật mạnh mẽ làm mãnh địch tiểu huyệt của ngươi, có khả năng hay không thương tâm chết ha. Nha nha, ta liền muốn làm yêu bảo đệ đệ dùng đại dương vật chơi ta. Còn muốn ngay trước ta phen mặt chơi ta huyệt dâm, đem ta làm cao trào a, còn muốn đang diễn hát sẽ lên, ngay trước mấy vạn nhân mặt địt ta cái này dâm loạn thần tượng. Nha nha, của ta huyệt dâm nóng quá rất nhám nha, một mực làm ta, đem ta làm đến cao trào, nha nha, ta mau tới, muốn cao trào rồi. Mẫn Tuyết lĩnh hội tiểu huyệt chỗ sâu kích thích cảm giác, không ngừng nâng lên chính mình eo cùng mông, đi phối hợp đại dương vật gian dâm. Đương nhiên, Mẫn Tuyết nữ thần ô nói tiếng làm nhảm càng thêm khó nghe, nghe Dương Ái Bảo phấn khích khó nhịn, hai tay lại đưa về phía bái tại hắn trên người mặt khác hai vị thần tượng nữ thần. Địt Mẫn Tuyết đồng thời, Dương Ái Bảo cũng không nghĩ buông tha Lệ Na cùng Nghiên có thể, mặt đối mặt trước một tà một hữu hai vị gợi cảm thần tượng nữ thần, nhìn các nàng tràn đầy dâm thủy tiểu huyệt, một tay liền đem Lệ Na nữ thần mông nâng, như vậy hơi hơi mở ra tuyệt diệu mỹ nhân huyệt liền đi đến trước ngực mình. Dương Ái Bảo thoáng gần xuống thân, liền hướng về mỹ huyệt môi mật dán lên miệng, đầu lưỡi dò vào động thịt, rất nhanh bú liếm, phải này mỹ huyệt dâm thật tốt ướt át dâm ngoạn một phen. Đồng thời nói chuyện kích thích Lệ Na nữ thần. Của ta Lệ Na nữ thần, ngươi liếm ngươi huyệt dâm rồi, thơm quá ngọt mỹ huyệt a. Là ta. Nhà nhà ta muốn ăn các ngươi huyệt dâm, còn muốn ngoạn các ngươi thần tượng nữ thần dâm loạn huyệt dâm thân thể, ăn thật ngon huyệt dâm, thật nhiều dâm thủy a. Tiểu huyệt bị liếm, Lệ Na lập tức phát ra nũng nịu rên rỉ. Nha nha tỷ tỷ tốt xấu hổ a, tiểu huyệt bị yêu bảo ngay trước tỉ muội mặt liếm, nha nha, yêu bảo đệ đệ, ngươi mạnh khỏe liếm, liếm ta đại huyệt dâm dâm thủy, tỷ tỷ huyệt bên trong rất ngứa, thật thoải mái, dùng đầu lưỡi của ngươi cho ta giải ngứa, nha nha ta là dâm loạn bị ngươi trêu đùa huyệt dâm thần tượng huyệt dâm. Về phần mặt trẻ vú to, gương mặt ngọt ngào bộ dáng nghiên có thể, Dương Ái Bảo càng chưa từng phóng. Bàn tay to đưa đến nàng hạ thân huyệt dâm phía trên, dùng ngón giữa một cái gảy gảy lên. Làm cho Nghiên có thể lắc lư trước ngực vú lớn, cao thấp nhấc lên mông, gương mặt dâm mị xuân tình, cùng nàng ngọt ngào tướng mạo tạo thành thật lớn tương phản, dâm đãng kêu la ta lớn nhỏ huyệt bị khấu trừ nha, tiểu huyệt của ta nóng quá a, yêu bảo đệ đệ, dùng sức móc của ta huyệt dâm, nha nha thật là thoải mái, huyệt dâm bị ngươi ngoạn tốt kích thích, ta cũng muốn đại dương vật cắm vào, nhanh chút đem Mẫn Tuyết tỷ huyệt dâm địt cao trào. Lại đến đi ta đấy, mau đến chơi ta huyệt dâm, ngoạn của ta vú lớn. Dương Ái Bảo bị gương mặt dâm thái Nghiên có thể làm cho càng là dùng đại dương vật không ngừng xung kích Mẫn Tuyết nữ thần mỹ huyệt. Lúc này, to dài to lớn đại dương vật đã đi vào 2/3 rồi, thật sâu cắm ở mẫn tuyết huyệt dâm mặt. Dương vật bị lỗ thịt bao bọc loại này chen ép lực đạo càng ngày càng mãnh liệt, khiến cho Dương Ái Bảo có thể hoàn toàn thả ra khí lực, đi phóng thích chính mình dục hỏa, mỗi lần đều tầng tầng lớp lớp va chạm tại mẫn tuyết nữ thần dâm mị nhảy qua cốt phía trên, hai người phần hông nghiêm tim mật hợp gián sát. Không hổ là hàng năm luyện múa nữ thần thần tượng, mẫn tuyết thân thể mềm mại kiện mỹ vô cùng, thân thể uốn éo, có thể tốt lắm thừa nhận Dương Ái Bảo yêu quất cắm. Tốt mạnh a, yêu bảo đệ đệ, người quá biết làm huyệt, ta đều sắp bị ngươi làm trời cao, nha nha, đại dương vật quá biết quấy rối, ta cảm giác huyệt dâm bị ngươi làm mặc, nha nha, chơi ta, đi ta, yêu bảo đệ đệ, dùng đại dương vật tiếp tục chơi ta, nha nha, ta mau tới, không được, thật muốn cao trào nữa hả? Mẫn tuyết nữ thần dâm đãng kêu la. Mẫn tuyết tỷ, tiểu huyệt của ngươi co lại thật là lợi hại, đem của ta đại dương vật kẹp thật chặt, nha nha, địt ngươi cái này huyệt dâm, ngươi cái này bị ta địt huyệt dâm thần tượng nữ thần, dùng huyệt dâm ăn ta đại dương vật dâm đãng thần tượng, bị ta địt cao trào huyệt dâm thần tượng, nha nha, mẫn tuyết tỷ sướng hay không, bị ta đại dương vật địt sướng hay không. Dương Ái Bảo làm đầu đầy mồ hôi, mẫn tuyết chặt chẽ mỹ huyệt lần lượt chen ép dương vật quy đầu, thời gian dài ma sát lỗ thịt phía dưới, nhịn không được hạ tinh quan buông lỏng. Một tay đỡ lấy mẫn tuyết tinh tế vòng eo, hồng hộc bắt đầu cuối cùng mãnh kích xông pha. Tiểu huyệt bên trong lực đạo đột nhiên tăng thêm, mẫn tuyết cũng cảm giác được Dương Ái Bảo biến hóa, biết hắn mau cao trào xuất tinh, đang làm cuối cùng xông pha. Yêu bảo đệ đệ, nha nha, đại dương vật dùng sức địch của ta huyệt dâm, bắn ra, tại ta huyệt dâm bên trong bắn ra, bắn đầy của ta huyệt dâm, dùng tinh dịch của ngươi rót đầy tỷ tỷ huyệt dâm, nha nha, thật nhanh a, ngươi địch thật nhanh a. Ra bên trong nội bắn tỷ tỷ huyệt dâm, tỷ tỷ bị ngươi một người địt ngoạn huyệt dâm, nha nha, nóng quá, yêu bảo đệ đệ tinh dịch của ngươi nóng quá, đều bắn tiến vào, a a, thật nhiều nóng quá tinh dịch, nha nha, ta đến rồi, ta cũng cao trào, nha nha. Thứ 71 chương tiếp theo cái mỹ huyệt, nghiên có thể nữ thần. Dương Ái Bảo không có thể ngăn cản được mẫn tuyết danh khí vậy huyệt dâm đối với hắn rất mạnh kích thích, đại côn thịt địt mỹ huyệt đồng thời. Từng dòng lớn tinh dịch toàn bộ bắn đi ra ngoài, đồng thời mạnh mẽ lực đạo một chút đem mẫn tuyết cấp đưa đạt tới cao trào. Mẫn tuyết nữ thần cảm nhận chính mình tiểu huyệt nội bộ kịch liệt co lại, thân thể yêu kiều một trận dùng mình, cao trào mùi vị thật lâu cũng không tán đi. Đẹp quá tiểu huyệt a, của ta mẫn tuyết nữ thần, tiểu huyệt của ngươi thật có thể ăn đại dương vật, bắn ta thật là thoải mái, nha nha của ta sắp nữ thần, bị ta tinh dịch rót đầy huyệt dâm thần tượng nữ thần, về sau ngươi chỉ có thể bị ta một người làm. Tùy thời tùy chỗ bị của ta đại dương vật làm. Dương Ái Bảo thưởng thức mẫn tuyết thân hình, nàng gương mặt, ngáy ngọc, bộ ngực sữa, eo nhỏ, chân đẹp, nhất thời, hoàn toàn trầm mê tại cái này cụ mị hoặc dâm đãng thân thể phía trên. Yêu bảo đệ đệ, tỷ tỷ chính là huyệt dâm, bị ngươi đại dương vật làm huyệt dâm, về sau tỷ tỷ chính là ngươi một người, về sau đệ đệ ngươi chính là của ta đại dương vật chủ nhân đệ đệ ngươi nghĩ chơi như thế nào, đều là đệ đệ định đoạt. Mẫn tuyết đầy mặt dâm mị dụ dỗ nói. Ha ha, ta là thần tượng nữ thần đại dương vật chủ nhân, mẫn tuyết nữ thần, người mạnh khỏe tao háo dâm tiện a, ta đây hiện tại nếu đi địch nhiên có thể nữ thần cùng lệ na nữ thần rồi, về sau các ngươi đều là của ta nữ nhân, còn có tính văn nữ thần, trí cầm nữ thần, lam nguyệt nữ thần, ta muốn các ngươi sáu cái nữ thần cùng một chỗ bị của ta đại dương vật làm, đều nâng lên mông vỉnh huyệt dâm bị ta một đám làm, đều bị của ta đại dương vật địch dâm thủy thẳng bắn tung tóe. Dương Ái Bảo đương nhiên không có quên mặt khác ba vị nữ thần thần tượng, lúc này đem mẫn tuyết nâng lên dịch chuyển đến một bên, rút ra đại dương vật, liền chống đỡ ở tại mặt trẻ vú to nghiên có thể nữ thần mỹ huyệt miệng, bắt đầu nhẹ nhàng nghiền nát lên. Nghiên nhưng cũng là khẩn cấp không chờ được nhếch lên mông, mở ra hai chân, đem chính mình mỹ huyệt triển lãm ở tại Dương Ái Bảo trước mặt. Yêu bảo đệ đệ, mau, yêu bảo đệ đệ mau địch ta cũng muốn đại dương vật địch của ta huyệt dâm. Ta cũng muốn cao trào mùi vị, nha nha. Mặt khác còn có lệ na, trong miệng cũng cao giọng rên rỉ yêu bảo đệ đệ, tỷ tỷ huyệt dâm bên trong rất ngứa, muốn yêu bảo đệ đệ liếm của ta huyệt dâm, mau, liếm của ta huyệt dâm, chỉ ta huyệt dâm ngứa, để ta cũng thoải mái a. Nhiên có thể cùng lệ na thân thể yêu kiều đồng thời bị Dương Ái Bảo dâm làm, Dương Ái Bảo tốt đẹp tương lai còn muốn hắn tiếp tục chiến đấu mới có thể thực hiện. Rất nhanh. Dương Ái Bảo vừa mới đem mẫn tuyết ôm đến một bên, trở về đến lúc đó, miệng lập tức liền hôn lên lệ na nữ thần mỹ huyệt miệng hang. Liếm động thời điểm càng là trực tiếp đem khối này lửa nóng dâm đãng thân hình ôm đến trên bàn trà, thuận tiện đầu lưỡi của mình tiến thêm một bước đi xâm chiếm nàng mật động đào nguyên. Nha nha, Lệ Na tỷ, tiểu huyệt của ngươi quá biết xuất thủy, thơm quá ngọt dâm thủy a. Đệ đệ liếm ta, liếm của ta huyệt dâm, tỷ tỷ huyệt dâm chính là cho ngươi mà sinh, đúng, cứ như vậy liếm ta, một mực liếm, liếm đến ta cao trào. Lệ Na lớn tiếng phóng túng dâm. Nghiên Trị Khả, người dâm tiện vú sữa thật lớn nha, còn vừa mềm vừa tròn nhuận, người những người ái mộ khẳng định thích nhất người cặp vú lớn rồi, sờ lên thật sự là rất thư thái. Dương Ái Bảo sờ Nghiên có thể trước ngực đôi này đột phá phía chân trời cao ngất, khiến nó tại chính mình trong tay biến hóa các loại hình dạng. Dương Ái Bảo cứ như vậy một bên liếm nằm tại bàn trà phía trên Lệ Na nữ thần huyệt dâm, một bên còn dùng đại dương vật hướng về Nghiên có thể nộn huyệt không ngừng ma sát. Trên tay cũng không buông tha hai vị thần tượng nữ thần gợi cảm thân thể, tại các nàng thân thể qua lại vuốt ve, cảm nhận mỹ nhân hương diễm thân hình. Nha nha quá tuyệt vời, tốt gợi cảm mỹ nhân a, Lệ Na nữ thần, Nghiên có thể nữ thần, các người vú sữa, đùi, mông, sờ ta rất hưng phấn a. Dương Ái Bảo nhất thời trầm mê ở tại lòng bàn tay xẹt qua mỹ nhân làn da hưởng thụ trải nghiệm, trong miệng còn ngậm Lệ Na hạ thân tiểu huyệt thượng trơn mềm hòn le, ấp úng dâm ngữ. Liền đội lên Nghiên có thể nữ thần mỹ huyệt bên ngoài đại côn thịt đều đã quên cắm đi vào. Yêu Bảo đệ đệ, của ta đại dương vật ca ca, của ta vú to vú lớn chính là lớn dương vật ca ca, cũng làm cho ngươi ngoạn, nhà nhà không muốn ôm lấy tỷ tỷ, mau đưa đại dương vật cắm vào, địt vào tiểu huyệt của ta, hung hăng địt của ta huyệt dâm, kiền tỷ tỷ huyệt dâm động, tỷ tỷ muốn Yêu Bảo đệ đệ đại dương vật dùng sức chơi ta. Nghiên có thể tiểu huyệt sớm bị Dương Ái Bảo đại dương vật quy đầu mài dâm thủy chảy dòng. Đại môi mật mở ra, lộ ra bên trong phấn nộn lỗ thịt, chính tại dưới một chút chen ép quy đầu. Dâm loạn tình yêu giống như thiêu đốt cái này gian phòng, Mẫn Tuyết dựa vào sofa, nhìn bình thường nhu thuận động lòng người Nghiên có thể thật không ngờ tao dâm, cũng không quên cười nàng nói đại dương vật ca ca, Nghiên có thể ngươi cư nhiên kêu ác tâm như vậy a, Yêu Bảo đệ đệ, nhanh dùng ngươi đại dương vật nhét đầy ngươi Nghiên có thể tao muội muội tiện huyệt nha, sực nàng cái này huyệt dâm hàng. Nghiên Trị Khả, ta cảm nhận đến ngươi huyệt dâm tài ăn của ta đại dương vật rồi, thật là lợi hại a, nha nha ngươi huyệt dâm thật có thể hút. Dương Ái Bảo lúc này lấy lại tinh thần, bắt đầu lay động vòng eo, đại dương vật một chút đã bị Nghiên có thể nữ thần ẩm ướt trượt mỹ huyệt cấp ăn vào nửa quy đầu chiều sâu. Nha nha thật to nóng quá tiểu huyệt thật to, ta chính là huyệt dâm hàng, dành riêng ở Yêu Bảo đại dương vật ca ca tinh dịch vú lớn thịt tiện khí, nha nha, cắm vào, cắm đầy của ta huyệt dâm, nha nha. Tiến đến thật nhiều a, thật là thoải mái thật thích ha. Nghiên có thể nhắm ngay thời điểm, vòng eo lay động theo lấy Dương Ái Bảo động tác, một chút khiến cho đại dương vật cắm vào sâu hơn. Đại dương vật bị như vậy một vị vú to ngọt ngào nữ thần dùng tiểu huyệt bọc lấy, Dương Ái Bảo lập tức liền cảm nhận được tự thân dương vật nhận được rất lớn kích thích, hoàn toàn theo bản năng hướng về nữ thần xinh đẹp thân thể yêu kiều ngay lập tức quất cắm, đương nhiên đồng thời không quên dùng miệng bú liếm một vị khác Lệ Na nữ thần dâm động dâm dịch. Lệ Na huyệt dâm bị Dương Ái Bảo trưởng mà thô đầu lưỡi đột nhiên lại cắm vào lại khuấy, giống nhau là sảng khoái dị thường. Nha nha, Yêu Bảo đệ đệ, đầu lưỡi của ngươi tốt mạnh a, tiểu huyệt của ta bị ngươi liếm ngoạn rất nhám tốt run rẩy, nha nha liếm ta, một mực liếm của ta huyệt dâm a. Ta thật sự là quá hạnh phúc, có thể ngoạn ba người các ngươi thần tượng nữ thần, các ngươi đều hảo dâm đãng a, cầu ta ngoạn cầu ta làm, nha nha tiểu tử này huyệt thật chặt, của ta đại dương vật cảm giác bị đè ép đều. Ta địt hai người các ngươi dâm đãng huyệt dâm dâm loạn nữ thần. Dương Ái Bảo liền với trên dưới 100 hạ tháo nước, nhiều lần đến Nghiên có thể nữ thần huyệt dâm chỗ sâu nhất. Nha nha đại dương vật ca ca địt thật sâu a, đại dương vật lão công đội lên tử cung của ta rồi, đại dương vật ba ba đem ta địt mang thai, ta yêu chết đại dương vật rồi, chơi ta huyệt dâm, nha nha không được, ta muốn bay, ta bị đại dương vật ba ba làm bay, nha nha đến đây đến đây. Nghiên nhưng lúc này hoàn toàn đã quên mình, cao trào khoái cảm phía dưới, những câu khó coi nói theo nàng động lòng người miệng nhỏ nói ra, càng thêm kích thích Dương Ái Bảo kích tình minh mông, cô nhịn rất lâu tinh quan lại là buông lỏng, lại là liền với sông pha 7-80 phía dưới, từng dòng lớn tinh dịch lại lần nữa tại một chớp mắt dâng lên mà ra, rót đầy dưới người Nghiên có thể nữ thần dâm động huyệt dâm. Nhà nhà ta bắn, bà bắn chết người cái này dâm đãng nữ nhi, dùng tinh dịch bắn người cái này huyệt dâm nữ nhi huyệt dâm, nhà nhà. Bắn thật là thoải mái, ta muốn làm Nghiên có thể nữ nhi cấp 33 sinh nữ nhi, nha nha Dương Ái Bảo liên tiếp rên rỉ trầm thấp, dâm loạn ảo tưởng này ra cha và con gái địt âm hộ dâm yêu. Thứ 72 chương nghiên có thể cao trào kêu ba ba, cuối cùng nữ thần xử nữ âm hộ. Nóng quá a, huyệt dâm nữ nhi tiểu huyệt nóng quá tốt mãn a, nha nha cũng là lớn dương vật ba ba tinh dịch, đại dương vật ba ba muốn cho huyệt dâm nữ nhi mang thai cấp ba ba địt, nha nha. Nghiên có thể cao trào một đợt tiếp lấy một đợt, càng là biện lực lay động hạ thân đi phối hợp dương ái bảo đại dương vật mỗi một phía dưới cắm vào, còn dùng cuối cùng một cặp chân đẹp gắt gao cuốn lấy hắn vòng eo, đem dương ái bảo đại dương vật thật sâu khóa lại huyệt dâm chỗ sâu, đi lĩnh hội tình yêu cao trào đỉnh phong cảm nhận. Dương ái bảo nghe nghiên có thể ba ba dâm đãng kêu la, trong lòng loạn luân cấm kỵ cảm vô hạn tăng lên. Ha ha, nghiên có thể nữ thần là ta huyệt dâm nữ nhi, vô lớn nữ nhi, cho ta đại dương vật xuất tinh dâm hàng nữ nhi, nhà nhà bắn ngươi huyệt dâm, cho ngươi biến thành bụng lớn cho ta địt, cấp đại dương vật ba ba địt. Đại dương vật ba ba địt ta, bắn đầy huyệt dâm nữ nhi thân thể, để ta mang thai cấp ba ba sinh đứa con gái. Hai người cao trào dâm diễn nhưng là khổ lệ na, dương ái bảo miệng dừng lại thời điểm làm nàng tiểu huyệt nội vừa mới cảm giác hưng phấn tiêu lui xuống, bên trong ngứa ngáy cảm không ngừng tra tấn nàng, hơn nữa còn nghe nghiên có thể muội muội cao trào điên cuồng ô ngữ. Càng thêm khát vọng tiểu huyệt bị cắm vào chống đỡ mãn, địt lên đến. Lệ na một bên sờ vú của mình, một bên bắt tay đưa đến hạ thân tiểu huyệt móc lấy, nàng hiện tại cực cần phải một cây đại gia hòa nhét đầy tiểu huyệt, đi tách ra nội tâm của nàng dục vọng. Đúng là lập tức mở miệng thúc giục, hoàn toàn không để ý chính mình còn chưa bị cắm vào quá xử nữ huyệt phải chăng có thể chịu nổi dương ái bảo đại dương vật. Yêu bảo đại dương vật đệ đệ, đừng có ngừng a, nhanh chút liếm tì tì huyệt dâm. Ngoạn tỷ tỷ xử nữ huyệt dâm, tỷ tỷ cũng muốn bị đại dương vật cắm vào, bị đại dương vật ra bên trong, nội bắn, bị tinh dịch rót đầy toàn bộ huyệt dâm. Dương ái bảo cúi đầu nhìn lệ na dâm đãng gầy âm môn tự sờ dâm mị thái độ, nghe nàng nói xử nữ âm hộ, một chút liền nghĩ đến buổi sáng chính mình dương vật thu nhỏ lại về sau, phá mỹ nhân thư ký tỷ tỷ bảo diễm xử nữ huyệt sự tình. Lập tức thừa dịp vừa mới xuất tinh, côn thịt nhỏ đi không ít thời điểm tâm lý bắt đầu mặc niệm nhỏ đi nhỏ đi. Vài tiếng xuống, còn quả nhiên như hắn đang nguyện, dương vật theo nghiên có thể tràn đầy dâm thủy tiểu huyệt trung đẩy ra thời điểm, đại dương vật đã nhỏ rất nhiều, biến thành một cây 13-14cm xốc phác đồ vật. Của ta huyệt dâm lệ na nữ thần, tại quán ba còn không có bị ta chơi đã ư, phía trên miệng nhỏ ăn của ta đại dương vật còn không có ăn đủ a, lúc này lại muốn dùng ngươi xử nữ âm hộ ăn của ta đại dương vật nha. Dương ái bảo sờ dương vật của mình, nói. Tỷ tỷ còn muốn. Tỷ tỷ huyệt dâm rất ngứa, mau cắm vào của ta huyệt dâm huyệt, tựa như ngươi dùng đại dương vật địt miệng của ta giống nhau chơi ta, ta không chịu nổi, của ta huyệt dâm rất ngứa tốt hư không. Lệ na này sẽ chủ động đem dương ái bảo kéo, hơn nữa mềm mại tay nhỏ nắm hắn nhỏ đi kiên đĩnh côn thịt, nhìn kiên đĩnh hơn nữa lớn nhỏ thích hợp dương vật, trong mắt nổi lên tinh quang, làm dương ái bảo ép đến chính mình thân thể phía trên, cái này nhỏ dương vật đúng là nàng có thể thừa nhận. Nha nha. Tốt lửa nóng đại dương vật a, bọn tìm muội đều hưởng qua địt âm hộ thư vị, ta cũng muốn yêu bảo đệ đệ dùng dương vật địt ta, để ta cũng hưởng thụ ngươi đại dương vật lợi hại, mau địt, địt ta này dâm loạn huyệt dâm. Dương ái bảo nghe, này lúc sau đã đứng lên, dương vật bị lên nằm tại bàn trà phía trên lệ na. Không chỉ có như thế, hắn hơn nữa còn là nhảy qua đứng ở vú to nữ thần nghiên vừa vặn phía trên, tại nghiên có thể trong mắt. Dương ái bảo xốc phác dương vật một chút đâm rách lệ na làm lại không có bị khai khẩn quá xử nữ huyệt. Nha nha, thật chặt tiểu huyệt a, lệ na tỷ, tiểu huyệt của ngươi đẹp quá diệu a, thật là thoải mái, thật có thể ăn của ta đại dương vật a, dương vật của ta một chút đã bị kẹp thích chết rồi, nha nha lệ na tỷ tỷ, tiểu huyệt của ngươi ta yêu chết. Dương ái bảo dương vật tại tràn đầy dâm thủy nhuận trừ tác dụng phía dưới, quy đầu không vài cái sẽ không vào đi vào, một chớp mắt. Nhẹ nhẹ màu hồng xử nữ máu bị dương vật dẫn theo đi ra, dính vào dương vật thân gậy về sau, nhìn dâm tà tuyệt mỹ. Xử nữ âm hộ, của ta lệ na nữ thần, ngươi xử nữ âm hộ là ta địt, thật là lợi hại xử nữ âm hộ a, ta cảm giác dương vật của ta đều rơi vào không rút ra được. Nha nha đau quá, yêu bảo ngươi chậm một chút thật to, nha nha ta là yêu bảo lão công nữ nhân của ta xử nữ âm hộ cho ta yêu bảo lão công rồi, nhẹ nhàng, yêu bảo lão công. Trước nhẹ nhàng làm ta. Ha ha, đúng, ta bây giờ là ngươi lão công, làm ngươi xử nữ âm hộ đại dương vật lão công. Quả nhiên, bởi vì tiền hí 10 phần, lệ na rất nhanh liền cảm nhận được bị côn thịt địt huyệt tuyệt vời. Ách nha tiểu huyệt bắt đầu tê dại rồi, nóng quá nha, đại dương vật nóng quá, nha nha, có cảm giác thoải mái. Lệ Na gần đau một hồi, tùy theo Dương Ái Bảo chậm rãi quất cắm tiết tấu, rất nhanh liền thích ứng tiểu huyệt bị dương vật địt quá trình, cúi đầu vừa nhìn dương vật dính lấy chính mình sử nữ máu, hạnh phúc và phấn khích. Đẹp quá chặt chẽ sử nữ âm hộ a, của ta Lệ Na nữ thần lão bà, tiểu huyệt của ngươi quá kích thích quá quá ẩn, quá biết cắn dương vật của ta rồi, nha nha, thật là thoải mái, thật là thoải mái, ta làm ngươi cái này dùng nhanh âm hộ câu dẫn nhân dâm hàng thần tượng. Này sẽ đi qua, Dương Ái Bảo hơn phân nửa dương vật thân gầy đã bắt đầu tại mỹ nhân huyệt dâm tiến tiến lui lui. Yêu Bảo đệ đệ, yêu Bảo lão công, chơi ta, đi ta, nha nha, thật thoải mái a, của ta sử nữ âm hộ bị đại dương vật làm tốt thoải mái, dùng sức, cắm vào, đem tỷ tỷ giết chết, địt nát tỷ tỷ huyệt dâm, địt tỷ tỷ này bạch cấp ngoạn huyệt dâm. Dương Ái Bảo lúc này kích động khó có thể nói nên lời, đêm nay một đám nếm được bốn vị tuyệt sắc mỹ nhân thân thể, đem các nàng toàn bộ chinh phục ở tại chính mình hông phía dưới. Lại là này cuối cùng vị sử nữ thần tượng tuyệt diệu mỹ huyệt, tháo nước tốc độ chậm rãi tăng nhanh về sau, Dương Ái Bảo tựa như biến thành một cái đầm máy móc, hướng về Lệ Na nữ thần dâm mỹ bộ phận sinh dục lần lượt xung kích. Các ngươi đều là của ta huyệt dâm, đều là bị ta đại dương vật làm huyệt dâm, nha nha ta địt các ngươi, Lệ Na huyệt dâm, Nhã Phân huyệt dâm, Mẫn Tuyết huyệt dâm, Nghiên Có Thể huyệt dâm, ta muốn một mực làm các ngươi, dùng đại dương vật địt các ngươi huyệt dâm, lại địt huyệt dâm chúng nương nương, nha nha cùng một chỗ địt địt các ngươi những cái này dâm loạn huyệt dâm lẳng lơ địt a. Dương Ái Bảo lớn tiếng dâm tà hò hét âm thanh, đem gắt gao nhìn bên này chiến trường Đường Nhã Phân cùng Mẫn Tuyết lại là làm cho nan kham không thôi, nói đến còn có địch các nàng mẹ ruột mẹ, không chỉ vô sỉ nói nghe các nàng vài vị mỹ nhân đều là khó nén trong lòng xấu hổ giận dữ. Chỉ có Lệ Na còn tại dục hỏa kích thích bên trong, cư nhiên phối hợp nói đại dương vật đệ đệ, đem tỷ tỷ làm lên thiên, tỷ tỷ mẹ đã ở Tân Hằng thị, tỷ tỷ cho ngươi địch mẹ ta, dùng đại dương vật địch mẹ con chúng ta, còn muốn dùng đại dương vật địch mẹ con chúng ta tao miệng. Làm tinh dịch của ngươi bắn đầy miệng của chúng ta, bắn đầy thân thể của chúng ta, nha nha, chúng ta đều là huyệt dâm, khiếm dương vật địt huyệt dâm. Lệ Na tại tính dục kích thích phía dưới, đã hoàn toàn bỏ qua sở hữu đạo đức luân lý điểm mấu chốt, cư nhiên nguyện ý cùng chính mình mẹ ruột cùng một chỗ bị Dương Ái Bảo làm, sực nàng nhóm huyệt dâm. Nha nha của ta huyệt dâm đến đây, nha nha cao trào, nha nha nha nha đại dương vật lão công, địt ta, địt mẹ ta, đem chúng ta làm cao trào. Làm lên thiên nha nha, của ta thiên. Kích thích cực lớn chớp mắt che mất nàng, Lệ Na nữ thần phát ra cuối cùng một trận dâm đãng kêu la, hạ thân liền giật giật, bắt đầu co giật cao trào. Từng cổ dâm dịch theo Lệ Na nữ thần hạ thân tràn ra đến, theo dương vật cùng tiểu huyệt khe hở ở giữa phun tung tóe bắn ra bốn phía, nhất thời, hai người hạ thân chỗ kết hợp, nhưng lại giống hạ lên một lần dâm thủy nước tiểu mưa. Dương Ái Bảo quy đầu bị dâm thủy một trận cọ rửa, tăng thêm vốn chặt chẽ sử nữ huyệt bức tường co lại phía dưới, Dương Ái Bảo nhân cơ hội vừa nặng nặng hướng về thần tượng nữ thần huyệt dâm quất làm mấy chục phía dưới. Theo lấy Lệ Na nữ thần co giật chiều phun cao trào thân thể động tác, đem theo dương vật lỗ tiểu trung bắn ra nóng bỏng tinh dịch toàn bộ bắn vào nàng bên trong thân thể. Cũng lại một lần nữa đem vị này nữ thần cao trào hưởng thụ đưa lên một cái khác đỉnh phong độ cao. Nha nha, ta bắn đầy ngươi sử nữ âm hộ. Bắn thật thích ha. Dương Ái Bảo thống khoái hào một tiếng, nhìn gương mặt ngẩng cao biểu cảm Lệ Na, còn có nằm tại chính mình dưới hông Nghiên Có Thể, đang đợi Lệ Na lĩnh hội hoàn cao trào mùi vị về sau. Dương Ái Bảo mới rút ra dương vật, không ngờ là trò đùa dai vậy đem dính đầy dâm thủy tinh dịch côn thịt kề đến Nghiên Có Thể xinh đẹp môi phía trên, nghiền nát trêu đùa lên. Nghiên Có Thể nữ thần, cấp dương vật của ta liếm sạch sẽ, ha ha ngươi Lệ Na tỷ dâm thủy. Ha ha nàng sử nữ dâm thủy, có phải hay không vị rất ngon. Yêu Bảo đệ đệ ngươi Nghiên Có Thể vừa muốn nói chuyện, cũng đã cảm nhận đến quy đầu tại xâm chiếm miệng của mình, đến bờ môi nói thay đổi mơ hồ không rõ. Nghiên nhưng vừa vặn sách mấy phía dưới, lập tức liền cái búng trong lòng dâm đãng bản tính. Đại dương vật, ăn thật ngon đại dương vật a yêu Bảo đệ đệ ngươi đại dương vật đem miệng của ta lắp đầy đều. Thứ 73 chương dâm diễn tái khởi. Dương Ái Bảo xem mặt trẻ vú to Nghiên Có Thể nữ thần, chính nhu thuận mở ra hàm răng, làm dương vật thân gậy cắm vào khoang miệng của mình, hơn nữa dùng đầu lưỡi quay quanh tại phía trên quy đầu, đem căn này mang theo tinh ngấy mùi vị côn thịt cấp sạch sạch sẽ. Thậm chí cũng không thiếu dâm dịch theo nằm tại bàn trà phía trên Lệ Na nữ thần trong huyệt dâm chảy ra đến, vừa vặn rơi tại Dương Ái Bảo Dương Vật căn chỗ. Lại là bị Nghiên có thể đầu lưỡi cuốn lên toàn bộ cấp nuốt xuống. Dương Ái Bảo nhìn tướng mạo ngọt ngào thần tượng nữ thần là đến đỡ thánh vật giống nhau liếm chính mình đại dương vật, đây là hắn nóng nhất trung dâm loạn việc. Nghiên trị khả, ăn nữ ăn ngươi lệ na tỷ huyệt dâm, bên trong đều là tinh dịch dâm thủy hỗn hợp thứ tốt, đến, đem đầu lưỡi đưa ra đến, tận tình liếm lệ na tỷ huyệt dâm. Dương Ái Bảo còn cảm thấy chưa đủ đã nghiền, nói xong cũng lại nâng lên lệ na gợi cảm mông, nâng lên hạ thân, làm rót đầy tinh dịch dâm thủy tiểu huyệt bị lên Nghiên có thể miệng. Làm Nghiên có thể đầu lưỡi tại huyệt dâm cùng dương vật ở giữa qua lại cạo liếm. Là tả sách sách nhất thời, trong phòng liên tục không ngừng phát ra đầu lưỡi ma sát nhân thể bộ phận sinh dục dâm uế âm thanh. Ta yêu thích tinh dịch dâm thủy hương vị, đẹp quá vị a. Nghiên có thể vòng ngã ăn tiểu huyệt cùng côn thịt. Nha nha thật thích a, lệ na tỷ, ta muốn ngươi cũng liếm cô ta đại dương vật, còn có nhã phân tỷ, mẫn tuyết tỷ, các ngươi đến cùng một chỗ liếm ta căn này địch các ngươi huyệt dâm đại côn thịt. Đem các ngươi đều địch cao hơn triều đại dương vật. Mặc dù Dương Ái Bảo liên tiếp đoạt lấy 4 vị mỹ nhân thân thể, cũng bắn 2-3 lần tinh, nhưng lúc này lại là hùng phong tái khởi, một phen ôm lên Nghiên có thể cùng lệ na, liền đi đến sofa một bên, đem người thả phía dưới. Như vậy 4 vị kiều mỹ nữ thần liền xoay quanh ở tại chính mình 4 phía, song trường mở ra làm cho các nàng tựa vào bắp đùi của mình cùng dưới hông. Đường Nhã Phân cho rằng dâm diễn đã kết thúc. Chính nan kham ở đây trước chính mình một cái thiếu phụ ruồng bỏ trượng phu cùng người nhà, đối với trượng phu bên ngoài nam nhân dương vật lại là liếm, lại là bị địt. Còn bị đại dương vật địt huyệt ra bên trong xuất tinh, nghĩ như thế nào rời đi này dâm loạn nơi thời điểm, lại lo lắng có khả năng hay không mang thai. Cũng không nghĩ lại bị này tràn ngập ma lực thiếu niên hạn chế trụ, nhìn dán tại bên cạnh tai lửa nóng đại côn thịt, nhưng lại có thất thủ dấu hiệu, bất quá tốt đang chống cự ở, gương mặt quật cường nói yêu bảo đệ đệ. Thả ra tỷ tỷ hôm nay đã làm sai chuyện, cõng lão công cùng người nhà cùng ngươi làm không chỉ sự tình, ta không thể lại sai đi xuống. Cũng không nghĩ nói còn chưa dứt lời, Dương Ái Bảo hoàn toàn không có bận tâm nàng cảm nhận, nhân lúc nàng miệng mở ra thời điểm đã khôi phục mới bắt đầu đại nhỏ đại dương vật một chút đẩy vào, đi khuấy làm mỹ nhân khoang miệng nội tế trượt lưỡi thơm. Nhã phân tỷ, ăn của ta đại dương vật, cùng vừa rồi phát tao phát lãng thời điểm giống nhau, liếm của ta đại dương vật. Nói, yêu ta đại dương vật, nói thích ăn đại côn thịt. Nha nha, đẹp quá rượu miệng nhỏ nha, dương vật thật là thoải mái, đúng đúng, sách quy đầu sách lỗ tiểu. Dương Ái Bảo nhẹ nhàng lay động lên vòng eo, cảm nhận Đường Nhã Phân dần dần khuất phục thân thể, một loại vô đáng nói biểu hiện chinh phục cảm lại lần nữa tập thượng tâm đầu. Đường Nhã Phân cảm nhận trong miệng tăng lên lửa nóng đại côn thịt, đã không quan tâm vừa nói gì đó rồi. Lúc này lại bắt đầu chủ động nâng trước người cự căn dương vật bú liếm, trong miệng ô ô rên rỉ, cẩn thận hầu hạ. Nhã phân tỷ, người quá biết liếm dương vật rồi, đều liếm đến trong lòng ta một bên đi, quả nhiên là lẳng lơ tỷ tỷ, còn nói xin lỗi lão công, còn không phải là một cái bị ta đại dương vật làm cho huyệt dâm hàng, nói, là muốn của ta đại dương vật, cũng là ngươi lão công tiểu tịch thương. Ô ô yêu bảo đệ đệ, không muốn làm tiện tỷ tỷ. Nhã phân tỷ tỷ. Về sau ngươi chính là của ta nữ nhân, chỉ có thể để ta một người địch ngươi huyệt dâm, bảo ta đại dương vật lão công, bằng không ta cần phải đem đại dương vật cấp mẫn tuyết tỷ ăn. Dương Ái Bảo nhìn một bên mẫn tuyết nữ thần si mê nhìn chằm chằm chính mình đại dương vật mắt đẹp, làm bộ liền muốn theo Đường Nhã Phân miệng nhỏ rút ra côn thịt. Thứ 74 chương. Đường Nhã Phân vừa thấy đại côn thịt liền muốn theo bên trong khoang miệng hút ra đi ra ngoài, hư không cảm giác một chút bay lên. Khiến cho vị này tổng giám mỹ nhân lập tức môi dùng sức, gắt gao cố ở Dương Ái Bảo đại dương vật quy đầu, không cho nam nhân dương vật rời đi miệng của mình, hơn nữa ý loạn tình mê nói của ta đại dương vật lão công, yêu bảo lão công, nhã phân yêu chết căn này đại côn thịt rồi, nha nha, ta muốn liếm, liếm ngươi đại côn thịt, cho ta liếm. Mẫn tuyết thấy thế, xí ngốc cười, nhìn tổng giám mỹ nhân dâm đãng thái độ, cũng đem miệng tiến đến dương vật phía trên, lè lưỡi đang liếm láp. Hưởng thụ căn này đại dương vật thượng chí mạng nam tính khí tức. Hắc hắc, của ta nhã phân hào lão bà, của ta đại dương vật liền là của ngươi, nha nha, mẫn tuyết tỷ, ngươi cũng tốt ăn thịt bổng a, cứ như vậy cùng một chỗ liếm, nha nha, thật thích ha, của ta nữ thần các lão bà, dùng sức ăn dương vật của ta, để ta cho ngươi miệng bảo, cho các ngươi đến tinh đặc nhan bắn. Khoảnh khắc này Dương Ái Bảo cảm thấy mình đã là hoàn toàn chinh phục vị này tổng giám thiếu phụ và 3 vị gợi cảm thần tượng nữ thần. Dương Ái Bảo nói xong, nhìn chính mình dưới hông bốn vị mỹ nhân động lòng người thân thể yêu kiều, rút ra dương vật liền vung vẩy, thỉnh thoảng vỗ tại các nàng tuyệt mỹ dung nhan phía trên, thậm chí làm cho các nàng thè đầu lưỡi ra, côn thịt vỗ đi lên, làm nữ thần tới đón nhận lấy dương vật thân gậy lễ rửa tội mùi vị. Bà âm thanh bên trong, Dương Ái Bảo đại dương vật thỉnh thoảng tại bốn vị nữ thần miệng tùy ý quất cắm. Nha nha, Nghiên Trị Khả, ta địch ngươi tao miệng dâm đầu lưỡi. Lệ Na tỷ, dùng sức sách của ta đại dương vật, ăn quy đầu phía trên, dùng đầu lưỡi kích thích ta à. Nhã Phân tỷ, liếm lỗ đít của ta, chui vào bên trong, nha nha, của ta tổng giám mỹ nhân, đầu lưỡi của ngươi thật dài tốt có thể chui. Còn có ta tối tao tối dâm đãng mẫn tuyết nữ thần, ăn của ta đàn đàn, hướng đến miệng bên trong ngập. Đồng thời gian dâm trêu đùa bốn tờ hương nộn miệng nhỏ, Dương Ái Bảo phía trước đã bắn ba lượt dương vật, lại bắt đầu dùng mình bành trướng, vòng ngã tại bốn vị mỹ nhân đôi môi mềm mại thượng rất nhanh ma sát. Nhà nhà ta lại muốn bắn, cổ ta huyệt dâm thì tiện khí các nữ thần, thè đầu lưỡi ra, nghênh tiếp ta tinh dịch phun ra. Nha nha, Dương Ái Bảo một trận dồn dập dày đặc tiếng thở gấp, từng dòng lớn tinh dịch tiêu xạ mà ra, nhìn bốn vị nữ thần cực lực lè lưỡi, làm dâm tiện chó mẹ dạng biểu cảm. Dương Ái Bảo kích động vung vẩy dương vật, một đống đống nồng đặc tinh dịch toàn bộ bắn vào các nàng khuôn mặt cùng trong miệng. Nha nha của ta huyệt dâm chó mẹ nhóm a, thật thích a, ăn tinh dịch của ta, ta muốn gặp các ngươi cùng một chỗ ăn tinh dịch của ta. Lời còn chưa dứt, bốn vị nữ thần đầu lưỡi cuốn lên, không chỉ có liếm ăn chính mình mặt phía trên tinh dịch, còn cho nhau cuốn quýt lưỡi hôn, ăn đối phương trên người nam tính tinh dịch. Ta muốn ăn tinh dịch, cho ta ăn, cho ta ăn. Đẹp quá vị tinh dịch a, ta không chịu nổi, ta còn muốn ăn. Đại dương vật lão công, miệng của ta cũng là lớn dương vật lão công tinh dịch, muốn rót đầy đã. Yêu Bảo đệ đệ, lại địch miệng của ta, miệng bảo của ta tao miệng. Đường Nhã Phân, Mẫn Tuyết, Lệ Na, còn có Nghiên có thể tại Dương Ái Bảo có vô cùng mị lực tinh dịch cám dỗ phía dưới, nhanh không nhịn nổi giành ăn riêng phần mình trên người tinh dịch. Dương Ái Bảo nhìn bốn vị nữ thần không chỉ có giống dâm tiện chó mẹ giống nhau lật phun ra đầu lưỡi, còn phát ra không gián đoạn dâm ngữ dâm đãng kêu la, xem các nàng dâm đãng thư thái, trong lòng tự hào cảm giác vô hạn kéo lên. Nha nha, của ta dâm đãng các nữ thần, dương vật của ta thượng còn có tinh dịch, cùng một chỗ đem của ta đại dương vật liếm sạch sẽ. Ha ha, nếu như các ngươi hiện tại bước này bộ dạng bị các ngươi trung yêu fan biết nhìn đến, không biết là hâm mộ ta, vẫn là muốn tự sát ha. Dương Ái Bảo thẳng đến dương vật lỗ tiểu thượng một giọt tinh dịch đều bắn không ra, mới lại bắt đầu tới tới lui lui tại bốn tờ kiều diễm môi hồng ở giữa cạo cắm vào đến. Mẫn Tuyết nuốt vào một ngụm cuối cùng tinh dịch, hoàn toàn không để ý tới mình lúc này tư thái đến cỡ nào dâm đãng, mị hoặc khuôn mặt tao tình vô hạn, phấn khích nói Yêu Bảo đệ đệ tinh dịch quá ăn ngon, ta chính là dâm loạn lẳng lơ, ta còn muốn ngay trước ta mấy triệu fan trước mặt, ăn ngươi đại dương vật, cho ngươi miệng bảo cho ngươi cắm vào âm hộ, nha nha. Mẫn Tuyết nói liền một ngụm đem dương vật lại lần nữa ăn được miệng bên trong, phun ra nuốt vào nhúc nhích. Theo Dương Ái Bảo góc độ hướng xuống nhìn lại, bốn vị nữ thần xinh đẹp thân hình dây dưa cùng một chỗ, cho nhau nghiền nát trên người mẫn cảm bộ vị. Mà hắn đại dương vật một hồi tại Mẫn Tuyết dâm dục khoang miệng nội gian dâm sâu ít hầu, một hồi lại để cho Nghiên có thể cùng Lệ Na cùng một chỗ dùng môi hồng bọc lấy quy đầu nghiền nát trêu đùa, còn muốn cho tổng giám thiếu phụ sách hút phía dưới đàn đàn cùng lỗ đít. Đại dương vật bị nhân gian như vậy tư mỹ hầu hạ, Dương Ái Bảo nhưng vẫn chưa đủ dùng bàn tay dạo chơi tại các nàng thân thể yêu kiều bên trên, cao ngất nhũ phong, kiều lập mông, no đủ ướt át xinh đẹp huyệt dâm, còn có thẳng tắp tuyết trắng tròn trịa trên chân đẹp, Dương Ái Bảo một chút cũng không nghĩ buông tha, ấm áp nhu nị xúc cảm, thế gian ít có. Nhà nhà của ta đại dương vật bị các ngươi bốn tờ miệng nhỏ liếm rất thư thái, của ta nữ thần các lão bà, các ngươi đều là của ta nữ nhân, các ngươi ăn dương vật tao miệng, hương vú sữa, dâm tiện mông, đại chân dài, đại huyệt dâm đều là của ta, nha nha, thích ha. Dương Ái Bảo trong lòng muốn chiếm làm của riêng đã đến không thể ngăn chặn tình cảnh, hắn vừa muốn đem thân thể của các nàng một mực trêu đùa đi xuống, vĩnh viễn là hắn một người, là hắn độc chiếm, là hắn thịt tiện khí, là tinh dịch của hắn tiện khí. Như vậy nghĩ, Dương Ái Bảo cúi người xuống, đem Đường Nhã Phân xinh đẹp tuyệt trần đầu nâng đến phụ cận, miệng liền dán chiếm hữu nàng kiều diễm môi hồng. Tứ môi giao hòa, miệng tân tung bay, hai người bọn họ đều hận không thể ăn luôn đối phương, hoặc là hòa tan tiến thân thể của đối phương. Cứ như vậy, bốn vị nữ thần lại là thay đổi vị trí, thỉnh thoảng nằm sấp khởi ngồi xuống, tại đại dương vật cùng Dương Ái Bảo miệng ở giữa trải nghiệm không giống với tuyệt vời hưởng thụ. Là tà. Phun ra nuốt vào dương vật âm thanh cùng miệng lưỡi đan vào âm thanh cộng đồng vì đêm nay dâm loạn hoan ái vẽ lên bỏ chỉ phù. Một hồi trò chơi cuối cùng lại trở thành dâm yêu vườn địa đàng. Đường sáng sớm ngày thứ hai tiến đến, Dương Ái Bảo nhưng là bị liên tiếp thét chói tai tiếng bừng tỉnh, chỉ thấy hắn to lớn trần trụi nam tính thân hình thượng cuốn lấy khác nhau các dạng nhân gian tuyệt sắc, hơn nữa tuyệt sắc mỹ nhân đều là trần như nhộng. Dương Ái Bảo hơi ngẩng đầu, nhìn thấy là Mẫn Tuyết nữ thần ôm lấy đầu của hắn, no đủ mỹ nhũ bại lộ tai bên ngoài, chen ép tại Dương Ái Bảo khuôn mặt phía trên. Hướng xuống một điểm, là nghiên có thể cùng Lệ Na phân biệt ôm lấy cánh tay trái của hắn cánh tay phải, thân thể yêu kiều dính sát tại một bên, thậm chí chân đẹp kẹp chặt Dương Ái Bảo đùi, khiến cho các nàng hạ thân tiểu huyệt một điểm không có khe hở dán vào hắn vòng eo, ấm áp ẩm ướt trượt cảm giác cũng dị thường chọc nhân mê luyến. Mà tổng giám mỹ nhân Đường Nhã Phân, càng là cá nhân ghé vào Dương Ái Bảo hạ thân, thuộc diễm tịnh lệ gương mặt vừa vặn gần sát lấy kình thiên đứng thẳng đại dương vật, nàng trong miệng thở ra nhiệt khí không ngừng xung kích cái này thật lớn côn thịt, phía trên phát tán ra dâm uế mùi vị lại liên tục kích thích mỹ tâm linh của người ta. Thứ 75 chương. Sáng sớm vừa mới tỉnh lại liền đối mặt với cái này cái tràng diện, Dương Ái Bảo trước chậm quá thần, ngả ngớn chào hỏi nói chào buổi sáng nè, của ta nữ thần các lão bà. Đường Nhã Phân cũng bị làm tỉnh, nàng nhất là không tiếp thụ được, nhìn trước mắt gần trong gang tấc căn này khổng lồ côn thịt, đúng là ngây người ở, liền hẳn là rời xa nó đều quên hết. Yêu Bảo đệ đệ, chúng ta Đường Nhã Phân nói còn chưa dứt lời, tối hôm qua cảnh tượng liền giống như chiếu phim, tại não bộ bên trong thả về, líu díu này, đây là xảy ra chuyện gì, chúng ta đây là không chịu nổi ký ức làm nàng xấu hổ ở mở miệng. Ha ha, Nhã Phân tỷ ngươi bây giờ đã là của ta nữ nhân. Ngày hôm qua chúng ta bất kể cái gì đều làm, của ta đại dương vật lại là làm ngươi bắn ngươi, lại là bị ngươi ăn à. Dương Ái Bảo biết nàng nhất thời không chậm quá cảm xúc, muốn làm nàng hoàn toàn vứt bỏ cái gọi là đạo đức luân lý, đi tiếp nhận tối hôm qua phát sinh đầy đủ mọi thứ. Nói dĩ nhiên cũng làm đem nằm tại Đường Nhã Phân bờ môi dương vật đỉnh quy đầu đến miệng nàng môi phía trên, mà nàng giống như mất đi khí lực tựa như, tùy ý dương vật một cái xung kích hàm răng của mình. Nhà nhà của ta lẳng lơ Nhã Phân tỷ, sáng tinh mơ liền ăn dương vật rồi, người thật sự là quá dâm đãng. Dương Ái Bảo tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua bên người ba vị sắp thần tượng nữ thần, không chỉ có nhất miệng ngậm chặt Mẫn Tuyết đãng tại chính mình bờ môi mỹ nhũ vú thịt, tận tình dùng đầu lưỡi liếm đỉnh núi thượng hương vú mềm đầu. Đồng thời, hai tay không hoàn toàn tại Lệ Na cùng Nghiên có thể gợi cảm thân hình thượng vuốt phẳng, hơn nữa hai tòa quy mô to lớn nhũ phong, điều khiển phía trên anh đào phấn nộn. Làm hắn căn bản dừng không được. Sáng sớm, thân thể liền gặp đến nam nhân vỗ về chơi đùa, Lệ Na không xấu hổ ngược lại phối hợp nói nha nha, yêu bảo đại dương vật lão công, sáng sớm thượng ngoạn nhân ra thân thể, ngoạn vú của ta vú lớn bị ngươi làm cho thật to trương ngứa. Nghiên có thể ta cũng muốn, dùng sức nhu của ta vú lớn đều cấp đại dương vật lão công ngoạn, nha nha, thoải mái chết ta. Lệ Na cùng Nghiên có thể một bên dâm ngữ, một bên các dùng chính mình hương nộn thân thể yêu kiều đi ma sát Dương Ái Bảo thân thể. Lệ Na tỷ, Nghiên chị khả, thân thể của các ngươi quá trượt quá non rồi, mài ta tốt kích thích. Dương Ái Bảo nói trên tay tăng thêm lực đạo vuốt ve vân vê mỹ nhân vú sữa. Nha nha, của ta vú sữa bị ngươi cắn rất nhám, nha nha, yêu bảo đệ đệ đầu lưỡi của ngươi cắn rất tuyệt, nha nha ngoạn của ta vú sữa, ăn của ta đầu vú a. Mẫn Tuyết không muốn tỏ ra yếu thế, cũng bắt đầu thở gấp rên rỉ. Của ta lẳng lơ Mẫn Tuyết nữ thần, vú của ngươi thật là mềm rất ngọt, ăn ta quá nghiện. Nhã Phân tỷ, ngươi cũng mau sách của ta đại dương vật, để ta bắn ra, xuất tại ngươi miệng nhỏ bên trong, cho ngươi đến một chút dinh dưỡng tình yêu bữa sáng, ta biết ngươi khẳng định có cảm giác, liền cùng với đêm qua giống nhau, nuốt của ta đại dương vật, cho ta bú liếm, miệng bạo, ăn tinh dịch của ta. Dương Ái Bảo cảm nhận dương vật quy đầu còn không có đột phá Đường Nhã Phân môi thơm, đói khát khó chịu quan trọng hơn. Yêu Bảo, ô ô ta không thể còn như vậy, ta có lão công có nữ nhi, tối qua coi như là một giấc mộng a. Đường Nhã Phân cắn chặt hàm răng, không cho Dương Ái Bảo được nhân lúc, nhưng trốn không thoát đại dương vật tại môi phía trên tra tấn, căn này thật lớn đại gia hỏa giống như có ma lực giống nhau. Mị hoặc nàng rất muốn há mồm ra, đi ngậm đại dương vật quy đầu. Sau đó không quan tâm phun ra nuốt vào quay, đến thỏa mãn trong lòng dâm loạn dục hỏa. Nhã Phân tỷ, người muốn tuân theo ngươi nội tâm ý tưởng, ngươi là khát vọng của ta đại dương vật, khát vọng nuốt của ta đại dương vật, đây mới thực sự là ngươi, chúng ta đã làm, về sau ngươi chính là của ta nữ nhân, như vậy từ nay về sau ta mới là của ngươi lão công. Dương Ái Bảo hướng dẫn từng bước. Mẫn Tuyết vừa nghe, cũng là phụ họa nói Nhã Phân tỷ tỷ, về sau chúng ta đều là yêu bảo đệ đệ nữ nhân, muốn để cho chúng ta đại dương vật lão công thoải mái, mau đưa dương vật ăn vào trong miệng, dùng chính mình thao miệng hầu hạ lão công, bằng không, ta nhưng mà muốn xuống thay ngươi ăn nha. Ta cũng muốn ăn đại dương vật, muốn ăn yêu bảo lão công đại dương vật bắn ra tinh dịch. Lệ Na cùng Nhiên Khá vậy nhao nhao dâm ngữ dâm đãng kêu la lên. Không chỉ có như thế, Đường Nhã Phân khoe mắt đã thoáng nhìn đến ba vị này thần tượng nữ thần hướng đến chính mình bên này dịch chuyển đến đây, nhất thời nàng hoàng hồn, thật giống như chính mình âu yếm nhất đồ vật muốn bị người đoạt đi tựa như, kích động thời điểm, dĩ nhiên đã quên vừa rồi tâm lý kiên trì. Bận rộn là hai tay giữ tại miệng phía dưới dương vật căn chỗ, hơn nữa theo bản năng há hốc miệng ra, làm Dương Ái Bảo đội lên miệng nàng môi thượng đại dương vật dễ dàng liền cắm đến khoang miệng bên trong, chớp mắt Đường Nhã Phân miệng nhỏ đã bị lấp đầy. Còn đội lên khoang miệng bức tường phía trên, thình thịch loạn cắm vào. Nhà nhà ô đại dương vật ăn ngon, Đường Nhã Phân hưng phấn mơ hồ nói. Dương Ái Bảo cảm nhận đại dương vật quy đầu bị mỹ nhân tổng giám miệng nhỏ hoàn toàn bọc lại, hơn nữa trơn mềm cái lưỡi ninh hương còn tại phía trên qua lại liếm láp, sáng sớm vốn dục niệm cao vút. Dương Ái Bảo nhịn không được liền đong đưa lên mông, ngẫu nhiên sâu cắm vào sâu ít hầu vài cái, không ngừng gian dâm vị này kiều diễm thiếu phụ toàn bộ trưng miệng nhỏ. Làm cho miệng nàng ba tràn ra nước miếng nước bọt, dâm mị tư thái tuyệt đối có thể chinh phục bất kỳ cái gì một cái nam tính. Nhã Phân tỷ, nha nha, của ta đại dương vật cắm vào ngươi miệng nhỏ thật sâu nha, thật sự là quá thích quá tuyệt vời, sáng tinh mơ là có thể địch đến đại mỹ nhân miệng nhỏ, nha nha, Mẫn Tuyết tỷ, Lệ Na tỷ các ngươi đều xuống, cùng một chỗ liếm của ta đại dương vật, cho các ngươi biến thành tinh dịch của ta tiện khí, mỗi ngày đều bị của ta đại dương vật địt. Nhất thời, Lệ Na Nhiên có thể, Mẫn Tuyết khẩn cấp không chờ được bò phía dưới đi, cùng một chỗ đem miệng tiến đến đại dương vật phía trên, thật to há mồm ra, lật lè lưỡi, chờ đợi bị đại dương vật rót đầy phong phú cảm giác. Yêu bảo đại dương vật lão công, mau cắm vào miệng của ta, địt ngươi Mẫn Tuyết lẳng lơ miệng, để ta cho ngươi xách dương vật, để ta dùng miệng cho ngươi thoải mái. Ta cũng muốn đại dương vật còn muốn ăn nóng hầm hập dương vật tinh dịch. Yêu bảo ca ca, yêu bảo ba ba, đại dương vật ba ba. Địch nữ nhi miệng, ta yêu đại dương vật địch miệng. Dương Ái Bảo đều không biết là ai lời nói, nhưng là trong lòng dục hỏa đã đốt khó có thể khống chế, cúi đầu nhìn bốn vị nữ thần vây quanh ở hắn dưới hông, tranh tiên thẻ lưỡi quay dâm mỹ đại dương vật. Nhìn các nàng đầy mặt dâm loạn biểu cảm, lập tức, Dương Ái Bảo theo Đường Nhã Phân miệng bên trong rút ra côn thịt, rất nhanh theo thứ tự tại ba vị thần tượng nữ đoàn thành viên miệng trong ngoài lật ngược ra vào, thay phiên gian dâm các nàng hương diễm miệng thơm. Nha nha, các ngươi những cái này dâm tiện đại huyệt dâm, thường dương vật ăn nữ thần tao miệng, nha nha, của ta Mẫn Tuyết nữ thần, dương vật của ta cắm vào đến trong cổ họng của ngươi đi, thật chặt thực thật thích ha, Lệ Na nữ thần, ta cũng muốn địt ngươi, mau mau, địt ngươi a, ngày hôm qua không phải nói mẹ ngươi cũng để cho ta địt cái đủ chưa, ngươi quá dâm loạn, liền mẹ của mình đều bán đứng để ta làm. Nha nha, nhiên có thể, vú của ngươi hoàng thật là lợi hại a, để ta địt ngươi vú lớn. Dùng ngươi dâm tiện vú sữa kẹp của ta đại côn thịt. Nhã Phân tỷ, các ngươi đều cho ta ăn đại dương vật a, đều ăn tinh dịch của ta a, nha nha ta muốn bắn, mau, há mồm ra tiếp được, ta muốn cùng một chỗ đem các ngươi tao miệng đều bắn đầy tinh dịch của ta. Thứ 76 chương nữ thần cám dỗ, nhị độ bảo tinh. Dương Ái Bảo giống to một tiếng, cũng không nhịn được nữa, dương vật một trận co lại run rẩy, tinh dịch liền lập tức theo quy đầu lỗ tiểu trung thình thịch bắn ra. Liền giống phi lưu thẳng xuống dưới thác nước. Từng dòng lớn đậm đặc tinh dịch vẩy ra ở tại trước mặt quỳ xuống đất bốn vị tuyệt sắc nữ thần trên mặt. Nhất thời, bốn vị mỹ nhân trên mặt đều dính đầy tinh dịch, thậm chí liền mỹ nhân trong miệng đều bị đổ không ít tinh dịch. Nóng quá tinh dịch ha, đại dương vật lão công tinh dịch, đẹp quá vị, ta thích ăn đại dương vật lão công tinh dịch. Mẫn Tuyết âm thanh nhất là mị hoặc. Đại dương vật ba ba tinh dịch đem nữ nhi bắn thoải mái chết rồi. Ăn thật ngon, ăn được ăn tinh dịch a. Nhiên có thể hoảng vú to, sắm vai cha và con gái cấm kỵ, bên trên đầu vú đỏ sẫm hiện lên quang, dâm dục đến cực điểm. Yêu bảo đại dương vật ca ca, ta sau này sẽ là ngươi lẳng lơ muội muội, thích ăn ngươi tinh dịch muội muội, ta làm mẹ cũng cùng ta cùng một chỗ ăn ngươi đại dương vật, ăn tinh dịch của ngươi. Lệ Na cũng là hoàn toàn tỏa sáng chính mình dâm đãng bản tính. Thật thích a, các ngươi đều là của ta nữ thần, thích ăn tinh dịch tao tiện nữ thần. Dương Ái Bảo hưng phấn nói. Nhưng duy chỉ có Đường Nhã Phân mắc cỡ đỏ mặt, yên lặng cắn nuốt trong miệng tinh dịch, ngượng ngùng nói chuyện. Có thể Dương Ái Bảo sẽ không bỏ qua nàng, ăn tinh dịch của mình dù sao cũng phải lời nói được rồi. Nhã Phân tỷ, tinh dịch của ta ăn ngon không, vừa nói vừa đem vẫn đang to lớn, còn dính mãn tinh dịch đại dương vật cắm đến Đường Nhã Phân trong miệng, cạo sờ lên. Nhã Phân tỷ, cho ta đại dương vật thanh lý sạch sẽ, phía trên cũng không thiếu tinh dịch a, Nga đều là ngươi thích ăn tinh dịch. Ô ô, Đường Nhã Phân miệng nhỏ lại lần nữa bị chiếm lĩnh, nói không ra lời, nhưng là bản năng xô thế nàng, ngoan ngoãn ngậm quy đầu lỗ tiểu, dùng đầu lưỡi đem phía trên lưu lại dâm dịch thổi sang miệng bên trong, toàn bộ nuốt nuốt vào. Ha ha, Nhã Phân tỷ, ngươi liếm dương vật ăn tinh dịch bộ dạng thật sự quá đẹp, nói, có yêu ta hay không đại dương vật, yêu thích không thích tinh dịch của ta, về sau ta chính là ngươi đại dương vật lão công, chỉ có thể cho ta địt huyệt, địt miệng. Dương Ái Bảo cố ý đem dương vật theo Đường Nhã Phân trong miệng rút đi ra, làm ra dục cắm vào lại không cắm vào bộ dạng, vô sỉ hỏi. Yêu Bảo, tỷ tỷ không nói, tỷ tỷ thẹn thùng chết. Đường Nhã Phân trong lòng lại một lần nữa bị giày xéo kém một chút bỏ đi chống cự, có thể vẫn có một chút lý trí thượng tồn. Gặp không có được nhân lúc, Dương Ái Bảo trong lòng biến thái chinh phục cảm không có được thỏa mãn, làm hắn thập phần không cam lòng, lập tức đem đại dương vật cắm đến mẫn tuyết nữ thần miệng bên trong. Dán vào môi của nàng rất nhanh ma sát, ba vị này triều quốc nữ đoàn thần tượng đã là bị triệt để chinh phục. Nha nha, của ta đại dương vật lão công, đại dương vật mày miệng của ta a, nha nha ngươi huyệt dâm mẫn tuyết là thích nhất lão công đại dương vật rồi. Không nghĩ tới, trăm vạn nhân sùng bái mẫn tuyết nữ thần nguyên lai như vậy tao, không chỉ có yêu thích bị đại dương vật địt, liền ăn dương vật kỹ xảo đều quen như vậy luyện, nha nha, mẫn tuyết tao tỉ tỉ, ngươi thật sự vì ăn dương vật của ta mà sinh đó a. Nha nha, liếm dương vật của ta, liếm sạch sẽ. Lệ Na tại một bên nhìn không ngừng hâm mộ, nhìn đại dương vật lại là bị chính mình hảo tỉ muội phun ra nuốt vào hút cắn, cũng thấu, hé miệng lè lưỡi cuốn lên đại dương vật, cùng mẫn tuyết cùng một chỗ hầu hạ lên. Yêu Bảo ca ca, đại dương vật ca ca, ngươi Lệ Na muội muội cũng muốn ăn, ta cũng ngươi, chỉ làm cho ngươi một người ngoạn, một người địt huyệt dâm muội muội. Lệ Na một bên ngậm dương vật thân gậy, một bên thỉnh thoảng nói. Yêu Bảo ba ba, đại dương vật ba ba, nghiên nhưng bây giờ sau này sẽ là ngươi huyệt dâm nữ nhi, vú lớn nữ nhi, đại dương vật ba ba lẳng lơ nữ nhi, loạn luân địt huyệt nữ nhi. Nghe các nàng đại dương vật ba ba, đại dương vật ca ca, đại dương vật lão công dâm nói loạn ngữ kêu, Dương Ái Bảo thỏa mãn dục được đến thật lớn thỏa mãn. Vốn là chính là muốn tấn công chiếm Đường Nhã Phân, không nghĩ tới ba vị sắp nữ thần lại một lần nữa phát tao động dục. Mười phần phấn khích đối với Đường Nhã Phân nói, Nhã Phân tỷ, ngươi về sau cũng phải là của ta nữ nhân, ngươi thân thể yêu kiều, ngươi huyệt dâm, mỹ mạo của ngươi, toàn bộ là của ta, đến, mau hơn tới hầu hạ đại dương vật lão công. Yêu Bảo, chúng ta không thể còn như vậy, ta là có lão công đó a, ta không thể phản bội gia đình của ta a. Đường Nhã Phân đáy lòng rối rắm, một bên là vô tận tình dục, một bên là người nhà gia đình, nhưng là nàng chân chính nội tâm. Có lẽ chỉ có nàng mình biết rồi. Dương Ái Bảo cũng không nhịn được nữa, ôm chặt lấy Đường Nhã Phân thân thể, ôm đến chính mình thân thể phía trên, hai người thân hình dính sát, Dương Ái Bảo không cho nàng phản kháng cơ hội, trực tiếp cúi đầu hôn lên mỹ nhân đôi môi mềm mại. Một thỏa thích, mà hắn hạ thân đại dương vật vẫn như cũ tại ba vị sắp nữ thần miệng nhỏ bên trong qua lại giao hòa. Ô ô ô ô, Đường Nhã Phân môi bị Dương Ái Bảo miệng công chiếm. Cảm giác được một đầu ấm áp đầu lưỡi tại phía trên liên tục không ngừng liếm, cũng là không biết nên như thế nào chống cự. Nhã Phân tỷ, ngươi là của ta, để ta thân thể của ngươi, để ta chiếm giữ ngươi. Đường Nhã Phân nghe trên người nam nhân bá đạo lời nói, tăng thêm tối hôm qua trải qua chưa từng bao giờ sung sướng tình yêu, trong khi không nhận ra lại trầm luân đi xuống, chủ động hé môi, nghênh đón Dương Ái Bảo đầu lưỡi, đi lưỡi hôn bú liếm. Nhà nhà yêu bảo. Tỷ tỷ là của ngươi nữ nhân, hôn ta yêu ta, ta tốt hài lòng, rất hưng phấn a. Nữ nhân tối động tình, tối ỷ lại nói làm Dương Ái Bảo càng thêm phấn khích, lại là chinh phục một cái tuyệt sắc mỹ nhân, làm Dương Ái Bảo làm sao có thể dừng lại dục hỏa, vừa mới xuất tinh đại dương vật tại mẫn tuyết miệng của các nàng sống được, đúng là lại có khá lớn kiên đĩnh dấu hiệu. Nha nha đẹp quá vị đầu lưỡi a, Đường Nhã tỷ, của ta tao miệng lão bà, đầu lưỡi lại đưa qua. Để ta ăn đủ a. Dương Ái Bảo thưởng thức lấy trong miệng Đường Nhã phân vói vào đến cái lưỡi đinh hương, hai đầu đầu lưỡi tại khoang miệng nội qua lại quấn quanh, dâm ngấy dị thường, đồng thời không quên lay động hạ thân, làm đại dương vật thay phiên tại ba vị nữ đoàn nữ thần yêu kiều trong miệng ra vào tháo nước. Lại là dài đến mười mấy phút nữ thần hôn nồng nhiệt thêm bú liếm. Cổ ta nữ thần a, cùng một chỗ sách của ta đại dương vật, Lệ Na tỷ lão bà, người miệng nhỏ làm đầu chim của ta, còn có khả năng lại cắn nặng, Mẫn Tuyết tỷ lão bà, liếm dương vật thân gậy, toàn bộ đều liếm một lần, oa, thật là lợi hại đầu lưỡi, liếm dương vật cực phẩm đầu lưỡi a. Còn có ta vú lớn, dâm tiện vú sữ nghiên có thể nữ nhi, liếm dương vật của ta đản, dùng đầu lưỡi chui lỗ nít ta, nha nha, đối với cứ như vậy liếm lỗ nít ta, nha nha, ta bắn, ta lại bắn. Dương Ái Bảo bị kích thích thật sự không kiên trì được, mạnh mẽ lại lần nữa bắn ra, toàn bộ bắn vào Lệ Na khoang miệng chỗ sâu. Nhà nhà các ngươi những cái này ăn dương vật nữ thần lãng hóa, để ta bắn nổ miệng của các ngươi, nhà nhà ăn tinh dịch của ta a, cùng một chỗ ăn a. Dương Ái Bảo nhìn Lệ Na hai má bị dương vật cùng tinh dịch chống đỡ phình phình, khóe miệng càng là dâm đãng lưu màu trắng tinh dịch, tuy nhiên cũng bị Mẫn Tuyết liếm tiến trong miệng ăn luôn. Thứ 77 chương 5P thịnh yến kết thúc, tiếp viên hàng không mỹ nhân ra sân. Quá thích, thần tượng của ta các nữ thần a, các ngươi quá mắc cỡ. Đại buổi sáng liền đến ăn của ta đại dương vật rồi, mở ra các ngươi miệng nhỏ, thay phiên tận tình ăn của ta đại dương vật a, ăn tinh dịch của ta a. Nói, Dương Ái Bảo vòng eo nhất ném, liền đem côn thịt ném đến Mẫn Tuyết miệng bên trong, quất cắm vài cái về sau, lại đổi thành nghiên có thể ngậm dương vật quy đầu. Cuối cùng, càng là đem Đường Nhã Phương đè vào chính mình dưới hông, thình thịch vài cái, lần này là rất dễ dàng đã đột phá mỹ nhân hàm răng, thẳng đến khoang miệng chỗ sâu. Không để cho vị này tổng giám mỹ nhân nhận được vắng vẻ. Nhã Phân lão bà, ngươi miệng nhỏ thật nhỏ xào nha, đại dương vật bị ngươi chứa thật thoải mái. Dương Ái Bảo biết, còn kém một điểm cuối cùng, có thể hoàn toàn chiếm giữ Đường Nhã Phân thể xác tinh thần toàn bộ rồi, ít nhất có thể tại nàng đáy lòng tầng tầng lớp lớp lạc thượng ấn ký. Xinh đẹp dâm đãng Nhã Phân tỷ, đem ta bắn ra một điểm cuối cùng tinh dịch cũng ăn hết sạch. Thẳng đến Dương Ái Bảo dương vật uể oải xuống, hắn mới hoàn toàn phóng thích xong rồi chính mình dục hòa tình dục, hắn nhìn xa hoa căn hộ nội nằm tại trên giường tứ cụ tuyệt mỹ kiều diễm mỹ nhân thân thể yêu kiều. Bàn tay nhẹ nhàng tại các nàng trên người phất qua, là cho chính mình nữ nhân lớn nhất an ủi. Mà việc này, cũng ở đây trải qua nhục dục sóng chiều chung đã xong. Tại tửu điếm dưới lầu ăn sáng xong. Chuẩn bị cuối cùng lái xe lúc trở về, Đường Nhã Phân đáy mắt cảm xúc hết sức phức tạp. Tức giận đem Dương Ái Bảo đuổi xuống xe thương vụ. Mặc dù là Mẫn Tuyết ba người kháng nghị, cuối cùng Dương Ái Bảo cũng không thể đi lên, trơ mắt nhìn Đường Nhã Phân ngồi lên tay lái phụ, mệnh lệnh lái xe phản về công ty. Nhưng là Dương Ái Bảo khóe mắt liếc qua, rõ ràng nhìn đến Đường Nhã Phân đáy mắt không tha oán trách phức tạp cảm xúc. Yêu Bảo đệ đệ, cũng đừng quên tỷ tỷ nha, tỷ tỷ thường xuyên đến nước hoa, đúng không, Lệ Na tỷ tỷ. Nói chuyện chính là mặt trẻ vú to nghiên có thể, chớp lấy mắt, trong mắt xuân tình dâm loạn chỉ có Dương Ái Bảo mấy người mới nhìn ra. Ta không quay về, ta muốn đi nhìn mẹ ta, muốn tại nước hoa đợi mấy ngày, Yêu Bảo, nhớ rõ còn tìm ta. Cũng không nghĩ Lệ Na càng là ngữ gia kinh người, xinh đẹp khuôn mặt lộ vẻ nữ nhân thẹn thùng thái độ, chọc cho Dương Ái Bảo đáy lòng dập tắt dục hỏa kém một chút lại muốn đốt lên. Người cái này tao đổ đĩ. Liền A Di ngươi đều muốn bán đứng A Mẫn Tuyết tại Lệ Na bên tai tao nàng một câu, mới hướng Dương Ái Bảo cáo biệt. Tỷ tỷ cũng có khả năng nhớ ngươi, vẫn luôn nhớ ngươi, mỗi ngày nhớ ngươi. Mẫn Tuyết tình đến chỗ sâu, trên mặt xuân tình một mảnh. Mà Đường Nhã Phân lưu cấp Dương Ái Bảo, chính là một tiếng ụ hoán rên rỉ âm thanh. Cuối cùng, Dương Ái Bảo nhìn xe thương vụ chờ không lâu vẫn cùng hắn mây mưa thất thường bốn vị mỹ nhân, trong lòng hào khí can vân, không tha là có. Bất quá hắn có tự tin, các nàng cuối cùng rồi sẽ là hắn vĩnh viễn nữ nhân. Dương Ái Bảo không có tuyển chọn tùy đoàn xe cùng đi, bởi vì hắn đã sớm kế hoạch tốt lắm, hôm nay hắn muốn đi tìm Bảo Diễm, đi thật tốt an ủi vị này xử nữ mỹ nhân. Hắn biết Bảo Diễm hiện tại khẳng định thực hy vọng chính mình cái này đem hắn xử nữ thân thể cướp đi nam nhân, ra khắp nơi trước mặt nàng, cho nàng ôn nhu cùng thương tiếc. Mở ra điện thoại, Dương Ái Bảo đầu tiên là cấp mẹ Dương Ngọc Đình gọi điện thoại. bây giờ Dương Ái Bảo nếm được nhiều như vậy tuyệt sắc nữ nhân mùi vị, tưởng tượng điện thoại đối diện mẹ, một thân lười biếng váy ngủ bộ dạng. Nhiều lần bùng nổ, dĩ nhiên uể oải Dương Vật thế nhưng lại nâng một điểm, khá tốt bị khắc chế ở. Mẹ, ngươi xinh đẹp thân thể, ta tốt tham thân thể của ngươi tử a. Vô Biên dâm loạn tưởng tượng một chút. Này, con, ngươi chừng nào thì trở về, ngày hôm qua đều đã làm gì? Trong điện thoại truyền đến ôn nhu âm thanh, mới đánh nát Dương Ái Bảo dâm loạn niệm nghĩ. Dương Ái Bảo lắc lắc đầu, bảo trì tỉnh táo trả lời ta à, ta buổi chiều trở về đi, ngày hôm qua liền giúp Nhã Phân tỷ làm việc nhỏ, chuyển khuôn đồ. Dương Ngọc Đình không biết, con không chỉ có đem chính mình bên người thư ký cấp đã đoạt đi trinh tiết, liền công ty quyền cao chức trọng hành chính tổng giám cũng điếm ô. Ừ, con bổng, con ngoan, vậy ngươi nhanh chóng trở về, chờ ngươi trở về ăn cơm trưa, mẹ hôm nay nghỉ ngơi một ngày. Dương Ngọc Đình âm thanh vĩnh viễn là ôn nhu như vậy mà có mị lực. Nàng nói vô cùng đúng, Dương Ái Bảo thật vô cùng bổng, đại côn thịt thật cây gậy. Mẹ, ta xế chịu đi bạn học ta chỗ đó ngoạn, nhà hắn vừa vặn ở phụ cận đây. Dương Ái Bảo viện một cái lấy cớ, nàng còn có chuyện trọng yếu phải làm đâu. Tại Dương Ngọc Đình trong lòng, con từ trước đến nay đều là nhu thuận lúc còn nhỏ, lần này cũng không có hoài nghi, mẹ con ở giữa lại nói vài câu liền cúp điện thoại. Mở ra ục ục kêu xe, Dương Ái Bảo kêu đến một chiếc phóng ước xe, liền xuất phát đi Mỹ thư ký Bảo Diễm ra, chỗ này, nàng nhưng là theo lấy mẹ Dương Ngọc Đình, đi không chỉ một lần. Rất nhanh, xe liền đi đến một cái cửa tiểu khu bên ngoài nhìn bình thường, có chừng mười mấy chàng nơi ở lâu, đều là tầng 20 trở lên. Sau khi xuống xe, Dương Ái Bảo ấn chính mình ký ức, một đường đi đến Bảo Diễm ra dưới lầu, 8 chàng, ngồi lên thang máy lên 12 lâu. 1201, Dương Ái Bảo nhìn môn bài, mang một chút không yên tâm tình nhấn chuông cửa. Reng reng reng. Ai nha? Cũng không lâu lắm, bên trong truyền đến một đạo thanh thúy dò hỏi tiếng. Dương Ái Bảo tiếp lên mắt mèo, cho thấy thân phận của mình, rất nhanh môn ngay tại hắn mong chờ ánh mắt chung mở ra. Nhưng là... Bảo Lâm tỷ, tại sao là ngươi? Dương Ái Bảo không nghĩ tới mở cửa cư nhiên không phải là Bảo Diễm, mà là Bảo Diễm nhỏ 3 tuổi thân muội muội Bảo Lâm. Bảo Lâm bộ dạng cùng tỷ tỷ Bảo Diễm thực gần, đều là tinh xảo khéo léo ngũ quan, lại có không giống với mỹ lệ, Bảo Diễm nhìn rất cường thế, cấp nhân sinh nhân chứa tiến cảm giác, mà muội muội Bảo Lâm lại có vẻ điềm tĩnh ôn nhu. Nhưng là lúc này, Bảo Lâm lại gần thò ra nhất cái đầu, cổ trở xuống đều trốn ở sau cửa mặt, trêu chọc Dương Ái Bảo tâm. Muốn đi dò ngó nàng mê người dáng người, phải biết vị này Bảo Diễm vị muội muội này dáng người, có thể làm cho Dương Ái Bảo mơ ước đã lâu. Bảo Lâm ôn nhu im lặng bộ dạng, không trả lời Dương Ái Bảo vấn đề, vẫn đang trốn tại môn bên trong, cũng hỏi nghi ngờ của nàng. Yêu Bảo đệ đệ, người đến nhà ta làm sao nha? Cho dù là lúc này, nàng vẫn là trốn ở sau cửa mặt, giống như không thể gặp nhân tựa như. Nga nga, ta đến tìm Bảo Diễm tỷ tỷ, mẹ ta bảo ta hỏi nàng cầm lấy điểm văn kiện. Dương Ái Bảo lấy cớ thuận miệng liền viện đi ra, vừa nghĩ đến chính mình đem trước người muội tử tỷ tỷ cấp phá qua chơi nàng rồi, nếu như bị Bảo Lâm này muội muội đã biết. Là dạng gì trang diện a? Dương Ái Bảo chỉ là nghĩ nghĩ liền không nhịn được một trận kích động. Đang lúc lòng hắn tự bay loạn thời điểm, nhà lại truyền đến một tiếng thanh thúy giọng nữ. Lâm Lâm muội muội, ngươi nhanh trở về nha, các ca ca đều kêu gào muốn nhìn ngươi đâu. Này âm thanh tại Dương Ái Bảo nghe đến, đúng là có một chút điểm quen thuộc, đương nhiên hắn càng nhiều chính là nghi hoặc. Cái gì gọi là các ca ca đều kêu gào muốn nhìn ngươi a? Dương Ái Bảo không chút suy nghĩ, liền kéo giữ khung cửa, một chút cấp kéo mở, một chớp mắt, một vị mặc lấy gợi cảm tiếp viên hàng không tình thú đồng phục cao gầy mỹ nhân liền hiện lên hiện tại trước mắt hắn, này cám dỗ trình độ, trực tiếp lật ngược Dương Ái Bảo dục vọng. Chỉ thấy Bảo Lâm mái tóc cuốn lên, mang tiếp viên hàng không mạo, mặc lấy một thân màu lam nhạt bên người tiếp viên hàng không đồng phục. Hạ bưng miễn cưỡng che đến bờ mông duyên, đùi bắp chân lộ ra bên ngoài, dưới đáy còn có thể nhìn thấy hai cái khéo léo thanh tú bàn chân nhỏ tử. Toàn bộ một đôi trắng nõn thon dài chân đẹp không ngừng hấp dẫn Dương Ái Bảo ánh mắt, kích thích dục hỏa trong lòng hắn một chút liền bốc lên bạo phát đi ra. Thứ 78 chương xuyên tình thú đồng phục tiếp viên hàng không. Làm Dương Ái Bảo cảm thấy càng thêm cám dỗ khoa trương chính là mê người hương dưới cổ. Tiếp viên hàng không đồng phục áo ngực, mở ra một cái hình trái tim lỗ hồng, làm nàng ngực sự nghiệp tuyến cùng hai bên thật lớn viên thịt đều lộ tiểu bộ phân đi ra, hơn nữa rõ ràng có thể nhìn ra mỹ nhân bộ ngực quy mô không nhỏ, ít nhất có 36D trở lên nhỏ. Mỹ nhân tiếp viên hàng không non mịn cánh tay trơn bóng ôn nhu, hơn nữa nơi bụng ngẫu nhiên cũng lộ ra bên trong làn da. Đột nhiên bại lộ tại Dương Ái Bảo trước mắt, Bảo Lâm một tiếng thét chói tai, vòng qua tay cánh tay liền muốn che chắn trước ngực xinh đẹp cảnh xuân quang, ngọt ngào xinh đẹp khuôn mặt hoảng loạn không thôi. Nha một tiếng thét chói tai, Bảo Lâm lắc đầu không biết làm sao. Ngươi không muốn nhìn, yêu Bảo đệ đệ, ngươi không muốn nhìn nha. Bảo Lâm tỷ, ngươi đây là tại chẳng lẽ ngươi không chấp nhận được không cho Dương Ái Bảo hướng đến phương diện kia đi nghĩ, Bảo Lâm tỷ tỷ nan không thành là đang tại làm cái loại này tình dục trực tiếp sao? Thân là Tân Hoành thị sân bay một tên tiếp viên hàng không, cư nhiên tại trong nhà mặc lấy tình thú tiếp viên hàng không đồng phục làm tình dục trực tiếp, Dương Ái Bảo không dám nghĩ tới. Bảo Lâm mơ hồ minh bạch Dương Ái Bảo ánh mắt là có ý gì, bật thốt lên giải thích không phải là như ngươi nghĩ, ta chúng ta không có ở. Dương Ái Bảo uyển chuyển cười, ta biết, Bảo Lâm tỷ tỷ, ta không có nghĩ loại chuyện đó. Nói liền muốn đỡ Bảo Lâm hoảng loạn ôn nhu thân thể. Dương Ái Bảo còn muốn nói nữa, lúc này, vừa mới tại bên trong nói chuyện nữ nhân đã cùng với khẩn trương la lên tiếng chạy đi ra. Lâm Lâm, Lâm Lâm, chuyện gì a? Không phải sợ, tỷ tỷ đến đây. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy một cái xinh đẹp thon dài nữ người thân ảnh vọt đi ra, khi thấy Dương Ái Bảo bắt tay đưa về phía Bảo Lâm, tại nàng trong mắt chính là đang muốn XX tốt nhất chứng minh, không nói hai lời một cước liền hướng về Dương Ái Bảo đạp tới, đá hướng hắn hông phía dưới. Đột nhiên bất ngờ công kích, nhưng là tại Dương Ái Bảo trong mắt, lại không có cảm giác đến một điểm nguy cơ, có chính là hương diễm sắc đẹp. Chỉ thấy một đầu bọc lấy tất đen đại mỹ chân từ xa đến gần đã trúng đi lên. Hắn lúc này mới đại khái nhìn thấy nữ nhân này bộ dạng, đồng dạng là một thân tình sắc tiếp viên hàng không đồng phục, nhan sắc là màu xanh đen, cổ áo bởi vì nàng động tác mà rơi cực thấp, nửa vú thịt bại lộ tại trong không khí, ôm mông dưới váy ngắn, đùi tròn trịa mê người, xuyên bọc lấy dâm đãng mị hoặc tất đen áo lót dài. Hơn nữa, bởi vì váy ngắn thật sự là ngắn đến thái quá, vị này cao gầy mỹ nhân lại là giơ chân đá nhân động tác, hạ thân tam giác khu vực chỗ kín xuân quang đều ẩn ẩn lộ rõ ở tại Dương Ái Bảo trong mắt. Chỗ đó, là cao gầy nữ nhân lỗ lồn, gần mặc lấy một đầu quần chữ T vải nhỏ, căn bản không thể đưa đến che chắn tác dụng, phấn nộn môi thịt, hắc trưởng lông mờ ô, hơi hơi nâng lên bánh bao tiểu bào ngư, đều bị Dương Ái Bảo tỉnh thu đáy mắt. Ly Mộng, không muốn đá nhân Bảo Lâm khẩn trương nhìn bạn tốt của mình Chu Ly Mộng. Nàng nhưng là biết bạn tốt là học qua taekwondo, bình thường liền tấm ván gỗ đều có thể đá gãy, sợ Dương gia yêu kiều quý thiếu gia bị thương. Nhưng không biết, taekwondo, thì phải là động tác võ thuật đẹp, huống hồ vẫn là nữ nhân học. À, người tên Lưu Manh, còn dám lại chiếm ta tiện nghi. Bị Bảo Lâm tên là Ly Mộng nữ nhân nhìn thấy Dương Ái Bảo ánh mắt thẳng hướng đến chính mình âm hạ chui vào, xấu hổ giận dữ đồng thời. Dưới chân lực đạo tăng thêm. Thế muốn phế này chiếm chính mình tiện nghi nam nhân sinh mạng. Cũng không nghĩ, Dương Ái Bảo tại mở rộng tầm mắt thời điểm cánh tay tùy tiện vừa nhấc, bàn tay liền bắt được cao gầy mỹ nhân Chu Ly Mộng mắt cá chân. Thẳng tắp thon dài, bị thẳng đồng tất đen bao bọc chân ngọc liền như ngừng lại trước mắt, phối hợp nàng một thân cám dỗ dâm loạn tình thú tiếp viên hàng không đồng phục càng là mê người không thôi. Làm Dương Ái Bảo quả thực đã muốn làm chàng lấn người áp lên này mỹ nhân dâm dục thân thể, kéo ra quần lót của nàng. Làm nàng mặc lấy tiếp viên hàng không đồng phục dưới tình huống, liền đem đại dương vật cắm vào nàng huyệt dâm, hung hăng địt nàng chết đi sống lại, phóng túng tiếng cầu xin. Như vậy nghĩ, Dương Ái Bảo hạ thân dương vật đã không thể tránh tráng lớn lên. Tại hai vị tiếp viên hàng không mỹ nữ tầm mắt góc độ, rất rõ ràng có thể nhìn thấy Dương Ái Bảo dưới hông chi trống lên liều trải. Như vậy vừa nhìn, Bảo Lâm là xấu hổ bụng mặt, Chu Ly Mộng cũng là càng thêm nan kham tức giận. Không chỉ có như thế, Dương Ái Bảo nắm Chu Ly Mộng tay còn nhẹ nhẹ hướng lên một chút, lần này, mỹ nhân một cặp chân đẹp đã bị đại góc độ chống giữ mở, Dương Ái Bảo ánh mắt tinh chuẩn, lập tức nhìn đến quần chữ T thằng bố cư nhiên hãm đến môi mật bên trong, tràng diện thật sự quá mức dâm mỹ. Anh, mà đồng phục tiếp viên hàng không hạ thân tiểu huyệt bị quần chữ T như vậy nhất băng bó, đột nhiên bất ngờ kích thích, làm nàng kinh ngắn ngủi nũng nịu rên rỉ một tiếng, lúc này mới có phản ứng chính mình lộ đáy quần xuân quang. Cố giả bộ bình tĩnh, cũng không quên quát lớn ngươi, buông chân đóng lại ánh mắt của ngươi. Qua, đẹp quá tiểu huyệt a. Dương Ái Bảo nhìn thẳng sững sờ, tiếp viên hàng không mỹ nữ Chu Ly Mộng bánh bao tiểu huyệt bị hơi hơi rơi vào bố đầu kéo mở, hình ảnh thật giống như dừng hình ảnh ở, vòng ngã cảm khái một câu, tay cũng không có buông xuống, không nghĩ mất đi này tốt đẹp hình ảnh. Cũng không nghĩ Dương Ái Bảo âm thanh còn không nhỏ, dâm tà nói bị hai vị mặc lấy tình thú tiếp viên hàng không đồng phục mỹ nhân cấp nghe thấy được đi. Chu Ly Mộng nương trường xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt, duỗi bắn chân muốn thoát ly Dương Ái Bảo bàn tay. Ngươi tên lưu manh này, ngươi lại nói lung tung loạn nhìn, ta báo cảnh sát bắt ngươi a. Bảo Lâm càng là đồng dạng xấu hổ không mặt mũi gặp người. Mấy giây phát sinh sự tình, nàng tại bên cạnh cũng toàn bộ đều nhìn tại mắt bên trong, nàng che lấy bộ ngực mình ánh sáng lộ ra viên thịt một khối, nhanh chóng giải thích. Yêu bảo ngươi ngươi mau buông tay, ngươi đừng xem, ngươi không thể như vậy. Ly Mộng tỷ, ngươi cũng không muốn đá người, đều là hiểu làm á. Nói cũng nói rõ, Dương Ái Bảo tự nhiên là thực nghe lời buông lòng tay, vừa muốn nói chuyện tỏ vẻ xin lỗi, thế nào nghĩ Chu Ly Mộng cổ chân tránh thoát về sau, không phải là thu hồi đi, mà là trên chân lại một lần nữa phát lực, lại đá hướng về phía Dương Ái Bảo dưới đũng quần phồng lên ghê tởm bộ vị. Xem ta đá bể ngươi. Nhưng là không như mong muốn, Dương Ái Bảo nhìn lại hướng chính mình đá đến kiện mỹ chân đẹp, thưởng thức đồng thời gần giơ tay lên vừa đỡ, ra bên ngoài nhổ mở. Tình thú tiếp viên hàng không Chu Ly Mộng liền mất đi trọng tâm. Mắt thấy đầu nàng liền muốn chạm đất, Dương Ái Bảo tay trái nhất duỗi, liền vòng ở Chu Ly Mộng vòng eo, hơn nữa còn cố ý cùng nàng cùng một chỗ ngã xuống. Cuối cùng, chính là Dương Ái Bảo cả người đặt ở tình thú tiếp viên hàng không gợi cảm thân thể yêu kiều phía trên. Chu Ly Mộng vốn là xuyên bại lộ, nhất thời cơ hồ là làn da kề nhau, Dương Ái Bảo tay trái vòng eo, tay phải dán tại tình thú tiếp viên hàng không tất đen trên chân đẹp. Cảm nhận được mỹ nhân cám dỗ thân thể. Khoa trương hơn chính là, Dương Ái Bảo dưới hông cương lên dương vật đỉnh vừa vặn chìa vào mỹ nhân mở ra váy ngắn phía dưới, bị tình thú quần chữ T ghim chặt tiểu huyệt phía trên, đội lên đến một chớp mắt, Chu Ly Mộng liền nũng nịu kêu to lên tiếng, càng giống tình dục phía dưới hưởng thụ khoái hoạt rên rỉ. Nha nha. Hơn nữa thuận theo thể trọng quán tính, Dương Ái Bảo dưới hông đại dương vật quy đầu mặc dù cách quần, cũng dùng sức đẩy ra mỹ nhân đại môi mật. Đụng đến miệng huyệt bên cạnh, biến thành hắn sảng khoái kích thích động tình hô thở gấp. Nha nha, thật là thoải mái thật chặt a, ta địt ta địt. Thứ 79 chương chủ bá nữ thần. Người đang làm gì thế, không muốn a, mau dậy mở. Chu Ly Mộng mắt thấy xa lạ nam nhân đột nhiên liền ép tại chính mình thân thể phía trên, thậm chí đang dùng hắn dương vật chống đối chính mình tư mật tiểu huyệt chỗ, chưa nhân sự nàng sao có thể chịu được bị như vậy khi dễ. Nhưng đồng thời lại có một loại nàng chưa bao giờ thể nghiệm qua cảm giác theo đáy lòng thăng lên, chớp mắt, lỗ lồn tiết ra đại lượng dâm thủy, thậm chí đều làm ướt Dương Ái Bảo quần. Nàng cảm giác được thân thể của chính mình cư nhiên run rẩy, toàn thân nổi lên đỏ ửng, không phải là sợ hãi, là một loại khác loại sung sướng cảm giác, Chu Ly Mộng không thể tin được, nàng cư nhiên đang hưởng thụ, tại khát vọng bị trên người nam nhân tiến thêm một bước xâm nhập. Làm hắn sâu hơn nhập trêu đùa chính mình xì mật tiểu huyệt. Liền nàng mình cũng không có nhận thấy, nàng theo bản năng nâng một chút eo hông, làm cho đội lên tiểu huyệt môi mật thượng đại dương vật sâu hơn nhập một điểm, lại kích thích chính mình một chút. Cho nên bên ngoài nhân nhìn đến, hai người liền giống tại cho nhau dưới sự ma sát thể, tới lấy lòng thân thể của chính mình. Như thế, liền tại hàng hiên bên trong, thang máy bên cạnh, Bảo Lâm ra môn duyên một bên, một nam một nữ thế nhưng trước mặt mọi người hành dâm loạn việc, hai người đều tại thở gấp rên rỉ. Nữ nhân càng là mặc lấy bại lộ, ngực mở ra, vú thịt lộ ra ngoài, một đôi tất đen chân đẹp bắn ra, chàng diện xác thực dâm mỹ loạn dục. Màn này, liền là đồng dạng một thân tình thú tiếp viên hàng không đồng phục Bảo Lâm trong mắt nhìn thấy, Dương Ái Bảo cùng Chu Ly Mộng lúc lên lúc xuống tình yêu tư thế, rất nhỏ nhuyễn ma sát, xung kích tinh thần của nàng. Dương Ái Bảo đương nhiên cảm nhận được dưới người tiếp viên hàng không mỹ nhân Chu Ly Mộng động tác. Này chủ động đỉnh huyệt khát cầu đại dương vật địch động tác hắn cực kỳ quen thuộc. Bằng Dương Ái Bảo hiện tại đối với những người giải, hắn biết, này đồng phục mỹ nhân, là bị chính mình đại dương vật đỉnh đầu nhất chàng mài một cái muốn làm động tình phát tao rồi, lập tức, một không làm nhị không ngừng. Ngay tại hàng hiên môn duyên một bên, hoàn toàn không có bận tâm còn có Bảo Lâm tồn tại, ép lấy bại lộ dâm lãng đồng phục mỹ nhân Chu Ly Mộng, liền lay động lên lưng, đem đại dương vật quy đầu một cái mài vào mỹ nhân miệng lỗ lồn. Một bên mài một bên dâm loạn nói tốt kích thích a, gợi cảm đồng phục mỹ nhân nha, người bánh bao tiểu huyệt, thật chặt nóng quá, tốt trượt, thật nhiều thủy a, ta tại nóng của ta đại dương vật, nha nha ta địch ngươi, làm ngươi huyệt dâm. Chu Ly Mộng tiểu huyệt cảm nhận đột nhiên bất ngờ nghiến nát địt, tiểu huyệt chỗ sâu lập tức truyền đến từng trận cảm giác tê dại, cùng đại dương vật ở giữa gần chắn một đầu quần chữ T thẳng lỗ thịt môi mật, mở ra lại khép lại, khó hiểu khác thường trải nghiệm, làm nàng đã quên đi phản kháng, theo bản năng hưởng thụ như có như không thở ra. Nha nha ân ách nha nha. Các ngươi. Dâm loạn không chịu nổi trang diện làm Bảo Lâm đứng ngẩn ngơ tại nguyên chỗ, nhìn bạn tốt của mình đầy mặt dâm đãng sung sướng cùng nam nhân ma sát lên tiểu thể tiểu huyệt. Hơn nữa còn không biết xấu hổ, tại trước công chúng hạ lay động vòng eo đi phối hợp dương ái bảo đại dương vật gian dâm, còn một bộ chưa thỏa mãn dục vọng, dâm hoa đãng phụ bộ dáng, khó có thể tin. Bảo Lâm muốn sau khi từ biệt đầu không nhìn, lại bù không được nội tâm tò mò, gắt gao nhìn chằm chằm nằm trên mặt đất, còn đang kéo dài ma lau người đôi này dâm loạn nam nữ. Qua a đồng phục tỷ tỷ, người huyệt dâm tốt có thể mài đại dương vật a, của ta đại dương vật đều bị ngươi mài mau bảo, nga nga thích, quá thích, tốt tao tiểu huyệt dâm a. Dương ái bảo không nghĩ tới ngay cả mặt mũi đều chưa thấy qua đồng phục mỹ nhân cư nhiên như thế chủ động. Dương vật quy đầu đang bị nữ nhân dâm thủy tràn ra tiểu huyệt môi mật lần lượt dán sát chen ép, loại này cảm nhận quả thực mỹ thượng thiên. Ân ách ân Chu Ly Mộng tiếng rên rỉ, nghe thanh thúy mà mị người. Nàng rất muốn đẩy ra trên người chính vô sỉ nghiền nát thân thể nàng nam nhân, nhưng là nội tâm chỗ sâu dục niệm, chính khát vọng được phóng thích, hạ thân tiểu huyệt bên trong, bắt đầu nóng lên phát phồng, giống có cái gì muốn tới lâm tựa như. Nga nhà ta mỹ nhân tỷ tỷ, làm ta nhìn ngươi một chút bộ dạng, nhìn nhìn là như thế nào mỹ mạo mỹ nhân đang dùng huyệt dâm mài của ta đại dương vật. Lúc này Dương Ái Bảo mới nghĩ đến đi nhìn nhìn mỹ nhân bộ dạng, lúc này cùng chính mình thể xác cùng tinh thần gián sát nữ nhân, này vừa nhìn, lại cẩn thận vừa nhìn, hắn mới phát hiện cư nhiên nhận thức tình này thú đồng phục mỹ nhân. Manh manh tử, ngươi là mèo ngọc trực tiếp manh manh tử, trực tiếp nữ thần manh manh tử. Dương Ái Bảo kinh ngạc đều quên lay động vòng eo, chậm rãi dừng lại, phải biết, manh manh tử nhưng là toàn bộ võng trực tiếp, đẹp nhất, tình cảm nhất. Cũng là tối phóng túng tối tao trực tiếp nữ thần. Tục xưng hủ nữ chi thần, tao nói vừa ra, lái xe so với ai khác đều mãnh. Ta, bị nhận ra thân phận, Chu Ly Mộng mặt lộ vẻ xấu hổ, ta mấy phía dưới, cũng không ta ra cái gì vậy. Ngược lại là trên người nam nhân dừng lại bất động, Chu Ly Mộng thứ nhất thời có thể cảm nhận khi đến thân tiểu huyệt nội sung sướng tê dại tại rút đi, tiểu huyệt bên trong ngứa ngáy vô cùng, thật lớn tương phản phía dưới. Tiếp viên hàng không mỹ nhân vòng eo bản năng gia tăng lay động động tác. Môi mật kẹp chặt đại dương vật phía trước quy đầu, chủ động dùng chính mình miệng tiểu huyệt đi ma sát, đến ngừng tiểu huyệt nội ngứa ngáy cảm giác. Bảo Lâm vừa nghe Dương Ái Bảo gọi ra hào tìm muội nghệ danh, cũng không biết làm sao, nhưng là ngược lại lại nhìn thấy Chu Ly Mộng chủ động nâng eo dâm đãng động tác, trên mặt kia chưa thỏa mãn dục vọng thần sắc, biết nàng là tại trải nghiệm nữ nhân dâm ái tư vị, đáy lòng đúng là nổi lên mãnh liệt hâm mộ. Nhìn không được nghĩ đến Ly Mộng nhìn thật thoải mái a, bị yêu bảo đệ đệ cái kia mài, thực sự có thoải mái như vậy sao? Lắc lắc đầu, Bảo Lâm khắc chế chính mình không chỉ niệm nghĩ, thúy tiếng bắt đầu ngăn cản nói Ly Mộng tỷ, các ngươi mau dừng lại a, yêu bảo đệ đệ, ngươi cũng không nên như vậy này còn tại cửa chính a, sẽ bị người khác nhìn đến. Bảo Lâm gặp nói lời hoàn toàn vô dụng, trên mặt đất hai người vẫn là vong ngã triền tại cùng một chỗ, liền duỗi tay kéo lên Dương Ái Bảo cánh tay. Muốn đem hắn rớt ra. Nhưng là Dương Ái Bảo sao có thể dừng lại, tới tay chủ bá nữ thần há có thể không thật tốt thưởng thức dâm ngoạn một phen, thế tất yếu làm vị này chủ bá nữ thần biến thành chính mình nữ nhân. Căn bản mặc kệ Bảo Lâm nắm chính mình, cũng không quản vị này tiếp viên hàng không nhà bên tỷ tỷ còn nhìn hắn, chính là hưởng thụ chủ bá mỹ nhân chủ động huyệt dâm ma sát dương vật. Bất quá Dương Ái Bảo nhưng không có lập tức lay động vòng eo đi thỏa mãn chủ bá nữ thần dâm đãng thân thể. Ngược lại là dụ dỗ nói của ta manh manh con gái thần, tiểu huyệt của ngươi tốt chủ động a, đại môi mật đều nhanh đem dương vật của ta quy đầu ăn đi vào, ngươi có phải hay không phi thường muốn của ta đại dương vật, khát vọng của ta đại dương vật càng thâm nhập làm ngươi huyệt dâm. Chu Ly Mộng xem như toàn bộ võng nữ chủ bá giới nhân khí cao nhất chủ bá nữ thần, bình thường cũng đều là hoàng khang tần mở, nghe ép tại trên người nam nhân kích thích ngôn ngữ, nhất thời không biết nên trả lời như thế nào. Chính là trong miệng phát ra rất nhỏ ếch ếch nũng nịu rên gì tiếng. Chủ bá nữ thần thân thể vẫn như cũ tại không chịu khống chế đong đưa, dâm thủy tràn lan âm đạo lỗ lồn không ngừng tại Dương Ái Bảo đại dương vật phía trên tìm kiếm kích thích. Thứ 80 chương trêu đùa chủ bá nữ thần. Dương Ái Bảo cũng không thèm để ý, tiếp tục ngôn ngữ cười dâm nàng không nói đúng không, rõ ràng thân thể như vậy dâm đãng, manh manh con gái thần, người không phải là được xưng tính nhẩm, bốt toán, chân tính mọi thứ tinh thông ư, người nhìn người huyệt dâm, đều ẩm ướt thành dạng gì, mặc lấy cái quần chữ T, lộ huyệt dâm, không phải là ngươi phải cho ta nhìn, phải cho ta đại dương vật địt sao mau, cầu ta địt ngươi, nói ngươi là tiện huyệt, bị ta đại dương vật địt vào huyệt dâm huyệt dâm. Ô ách chủ bá nữ thần Chu Ly Mộng nghe Dương Ái Bảo ô ngôn uế ngữ, nội tâm không chỉ khoái cảm đúng là càng ngày càng mãnh liệt, nàng vừa mới phía trước còn tại trực tiếp, tại mấy vạn mười mấy vạn nam tính đồng bào trước mặt tao thủ lộng tư dùng tay đùa nghịch hoặc cử chỉ hành vĩ lỗ mãng, thân là một cái bình thường nữ nhân, thân thể dục hỏa đã mai phục hỏa trùng. Dương Ái Bảo càng ngày càng dơ bẩn khẩu vị nặng, càng không nắm chắc tuyến lời nói truyền đến một bên Bảo Lâm tai. Nàng không nghĩ tới ánh nắng mặt trời đẹp trai yêu bảo đệ đệ cư nhiên tình dục đến loại này tình cảnh, tại hàng hiên cửa, rộng mở đại môn liền muốn làm dâm loạn việc. Bảo Lâm nắm Dương Ái Bảo tay càng thêm dùng sức thôi nhương. Yêu bảo đệ đệ, không thể a, đây là tại cửa chính, sẽ bị nhìn thấy. Đây cũng là nàng duy nhất có thể nghĩ đến lý do. Dương Ái Bảo cười hắc hắc. Bảo Lâm tỷ tỷ, là của ngươi hảo tỷ muội muốn địt ta hà, ngươi nhìn. Là nàng phía dưới huyệt dâm kẹp lấy của ta đại dương vật, ăn của ta đại dương vật, ngươi nhìn nàng mặc như vậy bại lộ dâm đãng, oa, này dâm tiện vú sữa, kiều mông, này dùng đến kẹp dương vật đẹp nhất rượu tất đen chân đẹp. Dương Ái Bảo nói, bàn tay đã tại trụ bá nữ thần Chu Ly Mộng thân thể yêu kiều phía trên dạo chơi, so với Bảo Lâm 36D vú lớn cũng không kém vú to, cổ áo đã chạy đến bụng. Có thể thấy được bên trong chân không cảnh tượng. Hai bên to lớn viên thịt cơ hồ muốn toát ra đi ra, đỏ sẫm xinh đẹp quầng vú đều rõ ràng có thể thấy được, ngẫu nhiên còn có thể thấy anh đào đầu vú tuyệt vời, tinh tế xinh đẹp eo cùng chặt chẽ bờ mông, đều bị Dương Ái Bảo bàn tay to toàn bộ sờ soạng một lần. Bảo Lâm tỷ, người nhìn nàng đôi này dâm đãng, không có lúc nào là không đang câu dẫn nam nhân vú lớn, bên trong liền áo ngực cũng không mặc, liền núm vú đều nhìn thấy. Dương Ái Bảo nói chuyện đồng thời. Ngay trước Bảo Lâm mặt trực tiếp phản đến Chu Ly Mộng vú phía trên, thậm chí đem tình thú đồng phục áo hướng hai vừa mở ra. Nhất thời, mỹ nhân trước ngực hai luồng mềm mại cao ngất vú to liền bại lộ tại trong không khí, nhất là phía trên hai khỏa phấn nộn đỏ hồng đầu vú, nộn trượt xinh đẹp tuyệt trần, trong suốt giống như muốn chảy ra nước. Nhìn đôi này đồng phục phụ trợ hạ dâm uế vú lớn, Dương Ái Bảo đã bắt đầu nhẹ một chút nhất trọng chào nhéo, đồng thời, chậm rãi chấn động lên vòng eo. Dùng đại dương vật cung cấp mỹ nhân hạ thân tiểu huyệt cũng đủ kích thích. Nhà a không muốn sờ, không muốn bắt ta chỗ đó. Chu Ly Mộng trên miệng quật cường chống cự, có thể vú cùng tiểu huyệt song trọng tuyệt vời khoái cảm phía dưới, cũng là một bộ nhâm quân thải hiệt bộ dáng. Yêu bảo đệ đệ, ngươi làm sao có thể cởi Ly Mộng tỷ tỷ quần áo a? Bảo Lâm bây giờ nhìn không nổi nữa. Ha ha, ta liền muốn sờ, sờ manh manh con gái thần vú lớn, oa, xúc cảm quá tuyệt diệu. Vừa mềm lại bắn dâm đãng vú sữa, ta yêu nhất vú lớn. Của ta manh manh con gái thần, bị ta ngoạn thoải mái a kêu lên đến, cầu ta trêu đùa thân thể của ngươi. Ô ô Chu Ly Mộng hoàng đầu, không làm tiếng. Nha nha của ta đại dương vật tải cắm vào ngươi huyệt dâm, ngươi vú lớn lại bị ta vân vê chơi đùa. Nha nha đẹp quá thân thể a ta địch ngươi huyệt dâm địch ngươi Dương Ái Bảo nói khoảnh khắc liên tục không ngừng, muốn đánh nát nàng đáy lòng luân lý phòng tuyến. Yêu bảo đệ đệ. Ngươi đừng nói những cái này ghê tởm nhân nói rồi, ta Bảo Lâm chỉ có thể lần lượt nói không có tác dụng lời nói, ngược lại càng kích thích lên Dương Ái Bảo tà ác tâm tư. Của ta đại dương vật thật thích ha, quy đầu đều bị ngươi huyệt dâm cuốn lấy, mau, lộ ra ngươi mỹ huyệt miệng, làm đại dương vật quy đầu cắm vào, mài cho ngươi cũng thích lên trời, nói mau, nói muốn của ta đại dương vật, ngươi muốn nếu không nói, ta nhưng mà thật dừng lại a. Ách nha Chu Ly Mộng nội tâm xấu hổ. Nàng cũng không thể nhanh như vậy liền toàn tuyến hỏng mất. Không nói đúng không, còn chưa đủ đúng không, ta địt ngươi cái này rối loạn nữ chủ bá, địt ngươi này dùng vú lớn đại huyệt dâm câu dẫn nam nhân dâm loạn thân thể, dùng dương vật mài ngươi huyệt dâm, nha nha. Mấy phút xuống, Dương Ái Bảo liên tục côn thịt mài huyệt, cảm nhận đến Chu Ly Mộng tiểu huyệt bộ vị nóng lên, muốn bùng nổ tiết thân thời điểm, cũng là đột nhiên động tác dừng lại. Chọc chủ bá nữ thần theo bản năng cuốn lên tất đen chân đẹp, động lên non mịn vòng eo. Nha nha ách ách ta không được, ta mau tới, nha nha, làm ta, mài tiểu huyệt của ta, làm muội muội tiểu huyệt cho ngươi bút toán, dùng muội muội tiểu huyệt mà tính ngươi đại dương vật. Chu Ly Mộng không hổ là hủ nữ nữ thần, bị thân thể hưng phấn khoái cảm một kích, Dâm Thoại liền há mồm liền đến. Của ta manh manh con gái thần, ngươi mạnh khỏe dâm loạn đó a, tiểu huyệt của ngươi đều nhanh đem dương vật của ta quy đầu ăn đi vào, một hồi ta đem ngươi làm thư thái, vậy ngươi có khả năng hay không cũng để cho ta thoải mái, dùng thân thể của ngươi thỏa mãn của ta đại dương vật. Chu Ly Mộng là lần thứ nhất nếm được bị nam tính côn thịt mài làm cho thật lớn kích thích hưởng thụ, hơn nữa còn là dương ái bảo căn này vô cùng ma lực đại đông tây, đã hoàn toàn đem nàng biến thành tình dục dâm loạn nữ đại tớ. Ta, ngươi ngoạn của ta huyệt dâm, ta liền làm ngươi đại dương vật, cho ngươi cũng thoải mái, cho ngươi xuất tinh xuất tại trên người ta. Mau ngươi mau mài tiểu huyệt của ta a, dùng dương vật dùng sức đỉnh ta, đem ta địt bay trên trời, địt cao trào a. Tốt, đợi ý một chút, ta cần phải dùng đại dương vật thật tốt trêu đùa thân thể của ngươi, manh manh con gái thần, ngươi mạnh khỏe mẫn cảm thân thể a, bị đại dương vật tại tiểu huyệt bên ngoài ma sát liền muốn cao trào sao, xem ta đem ngươi địt cao trào, đem ngươi địt thượng thiên bảo lâm tỷ tỷ, xem ta dùng đại dương vật đem lòng tốt của ngươi tìm muội cấp làm nàng khối này dâm đãng thân thể. Dương ái bảo biết Chu Ly Mộng cách xa tiết thân cao trào không xa, lập tức hạ thân nghiền nát mỹ nhân tiểu huyệt, tốc độ lại lần nữa tăng nhanh, mỗi một lần cách quần chữ T, đều hung hăng đẩy ra bên ngoài tiểu huyệt môi mật lỗ thịt. Bảo Lâm vừa nghe Dương ái bảo là tao nàng, vừa muốn phản bác, Chu Ly Mộng đúng là tại đây càng thêm kịch liệt địch phía dưới, cả người dùng mình, da rẻ hiện ra đỏ ửng, tại nàng một tiếng chào dâm dâm đãng kêu la phía dưới xông lên tình yêu cao trào. Nga nha dùng sức mài a, dùng đại côn thịt mài tiểu huyệt của ta a, ta đến rồi, ta cao trào, nha, dưới mặt ta mặt muốn phun ra rồi, a. Lời còn chưa dứt, trụ bá nữ thần hạ thân bắt đầu khống chế không nổi rung động, tiểu huyệt trung phốc phốc tư tư phun ra đại lượng dâm thủy, cùng với không khống chế chảy ra nước tiểu, hóa thành từng cổ bắn tung tóe dâm tuyền, toàn bộ đánh tại Dương ái bảo quần vận động phía trên, làm ướt một mảng lớn. Nga ân nóng quá dâm thủy a, đại dương vật bị tưới thật là ấm áp a. Manh manh con gái thần, người huyệt dâm phun ra dâm thủy đều phải đem của ta đại dương vật hòa tan. Còn ở cao trào mùi vị trung, Chu Ly Mộng mập mờ trợn mắt nhìn liếc nhìn một cái Dương ái bảo, cảm nhận ép tại chính mình thân thể phía trên, đại dương vật còn dính sát tại chính mình tiểu huyệt phía trên nam sinh, lĩnh hội cao trào dư vị tuyệt vời, rên gì nói nha ân thật thoải mái, người xấu xa này nọ đều cho ta làm trời cao a. Thứ 81 chương. Ly Mộng tỷ, người như thế nào? Bảo Lâm nhìn thấy một thân tiếp viên hàng không đồng phục, hơn nữa quần áo không chỉnh tề tìm muội tại chính mình yêu bảo đệ đệ trên người sinh ra kịch liệt cao trào, hơn nữa sáng khoái tràn đầy tiết thân, còn không biết liêm sỉ nói dâm thoại, chàng diện xác thực làm người ta động dâm dục chi tâm, trong miệng lẩm bẩm nói yêu bảo đệ đệ cái kia căn đại đông tây thực sự có mị lực lớn như vậy sao, làm Ly Mộng tỷ tỷ đều gặp ma. Dưới người Chu Ly Mộng là bị Dương ái bảo đại dương vật làm cao trào, có thể Dương ái bảo trên thân thể của mình dục hỏa còn không có phát tiết, nhìn hai đầu thon dài bị tất đen bao bọc chân đẹp, hắn lại lên tàn niệm. Sờ sờ sưng tấy đại dương vật, Dương ái bảo xoay người, ngồi ở trên đất, cư nhiên còn đột nhiên cởi chân phía trên quần cùng quần lót, đem chính mình căn này nhất trụ kình thiên, ngân xanh nổi lên to dài dương vật cấp lộ đi ra. Không nói hai lời, đem Chu Ly Mộng kéo đến chính mình thân thể phía trên, mở ra hai chân của nàng kẹp chặt chính mình đại dương vật. Liền cắm vào Chu Ly Mộng tất đen thịt bắp đùi khâu lúc, rất nhanh tùng chuyển động, làm dương vật thân gãy tại tất đen chân đẹp ở giữa quất cắm. Nha nha, dâm đãng tiếp viên hàng không chân đẹp a, mài của ta đại dương vật, ta địt, địt ngươi chân này ngoạn năm tao chân đẹp, manh manh con gái thần, ta đem ngươi làm thư thái, ngươi cũng muốn để ta đại dương vật thoải mái a. Hơn nữa Dương ái bảo còn bắt được Bảo Lâm bái tại cánh tay hắn phía trên tay nhỏ. Cầm xuống cấp một chút đặt tại chính mình đại côn thịt cây gậy căn phía trên, tùy theo chính mình cắm vào làm Chu Ly Mộng chân đẹp tiết tấu, một cái ma sát Bảo Lâm bàn tay nhỏ bé tâm. Bảo Lâm tỷ, của ta đại dương vật thật to thực khó chịu, ngươi cũng sờ của ta đại dương vật, mau cho ta tuốt nhất tuốt, dùng ngươi tay nhỏ đem ta tuốt đi ra, để ta bắn ra. Yêu bảo ngươi, ngươi buông tay, không thể như vậy a, ta là ngươi Bảo Lâm tỷ tỷ a, sao có thể sờ ngươi nơi này a. Bảo Lâm dọa chỉ biết là trên miệng cự tuyệt, tay lại không có nghĩ tránh thoát. Dương ái bảo cũng không có đình chỉ ý tứ, trước người là hai vị mặc lấy tình thú tiếp viên hàng không đồng phục đại chân dài mỹ nhân, đều đã bắt đầu bị hắn trêu đùa rồi, lúc này có thể nào đình chỉ, buông tha các nàng. Đại dương vật thân gậy dính sát tình thú tiếp viên hàng không đồng phục Chu Ly Mộng tiểu huyệt bên trong, tại nàng bẹn đùi chen ép phía dưới không ngừng cắm vào làm nàng dâm loạn thân thể yêu kiều. Còn có mỹ thư ký Bảo Diễm thân muội muội, đang dùng tay nắm Dương Ái Bảo đại dương vật, cấp cho hắn khác thường tuyệt vời cảm giác. Nhà nhà của ta manh manh con gái thần, ta địch ngươi huyệt xâm cùng đại mỹ chân, đến, kẹp chặt đùi để ta đại dương vật thoải mái. Còn có Bảo Lâm tỉ tỉ mềm mại tay nhỏ, quấn chặt, dùng sức tuốt dương vật, tuốt quy đầu. Dương Ái Bảo thậm chí đều hoàn toàn không đi để ý, bọn hắn ba người hiện tại, nhưng ngay khi hàng hiên dưới ban ngày ban mặt a. Chu Ly Mộng lúc này mới là lạ, chính mình vừa rồi chỉ lo nghĩ muốn cao trào thoải mái, đáp ứng Dương Ái Bảo yêu cầu, hiện tại không thích đổi ý, đành phải chịu đựng Dương Ái Bảo đại dương vật liên tục ma sát nàng chưa từng có bị nam nhân chạm đến quá đùi bên trong cùng riêng tư lỗ lồn. Đi qua thêm vài phút đồng hồ, Chu Ly Mộng đã thấy hai chân ở giữa đại côn thịt vẫn là không có tiết lửa ý tứ, vội vàng nói Bảo Lâm tỷ tỷ, ngươi cũng dùng sức a, mau làm tiểu đệ đệ của ngươi đại dương vật bắn ra a, ta bị mài không được. Lại không biết, Chu Ly Mộng có ý tứ là nàng rõ ràng cảm giác được chính mình hạ thân tiểu huyệt lại bắt đầu có tê dại tăng lên cảm giác, nàng sợ chính mình lại lần nữa trầm luân tại loại này biến thái dâm dục phía dưới, mới tính toán làm Dương Ái Bảo nhanh chút xuất tinh cao trào. Ly Mộng, ngươi, ta không có khả năng, ta không muốn. Bảo Lâm vừa nghe, trên mặt xấu hổ màu đỏ bừng, mặc dù nói như vậy, cũng không chạy thoát cấp Dương Ái Bảo tuốt dương vật hoàn cảnh. Trước ngực chạm rỗng lộ ra vú thịt không khỏi run mấy phía dưới, đem Dương Ái Bảo tham đều mơ tưởng nhào tới gặm ăn lên. Dương Ái Bảo tất nhiên là muốn đến liền làm, một bàn tay rất tự nhiên đụng đến không tỉ mỹ nhân Bảo Lâm ngực, đem nàng ngực hình chứng bại lộ chỗ lại ra bên ngoài kéo mấy phía dưới, sau đó bàn tay liền trực tiếp theo phía trên lỗ hổng duỗi đi vào, nắm lên bên trong kiên đính to lớn vú sữa, hung hăng chảo bốc lên đến. Bảo Lâm tỷ, người cũng là không mặc áo ngực vú lớn lẳng lơ a. Vú sữa lại trượt vừa mềm, nha nha để ta ngoạn ngươi vú lớn, để ta đem ngươi sờ thoải mái. Ta không phải là, ta chỉ đúng á ích yêu Bảo đệ đệ, ngươi nhẹ chút, ngươi không thể sờ ta nơi này a. Nhà Nga Bảo Lâm trên miệng kháng cự, có thể thân thể của nàng giống như đang dần dần say mê loại cảm giác này, vú lớn bị Dương Ái Bảo bàn tay chà đạp khoái cảm. Ha ha, của ta Bảo Lâm tỷ tỷ, ngươi vú lớn có phải hay không bị ta ngoạn vô cùng sảng khoái? Có phải hay không còn muốn ta tiếp tục sờ ngươi vú lớn? Dương Ái Bảo một bên dâm ngữ trêu đùa Bảo Lâm vú to, một bên dùng dưới hông địch nữ thần chủ bá Chu Ly Mộng đẩy đà đùi. Nhìn Chu Ly Mộng tùy theo chính mình cắm vào sực nàng động tác mà lên hạ nhảy lên phấn nộn vú lớn, tay kia thì cũng không nhàn rỗi, đem nàng thân trên đồng phục thoát đi. Ân vú sữa phía trên đỏ hồng câu nhân đầu vú, thêm trên diện rộng đong đưa lên vòng eo. Hai tay chơi đùa hai vị tiếp viên hàng không đồng phục mỹ nhân tứ tọa mỹ nhũ, còn có các nàng thon dài tư thái, câu nhân tư thế, Dương Ái Bảo quả thực hưng phấn muốn mỹ thượng thiên đi. Nha a ách ân, người không muốn ngoạn núm vú của ta, thực khó chịu a, nha nha, không nên a. Chu Ly Mộng vú sữa đầu vú bị trên người nam sinh thưởng thức, thân thể chỗ mẫn cảm nhất lập tức liền làm nàng sinh ra tình dục cảm giác. Là manh manh con gái thần chính mình nói chỉ cần ta dùng đại dương vật đem ngươi làm thư thái. Ngươi liền cũng có khả năng để ta thích, để ta ngoạn tiểu huyệt của ngươi, ngoạn vú của ngươi, hắc hắc, ta nhưng cũng là ngươi trung thực fan a, cũng là ngày ngày tại ảo tưởng ngươi cho ta tuốt dương vật suốt tinh đâu. Ngươi xem ta đại dương vật, tại ngươi đùi bên trong mài hơn lượng a, nha nha manh manh con gái thần chân của ngươi rất có thể mài dương vật rồi, quả thực chính là trời sinh vì kẹp dương vật trưởng đó a, nha a. Dương Ái Bảo nói càng làm cho Chu Ly Mộng cảm thấy xấu hổ cùng khác thường. Nhất thời chỉ có thở gấp đáp lại. Ách ách ách, Bảo Lâm tỷ, người tay nắm chặt dương vật của ta nha, cho ta tuốt, để ta xuất tại ngươi tay nhỏ phía trên, xuất tại ngươi vú lớn phía trên. Yêu Bảo đệ đệ, đừng bảo là, ta làm cho ngươi Bảo Lâm là không có một người cái gì chủ kiến ngây thơ cô nương, cùng tỷ tỷ Bảo Diễm tính cách hoàn toàn tương phản, luôn luôn đều là nghe người khác, tại trong nhà nghe tỷ tỷ Bảo Diễm, tại bên ngoài nghe kỹ hữu Chu Ly Mộng. Thậm chí nhìn Chu Ly Mộng không phản kháng, Bảo Lâm nàng cũng liền khuất phục, nghe lời thấp phía dưới thân thể, dùng sức nắm đại dương vật to dài thân gậy. Động tác chúc chắc bóc gân xanh trải rộng dương vật thân gậy, cái mũi nghe thấy theo quy đầu phía trên phát tán ra dâm ngấy mùi vị, nàng cảm thấy thân thể của mình càng ngày càng nóng. Bảo Lâm còn nhìn thấy đại dương vật quy đầu hiện lên đỏ ửng, lần lượt từ dưới mà lên tại hào tỉ muội Chu Ly Mộng giữ hai đùi phập phồng. Dán vào tiểu huyệt của nàng ma sát cắm vào làm cho chàng diện. Bảo Lâm thụ đủ loại dưới sự kích thích, vị này đồng phục tiếp viên hàng không mỹ nhân hô hấp cũng bắt đầu dồn dập, trong mắt đại dương vật quy đầu hình như mỗi lần đều phải chạm đến chóp mũi của mình. Thứ 82 chương miệng bạo mỹ nhân tiếp viên hàng không. Nha nha, Bảo Lâm tỷ tỷ, của ta tiếp viên hàng không mỹ nhân tỷ tỷ, người tay nhỏ tốt có cảm giác a, dương vật của ta bị người bắt thật to, nha nga, lại dùng lực a, dùng sức bóp của ta đại dương vật. Còn có ta huyệt dâm manh manh con gái thần, dương vật của ta bị tiểu huyệt của ngươi mài quá nghiện, người bánh bao tiểu huyệt đẹp quá a. Lúc này, Chu Ly Mộng hạ thân chữ T quần lót sớm đã bị đụng đến một bên, tiểu huyệt bí ẩn xuân quang đại lộ, phấn nộn môi mật đáng yêu mê người, bị dương vật thân gậy nghiền nát không ngừng biến hóa hình dạng, tiểu huyệt bên trong nhưng lại thăng lên thoải mái ngứa ngáy kích thích cảm giác, đại lượng dâm thủy chảy xuôi đi ra. Ta bên trong lại trở nên ngứa quá a, ách nha. Chu Ly Mộng lại lần nữa chủ động, đùi bên trong dùng sức kẹp chặt dương vật thân gậy, chống đỡ tại chính mình miệng tiểu huyệt, rất nhanh ma sát. Nhà u, manh manh con gái thần, người hảo dâm đãng a, dùng huyệt dâm ngoạn của ta đại dương vật, ta rất muốn cắm đi vào a, rất muốn có cái địa phương để ta cắm vào dương vật a, dùng ngươi xử nữ âm hộ thỏa mãn của ta đại dương vật a. Dương Ái Bảo cảm nhận chính mình đại dương vật lại to ra một tia, cũng không nghĩ cứ như vậy bắn ra. Dương vật của ngươi quá lớn, không thể cắm vào a, ta còn là xử nữ, tiểu huyệt của ta sẽ bị nứt vỡ đó a. Chu Ly Mộng khẩn trương nói, có lẽ nàng không phải là không muốn đại dương vật cắm vào, chính là nhìn Dương Ái Bảo căn này khổng lồ như vậy nhỏ côn thịt, liền không để cho nàng dám nếm thử, trừ phi có thể tiểu thượng một chút. Dương Ái Bảo vừa nghe Chu Ly Mộng nói nàng chính mình thật là xử nữ, kích động phấn khích đồng thời, nhưng cũng bỏ qua cường ngạnh cắm vào ý tưởng, dù sao ngày hôm qua buổi sáng tại mỹ nhân thư ký Bảo Diễm trên người nhưng hắn là nếm thử qua, hiện tại cái này nhỏ đại dương vật căn bản vào không được. Mà thật đáng tiếc chính là, Dương Ái Bảo không có thể giống như phía trước khống chế chính mình dương vật thu nhỏ lại một chút, cấp bách hắn lung tung nói ta đây cũng muốn cắm vào, xử nữ âm hộ xứng nhất của ta đại dương vật nữa à, là ta đại dương vật tối nghĩ cắm đi vào địa phương. Bảo Lâm nghe các nàng càng ngày càng vô sỉ đến cực điểm lời nói, ẩn ẩn có dự cảm không tốt, quả nhiên, Chu Ly Mộng lập tức liền nói ngươi cắm vào bảo muội muội miệng nhỏ a, làm nàng cho ngươi tính nhẩm, cho ngươi bú liếm. Ly Mộng tỷ tỷ, người không Bảo Lâm còn muốn nói tiếp đã nói không ra lời, hé miệng lắc đầu cự tuyệt thời điểm lập tức bị Dương Ái Bảo bắt lấy cơ hội, đè lại đầu nàng, trực tiếp lướt qua môi cùng răng nanh, đem dương vật quy đầu cắm vào đồng phục tiếp viên hàng không mỹ nhân khoang miệng bên trong. Bảo Lâm tỷ tỷ, ta muốn dùng đại dương vật cắm vào ngươi xinh đẹp miệng, nha nha cắm vào rồi, mau, ngậm của ta đại dương vật, liếm lên mặt quy đầu, thay thế manh manh con gái thần xử nữ âm hộ cho ta cắm vào dương vật. Bảo Lâm cảm nhận đến tràn ngập nam tính mùi vị dương vật vừa mới cửa vào khang, tinh ngấy hương vị tràn ngập tại miệng bên trong, liền giống ngạt thở tựa như, đầu lưỡi dùng sức thôi dương vật quy đầu, muốn đem miệng đại đông tây đẩy ra ngoài. Ô ô không, cũng không nghĩ tại Dương Ái Bảo trải nghiệm bên trong, nhưng là bị mỹ nhân lưỡi thơm một trận lung tung liếm, thích tốt không thoải mái. Nha nha Bảo Lâm tỷ tỷ là của ngươi hảo tỉ muội để ta cắm vào ngươi miệng, ngươi muốn nghe nàng nói, ăn thật ngon của ta đại dương vật. Một hồi ta cũng có khả năng khen thưởng ngươi. Ngươi nhẹ một chút a, ngươi này nọ lớn như vậy, đừng làm đau Lâm Lâm muội muội. Chu Ly Mộng sắc mặt áy náy nói, nhìn chính mình hào tỉ muội chứa nuốt đại dương vật hình ảnh, lại càng thêm kích thích nàng, nhưng là Bảo Lâm phản kháng vẫn là rất mãnh liệt. Chu Ly Mộng cư nhiên còn xấu hổ nghiêm mặt hiện trường dạy học nói Lâm Lâm muội muội, ngươi nghe lời, ăn đại dương vật ăn thật ngon, dùng đầu lưỡi đứng vững nó, tại quy đầu phía trên vòng. Sẽ đem môi cố nhanh thân gậy, trước sau động đầu ngươi, làm đại dương vật tại miệng của ngươi bên trong ma sát, ngươi cũng có khả năng thật thoải mái. Bảo Lâm theo bản năng chiếu vào Chu Ly Mộng nói đang làm, rất nhanh, nàng sẽ không như thế nào từ chối, cúi đầu, cố gắng ngậm trong miệng dương vật quy đầu, xinh đẹp môi hồng bị dương vật chen ngoại lật, dâm đãng dị thường. Lưỡi thơm tại bên trong quấn quanh quay, ngẫu nhiên duỗi ra phía ngoài, mang lên màu trắng nước bọt. Đầu càng là từ trên xuống dưới nâng lên buông xuống, từ miệng sống chúc chắc đến lúc này dần dần thuần thục lên. Qua Bảo Lâm tỷ tỷ, người miệng nhỏ rất tuyệt a, đầu lưỡi thật có thể liếm, nha nha thật chặt miệng nhỏ a, ta địt, địt ngươi tiểu tao miệng. Manh manh con gái thần, ngươi thực hội giáo ăn dương vật a, Bảo Lâm tỷ tỷ một chút liền học xong, ta cũng muốn ngươi cho ta ăn dương vật, ta muốn cùng một chỗ cắm vào các ngươi tao miệng, bắn tại miệng của các ngươi bên trong, cho các ngươi ăn tinh dịch của ta. Chu Ly Mộng nhìn Bảo Lâm thuần thục động tác, hoặc là nói là trầm mê tại chứa liếm đại dương vật bộ dạng, mình cũng kinh ngạc đã lâu, nhìn đến quy lần đầu thứ xâm nhập hào tỉ muội khoang miệng, cũng để cho nàng có muốn nếm thử thưởng thức một phen trùng động. Ta không muốn ăn. Chu Ly Mộng ngượng nghịu âm thanh, nhưng nhìn nàng động tác tư thế lại hoàn toàn không có phản kháng ý tứ. Dương Ái Bảo cứ như vậy nằm thẳng chống lấy tay, trên người là hai vị mặc lấy dâm đãng tiếp viên hàng không đồng phục, tư thái thon dài mê người, dáng người gợi cảm cám dỗ mỹ nhân. Một bên nằm cắm vào trụ bá nữ thần Chu Ly Mộng đùi cùng huyệt dâm miệng, phía trên lộ ra quy đầu lại cắm ở tiếp viên hàng không mỹ nhân Bảo Lâm xinh đẹp trong miệng. Loại này khoái hoạt kích thích, làm Dương Ái Bảo rất nhanh liền tinh hoàn phun trào, muốn xuất tinh bạo phát. Dương Ái Bảo sờ hai vị tiếp viên hàng không mỹ nhân câu người đẹp chân, đại dương vật tại đùi cùng miệng song trọng chen ép dưới sự kích thích, dương vật dùng mình phồng lên không ít, đột nhiên, Dương Ái Bảo đột nhiên một trận kịch liệt xông pha, mấy chục lần rất nhanh quất cắm. Tinh dịch chớp mắt liền tại Bảo Lâm miệng nhỏ bên trong phun bắn ra, một chớp mắt, mỹ nhân khóe miệng lộ ra đại lượng tinh dịch, thẳng tại cằm của nàng cùng nơi cổ, dâm mỹ phi thường. Nha nha ta bắn, Bảo Lâm tỉ tỉ, ta bắn đầy ngươi đại tao miệng, nha nha, thích ha, đem tinh dịch rót đầy ngươi tao miệng. Nha nha bắn quá nghiện. Ách ô cô lỗ Bảo Lâm cảm nhận trong miệng mặt chớp mắt bị nam tính tinh thiên tinh dịch rót đầy, theo bản năng yết hầu vừa động, tinh dịch thuận theo yết hầu đã bị nuốt vào. Nhìn bước này chính mình đại dương vật tại song mỹ thân thể xung kích hình ảnh, xuất tinh cao trào phía dưới, Dương Ái Bảo lập tức đem đại dương vật rút đi ra, đồng thời cùng một chỗ bắt được Chu Ly Mộng cùng Bảo Lâm đầu nhỏ, đem dính đầy tinh dịch dương vật liền cắm vào Chu Ly Mộng miệng bên trong, lại là một trận tháo nước. Manh manh con gái thần, chứa cô ta đại dương vật, cùng Bảo Lâm tỉ tỉ cùng một chỗ ăn tinh dịch của ta, nha nha, ta địch ngươi tuyệt vời tao miệng, chứa ta dương vật tao miệng. Vù vù nha. Của ta trụ bá nữ thần, miệng ngươi sống thật là lợi hại a, quy đầu lại bị ngươi liếm có cảm giác. Khi nhìn đến trụ bá nữ thần trong miệng đầu lưỡi quay, yết hầu lăn lộn liếm láp xương vật tinh dịch thời điểm vừa lòng hô xuyễn mấy phía dưới. Còn cảm thấy chưa đã, Dương Ái Bảo lại đem dương vật đổi trở lại Bảo Lâm miệng bên trong, cùng với miệng nàng đại lượng đậm đặc tinh dịch, khuấy làm. Bảo Lâm tỉ tỉ, mau liếm, mau ăn của ta tinh dịch, ha ha, tinh dịch của ta ăn ngon a. Ngươi vừa rồi nhưng là ăn thực vui vẻ a. Không có là ngươi khi dễ cô ta. Bảo Lâm ánh mắt mông lung, ủy khuất đảo, nhưng là miệng cùng yết hầu cũng rất thành thực, đầu lưỡi khuấy trong miệng tinh dịch, như cũ tại một chút hướng đến phía dưới nuốt. Thứ 83 chương chân đẹp tiếp viên hàng không chủ bá một bên trực tiếp một bên chân dao. Lại là một cái qua lại, dương vật lại đến Chu Ly Mộng miệng bên trong. Đến, manh manh con gái thần, nhanh chóng liếm cô ta đại dương vật quy đầu. Ta theo Bảo Lâm tỉ tỉ trong miệng trước tinh dịch cho ngươi ăn, liếm sạch sẽ, đem phía trên tinh dịch đều ăn hết sạch, nha hô. Dương Ái Bảo trải qua cùng phần đông nữ nhân ân ái giao hợp, đã xác nhận tinh dịch của mình đối với nữ nhân có hứng thú mệnh lực hấp dẫn. Quả nhiên, Chu Ly Mộng đầu lưỡi vừa đụng đến tinh dịch, liền trầm mê lên loại này mùi nồng nặc, đầu lưỡi cùng môi gắt gao bao vây quy đầu lỗ tiểu, muốn đi ép khô bên trong mỗi một tích quỳnh tương tinh dịch. Bá sách sách hút xương vật âm thanh bên tai không dứt. Chu Ly Mộng càng là tại ăn một lần đến tinh dịch về sau, vị này trực tiếp nữ thần đúng là sảng khoái dâm ngữ, hoàn toàn quên mình lúc này ở khi nào chỗ nào. Nhà ta muốn ăn, ta còn muốn ăn, cho ta ăn tinh dịch, ta muốn ăn đại dương vật bắn ra tinh dịch. Chu Ly Mộng tại cắn nuốt hoàn trong miệng cùng dương vật tinh dịch về sau, thậm chí còn bưng lấy Bảo Lâm khuôn mặt, một phen hôn lên. Tinh tế hồng nhuận đầu lưỡi trực tiếp dò vào hào tỉ muội miệng bên trong, đầu lưỡi quay, chém giết thực hào tỉ muội trong miệng quỳnh tương tinh dịch. Ly Mộng tỉ, ô ếch, người đây là thì sao, không thể a. Bảo Lâm bị đồng tính hào tỉ muội kích tình lưỡi hôn, nhất thời khó có thể tiếp thụ được. Ta muốn ăn tinh dịch, đẹp quá vì tinh dịch a. Chu Ly Mộng lại giống mất đi ý thức, chỉ biết là khát vọng nàng vừa mới nếm được, trở về chỗ cũ vô cùng nam tính tinh dịch. Thế cho nên cuối cùng, Bảo Lâm cảm nhận trong miệng tinh dịch bị Chu Ly Mộng đầu lưỡi cướp đi, không có cam lòng bắt đầu đánh trả, dù sao những cái này quỳnh tương ngọc dịch đều là tại miệng nàng bên trong, không muốn bị cướp đi, này đây càng thêm cố gắng muốn từng ngụm lớn lên tinh dịch. Cứ như vậy ước chừng rằng có gần 10 phút, Dương Ái Bảo đem đại dương vật qua lại tại hai vị đồng phục tiếp viên hàng không mỹ nhân trong miệng luân phiên quất khuấy, thỏa mãn thật lớn biến thái dục vọng. Mà khi phía dưới cảnh tượng, chính là một nam hai nữ ba người. Tại hàng hiên cửa, sưởng đại môn, tất cả đều nửa thân trần thân thể, nam sinh hạ thân thẳng tắp một cây đại côn thịt, chính qua lại dâm làm hai vị tình thú tiếp viên hàng không đồng phục tao tình mỹ nhân. Một cây dương vật hai tờ miệng dâm, chính tại không có bận tâm dâm yêu loạn giao, miệng bạo nuốt tinh. Không được, các ngươi như vậy thường dương vật của ta ăn, ta cảm giác lại muốn bạo phát, lại muốn đem các ngươi tao miệng bắn đầy tinh dịch. Đang lúc Dương Ái Bảo liền nếu như vậy lại lần nữa tại hai vị tiếp viên hàng không bại lộ mê người thân thể yêu kiều cùng ấm áp khoang miệng nội đến dục vọng đỉnh phong thời điểm, phía dưới hàng hiên bên trong bỗng nhiên truyền đến dầu dĩ bước chân âm thanh. Âm thanh từ xa đến gần, lập tức đem ba người theo dục vọng sóng chiều chung kéo trở về. Bảo Lâm trước hết phản ứng, trong miệng phun ra dương vật, vội la lên có người lên đây, yêu bảo đệ đệ, mau dừng lại a, chúng ta đi vào lại làm. Bảo Lâm là sợ nhất, này lầu trên lầu dưới hàng xóm, tuy rằng không nhiều lắm cùng xuất hiện, có thể lúc nào cũng là đã gặp mặt nhận thức, nếu như bị người khác nhìn đến bọn hắn trước công chúng bại lộ dâm yêu, nàng và nàng một nhà đều không mặt mũi tại đây tiểu khu ở đây đi xuống. Chu Ly Mộng cũng chớp mắt thanh tỉnh lại, cảm nhận trong miệng sức sống tràn trề đại côn thịt, lập tức cũng nhổ ra. Nàng ý tưởng không sai biệt lắm, nghe được âm thanh, cũng dẫy dụa muốn thoát ly Dương Ái Bảo. Dương Ái Bảo đương nhiên cũng không muốn mỹ nhân đã gặp các nàng lúc này bộ dạng, dù sao gợi cảm đồng phục mỹ nhân dâm đãng bộ dạng, cũng không thể không công tiện nghi người khác, lập tức không đi trì hoãn. Dương Ái Bảo một tay nâng lên một cái tiếp viên hàng không mỹ nhân, đứng lên liền trực tiếp đem hai người ôm đến phòng bên trong. Đồng thời, muốn tìm một chỗ tiếp tục làm xong vừa mới không có làm xong sự tình, muốn cho vừa mới lại lần nữa nảy mầm xuất tinh dục vọng cấp phát tiết ra đi. Quay đầu vừa nhìn, đúng dịp thấy nhà mặt trong cùng, Bảo Lâm cửa khuê phòng mở ra, hơn nữa Dương Ái Bảo còn nhìn thấy một ít gì đó. Trực tiếp thiết bị, camera, đánh quang đèn, tai nghe vân vân, Dương Ái Bảo tại một chớp mắt liền sinh ra một loại kiềm chế Bảo Lâm cùng Chu Ly Mộng phương pháp rồi. Hắn liền trực tiếp đem hai vị dáng người gợi cảm cao gầy, chân đẹp vú to xinh đẹp tiếp viên hàng không ôm đến gian phòng bên trong, vòng qua camera đến mặt sau, thoáng đem camera hướng lên mặt trên nhất bát. Liền đem hai vị tiếp viên hàng không nữ thần phóng tới các nàng dành riêng song nhân trực tiếp trên ghế dựa, hồng nhạt hệ gian phòng trang sức phụ trợ một nam hai nữ ở giữa càng thêm mập mờ dâm dục. Làm xong những cái này, Dương Ái Bảo lại đem camera gọi trở về, vừa lúc là chỉ vỗ tới các nàng khuôn mặt, bằng không nếu lại hướng xuống, Chu Ly Mộng cùng Bảo Diễm nhưng mà đều phải tại toàn bộ võng người xem trước mặt lộ ra các nàng kinh người vú to rồi. Khá tốt Bảo Lâm cùng Chu Ly Mộng khóe miệng cũng đều không có để lại cái gì màu trắng chưng cơ, bằng không chủ bá nữ thần nhưng mà biến thành ăn tinh nữ thần. Này một loạt hành động nhưng làm Chu Ly Mộng cùng Bảo Lâm hai vị tiếp viên hàng không nữ thần dọa không nhẹ, đều hai tay vòng ngực, rất sợ tàu quang. Dương Ái Bảo vỉnh lên đại dương vật, làm hư tiếng trạng, cuối cùng mới ngồi vào phía trên. Càng làm cho đại dương vật dán tại Bảo Lâm cùng Chu Ly Mộng duỗi thân hai cặp thon dài chân đẹp lúc, nhìn các nàng vẽ tiên diễm tia sáng kỳ dị sơn móng tay 10 con chân nhỏ chỉ, rất là yêu thích nhanh. Dương Ái Bảo sau này dịch chuyển hơi có chút khoảng cách, bắt lấy hai cặp chân đẹp bàn chân liền xếp lại kẹp lấy hắn đại dương vật, vị trí vừa vặn. Còn đem chân đẹp gan bàn chân bài, ma sát dương vật thân gậy, kích thích chính mình, thích hắn vù vù thở khẽ. Dương Ái Bảo không thể nói chuyện, bởi vì lúc này Chu Ly Mộng cùng Bảo Lâm đã đang tiếp tục trực tiếp rồi, chỉ thấy các nàng trực tiếp hậu trường. Lúc này hoàn toàn là bị dày đặc ma ma nhắn lại cả bình. Muốn nhìn manh manh con gái thần, đi đâu? Mau ra đến, ta này vừa tay quên đi một nửa đâu. Người đâu, là bảng nhất đại lão tới cửa ư, các nàng tại hầu hạ bảng một cái rất lớn ca sao. Ai màn ảnh như thế nào giật mình? Ta muốn nhìn Lâm Lâm, nhìn Lâm Lâm. Ai đến đây? Thật đúng là có nhân đã đoán đúng. Bọn hắn trong lòng chủ bá nữ thần, giờ này khắc này, hiện tại chính quần áo nửa thân trần, đại lộ mỹ thể vú sữa, tại một cái đại dương vật nam sinh trước mặt, dùng các nàng bàn chân nhỏ từ kẹp lấy đại dương vật, cấp nhân làm gan bàn chân giao đâu. Các ca ca, muội muội đến đây, Lâm Lâm cũng tới nha. Chu Ly Mộng ngồi ở màn ảnh phía trước, thần sắc nhược định, nhưng tâm nội hoảng hốt lại phập phồng không chừng, thân thể không dám chút nào lộn xộn. Lại không dám ngăn lại Dương Ái Bảo lúc này vô sỉ hành vi. Thứ 84 chương. Đạn mạc vừa mới làm sao lại chỉ có thể nhìn thấy nhất cái đầu a, manh manh từ các ngươi làm sao đi cái khác đạn mạc cũng đều là đang hỏi cái này. Không có gì á, Lâm Lâm ngã sắp xuống rồi, ta đi đỡ một chút nha, các ca ca không muốn đoán mò. Chu Ly Mộng tìm một cái lấy cớ, muốn lừa dối quá quan, không nghĩ cũng đều tin. Đạn mạc đau lòng. Lâm Lâm muội muội nơi nào ném tới rồi, đầu gối ư, cấp ca ca nhìn, ca ca cấp Lâm Lâm muội tử thổi một chút. Cũng không nghĩ lúc này, trực tiếp ở giữa lập tức cả đến đây 10 mèo ngọc nhất hào, đây chính là 1.000 đồng một cái siêu cấp lớn lễ vật a, ước chừng giá chỉ 1 vạn nguyên. Đạn mạc oa oa, thổ hào, bảng thập đại ca đây là muốn phát lực nữa à? Đạn mạc bảng thập đại ca muốn lên vị a. Bảng thập đại ca đây là an ủi Lâm Lâm muội muội, muội muội không có sao chứ? Bảo Lâm theo lấy Chu Ly Mộng trực tiếp vài ngày, này gặp được từ trên trời giáng xuống đại lễ vật khen thưởng, lúc này đương nhiên là giọng ấm áp lời nói nhỏ nhẹ cảm tạ đi lên. Cảm tạ bảng thập ca ca, Lâm Lâm cảm ơn ca ca quan tâm. Ngoại nhân không biết chính là, Bảo Lâm cùng Chu Ly Mộng lúc nói chuyện tuy nhiên cũng muốn một mực chịu đựng Dương Ái Bảo đối với các nàng chân nhỏ dâm ngoạn. Nếu là bị nhìn trực tiếp lão thiết nhóm biết, chính mình trong cảm nhận nữ thần bị cái khác khác phái dâm ngoạn như vậy, có khả năng hay không thương tâm đến từ nay về sau không còn nhìn nữ thần trực tiếp đâu. Bảo Lâm chân tâm có thể rõ ràng cảm giác được lửa nóng đại dương vật nhiệt độ, nóng nàng thể xác tinh thần nhộn nhạo, vừa rồi ăn dương vật nuốt tinh dịch cảm giác giống như lại nhớ tới tâm bên trong. Đói khát dâm niệm đang chậm rãi lan tràn hướng toàn thân, nhất là hạ thân tiểu huyệt, rõ ràng cho thấy tải ấm lên, làm cho bên ngoài tiểu huyệt mặt ướt sũng. Chu Ly Mộng cũng là phụ họa nói ai u, đều yêu thích ta ra Lâm Lâm muội tử a, Lâm Lâm nhưng mà chỉ cùng ta bá vài ngày như vậy, về sau có thể nhìn không tới lâu. Không nghĩ tới, nàng mới vừa nói xong, lại đã tới siêu cấp lễ vật đặc hiệu, đồng dạng vẫn là 10 mèo ngọc nhất hào, đến từ chính bảng 15 khách quý. Bảng 15 khách quý ha ha, manh manh con gái thần vừa mới cho ta bút toán, tính nhẩm, hiện tại đang tại cho ta chân tính, ha ha thật sự là quá thích. Chu Ly Mộng cùng Bảo Lâm vừa nhìn thấy đầu này đạn mạc, lập tức cúi đầu nhìn lại, đầu tiên là giả trang không nhìn Dương Ái Bảo căn kia bại lộ tại trong không khí, còn kẹp ở các nàng 4 con bàn chân ở giữa, kia nhất trụ kình thiên, to dài nam tính dương vật. Thật đúng là nhìn thấy Dương Ái Bảo, hắn đang dùng tay châm lấy điện thoại. Trên mặt là dâm đãng nụ cười, cũng để cho Chu Ly Mộng đã biết nguyên lai Dương Ái Bảo chính là nàng lễ vật bảng thượng thứ 15 khách quý a, nhất thời làm nàng càng thêm xấu hổ, cố tình nàng còn không thể nói chuyện. Dương Ái Bảo phát xong đạn mạc, liền để tay xuống cơ, bất quá cũng chú ý trực tiếp ở giữa nói chuyện phím đạn mạc, lại lần nữa nắm lên 2 cặp chân nhỏ, càng thêm dùng sức ma sát chính mình đại dương vật, ngay trước toàn bộ võng lang hữu mặt chân giao bọn hắn chủ bá nữ thần, nghĩ nghĩ cũng là cực độ kích thích phấn khích. Hơn nữa, lúc này nhìn trực tiếp bạn trên mạng đều nhìn thấy Chu Ly Mộng cùng Bảo Lâm rất nhỏ cúi đầu động tác, nhất thời bình luận nói chuyện phiếm khu lại nổ tung. Đạn mạc a a, manh manh tử, Lâm Lâm muội tử, chẳng lẽ dưới chân của các ngươi thật tại bị chân tính sao? Đạn mạc camera vòng xuống đi, vòng xuống đi. Một hồi thời gian, đạn mạc bị ca bình, giày đặc ma ma tất cả đều là vòng xuống đi. Bảo Lâm chân nhỏ bị một mực sùa làm đệ đệ nam sinh dán vào hắn tính khí ma sát, tăng thêm lúc này trực tiếp ở giữa cả bình tình huống, đem nàng làm khuôn mặt đỏ rực, trước ngực vú lớn run run run run. Bó sát người tiếp viên hàng không đồng phục đều nhanh muốn bị xanh bảo, trước ngực gợi cảm cám dỗ nhất vú tròn thịt, nhìn trực tiếp ở giữa lão thiết nhóm người người thèm nhỏ dãi. Bất quá Bảo Lâm không quản được những cái này. Đang lo tâm ở Dương Ái Bảo này đại dương vật phá hư đệ đệ khi nào thì có thể kết thúc này hoang đường dâm diễn trực tiếp, hơi lộ ra hoảng loạn lắc đầu, phủ nhận nói tiểu ca ca nhóm, chúng ta không có, không tin, chúng ta lập tức liền vòng xuống đi cho các ngươi nhìn, còn có bảng thượng vị này tên là Bảo yêu manh manh tiểu ca ca, ngươi cũng không thể nói như vậy a, bằng không tính là ngươi thượng lễ vật bảng, cũng phải cho ngươi cấm ngôn. Dương Ái Bảo tự nhiên là rất phối hợp hướng đến dưới đáy bàn tàng một chút, Bảo Lâm màn ảnh thoảng qua. Cấp trực tiếp ở giữa mấy vạn sắc lang lão thiết nhóm chứng minh rồi thật là không có người, mới thở phào một hơi. Cũng không nghĩ Dương Ái Bảo lập tức lại chui đi ra, trở lại nguyên lai vị trí, giống nhau vẫn là nâng lấy dương vật, một lần nữa tại 4 con mềm mại chân đẹp phía trên hạ kẹp làm. Dương Ái Bảo từ dưới mà lên nhìn 2 vị dáng người cao gầy, mặc lấy gợi cảm đồng phục tiếp viên hàng không mỹ nhân, nhìn không được phía dưới, động tác càng ngày càng quá phận lên. Hắn một bên sờ Bảo Lâm trơn bóng thẳng tắp chân ngọc, một bên sờ Chu Ly Mộng thon dài cám dỗ tất đen chân đẹp, tại 2 cặp thế gian cực phẩm chân đẹp ở giữa không kiêng nể gì qua lại vuốt ve. Làm 2 vị mỹ nhân ở trực tiếp nói chuyện phím đồng thời, nếu không đoạn chịu đựng chân đẹp bị dâm ngoạn kích thích cảm giác. Nếu để cho trực tiếp ở giữa quảng đại nam đồng bảo biết chính mình tâm tâm che chở nữ thần cư nhiên cứ như vậy dâm tiện bị thưởng thức thân thể, nên như thế nào tổn thương tâm bôn hội a? lại nên là như thế nào ghen tị Dương Ái Bảo a? Dương Ái Bảo lúc này lại thay đổi đa dạng, một tay nắm Chu Ly Mộng chân nhỏ kẹp Dương Vật, một tay nắm lên Bảo Lâm mắt cá chân, cấp đưa đến miệng mình phía trước, trực tiếp hướng về nàng 10 căn chân nhỏ chỉ liền bú liếm, nước miếng nước bọt lập tức bị vẽ loạn tại chân nhỏ phía trên. Ách Bảo Lâm chân nhỏ bị đột nhiên liếm, phát ra một tiếng nũng nịu rên rỉ, nam sinh thô ráp đầu lưỡi cạo mài lấy chính mình non mịn ngón chân cùng mu bàn chân, loại này phóng túng khó có thể tiếp nhận cấm kỵ hành vi, làm nàng cái này cô gái ngoan ngoãn làm sao có thể chịu nổi. Mà ở trực tiếp màn ảnh trước, này một tiếng mềm mại ngượng ngùng rên rỉ, làm trực tiếp ở giữa nghe được người xem các đại lão tập thể cao trào, chớp mắt đạn mạc lại bắt đầu điên cuồng cả bình, lại tất cả đều là đang suy đoán Bảo Lâm rên rỉ ngọn nguồn. Đạn mạc Lâm Lâm muội muội, kêu thật tốt nghe a, một lần nữa, các ca ca còn muốn nghe. Đạn mạc Lâm Lâm muội muội, ngươi mặc thành như vậy ta liền đã không được, ngươi tha cho ta đi, không muốn kêu nữa dễ nghe như vậy. Đạn mạc tốt mất hồn âm thanh, Lâm Lâm muội muội ngươi tại sở chính mình sao? Đạn mạc ngượng ngùng a, các vị, trên tay ta lực đạo nặng, của ta hoa. Bảo Lâm nhìn quét trên màn hình đại lượng đạn mạc, thẹn thùng chỉ có thể xấu hổ nghiêm mặt, cũng không thể nói cho bọn hắn, chính mình đang bị một cái nam sinh tiểu đệ đệ liếm ngón chân a. Ta nhân ra chỉ là vừa mới ném tới địa phương đau một cái á. Cuối cùng, Bảo Lâm đành phải nũng nịu giải thích như vậy một câu. Về phần Dương Ái Bảo, lúc này hoàn toàn không có không đi quản trực tiếp đạn mạc nói cái gì rồi, không chỉ có đại dương vật đang bị chủ bá nữ thần Chu Ly Mộng hai cái hương diễm bàn chân tâm mâm bóc. Liền chính mình tên là Bảo Lâm tỷ tỷ, xinh đẹp ngon miệng tiếp viên hàng không mỹ nhân ngón chân, hắn từng cái tế phẩm, nếu không là hiện tại không thể nói chuyện, hắn nhất định phải đem sách hút ngón chân âm thanh làm rất lớn, lại dùng dơ bẩn dâm loạn nói đi ngượng ngùng Bảo Lâm. Chu Ly Mộng khóe mắt liếc về chính mình hào tìm muội khuôn mặt biểu cảm, xấu hổ giận dữ cùng hưng phấn biểu cảm cùng tồn tại, nhìn thấy Dương Ái Bảo đem Bảo Lâm toàn bộ chân nhỏ đều ngậm tại trong miệng, to dài đầu lưỡi tại kẽ ngón chân ở giữa qua lại lăn lộn. Thứ 85 chương dâm ngoạn song huyệt. Hơn nữa Dương Ái Bảo đầu lưỡi còn tại Bảo Lâm mu bàn chân cùng gan bàn chân thượng quay cạo liếm, thậm chí kéo dài đến bắp chân cùng mắt cá chân, hai cái hương diễm chân nhỏ một chút cũng chưa từng phóng. Liền giống tại thưởng thức thế gian tuyệt sắc mỹ vật. Nhìn tìm muội khuê mật bị ngoãn như vậy tao, loại này thị giác dưới sự kích thích, Chu Ly Mộng thế nhưng theo bản năng, chủ động dùng chân trường tuốt lên Dương Ái Bảo đại dương vật, tinh hồng tròn trị quy đầu làm nàng kinh hãi, phía trên lỗ tiểu chỗ tràn ra tinh dịch càng là dâm mỹ dị thường, một chút đem nàng toàn bộ bàn chân nhỏ cấp toàn bộ dính đầy. Làm những cái này, phấn khích Chu Ly Mộng toàn thân nóng lên, cũng hy vọng thân thể của chính mình nơi nào đó có thể bị nam nhân bàn ngoạn dâm làm. Chu Ly Mộng như vậy nghĩ, trên chân động tác càng tăng nhanh hơn, đột nhiên ở giữa, nàng trở nên rất muốn thỏa mãn trước người nam nhân, muốn cho Dương Ái Bảo đại dương vật thần phục tại dưới chân của mình, nghiêng lệch ra hắn nam tính tinh dịch. Dương Ái Bảo cũng cảm nhận được, phát hiện đã không cần tay của mình đến khống chế mỹ nhân chân nhỏ, như vậy hắn liền muốn càng quá mức. Vẫn là một tay nâng Bảo Lâm bàn chân nhỏ hôn môi liếm, tay kia thì tuyển chọn đưa về phía Chu Ly Mộng âm đạo, Dương Ái Bảo dọc theo tất đen chân đẹp một mực hướng lên, nhìn miễn cưỡng che tại bẹn đùi váy ôm mông. Trong lòng mặc niệm cái này tiếp viên hàng không lẳng lơ, Dương Ái Bảo tay liền phúc đắp lên vừa mới còn bị chính mình dùng đại dương vật đội lên chiều phun cao trào huyệt miệng hang. Chữ T quần lót hoàn toàn chính là dư thừa, ngược lại càng thêm kích thích lên nam nhân thú tính, một phen xé rách rơi quần lót. Dương Ái Bảo mà bắt đầu đẩy ra lỗ thịt, đùa giỡn bên trong phấn nộn đáng yêu tiểu viên thịt, còn thò ra ngón giữa, nhẹ nhàng tại đóng chặt huyệt động trung chậm rãi cắm vào làm. Chu Ly Mộng lỗ lồn bị xâm nhập, trên mặt phím hồng, cực lực không cho chính mình thở gấp, nếu là bị trực tiếp ở giữa người xem phát hiện nàng theo nam nữ dâm chuyện nhi động tình rên gì, nàng kia liền muốn tại toàn bộ trên mạng lưng đeo đồ đê tiện lẳng lơ vô sỉ danh hiệu. Dương Ái Bảo đương nhiên không chỉ ở đây, rất nhanh. Hắn liếm Bảo Lâm chân nhỏ miệng hướng lên mặt trên rời đi, liền chui cuối cùng đến Chu Ly Mộng hạ thân tiểu huyệt phía trên, đem đầu lưỡi hướng về của nàng mỹ huyệt động, ăn liếm. Chính là như vậy một cái cảnh tượng, tiếp viên hàng không đồng phục mỹ nhân nửa người trên đang tại đối mặt phần đông nam tính đại lão trực tiếp, hạ thân riêng tư lỗ lồn lại bị một cái tiểu nam sinh miệng bao vây ở, tận tình liếm ngoạn, thậm chí vói vào tiểu huyệt bên trong đầu lưỡi, còn không ngừng đào khoét quay cuồng. Kích thích nàng rất muốn lớn hơn tiếng dâm đãng kêu la đi ra. Về phần Bảo Lâm, Dương Ái Bảo cũng không nghĩ có một tia thời gian buông tha, như pháp pháo chế, tay cũng đụng đến nàng Âm Hạ Lỗ Lồn. Nhất thời, Dương Ái Bảo đầu theo Chu Ly Mộng Tiểu Huyệt rời đi, dùng hai tay cùng một chỗ lột ra hai vị đồng phục tiếp viên hàng không chặt chẽ môi mật lỗ thịt, cùng chơi đùa hai mỹ huyệt, hoàn toàn mặc kệ còn tại trực tiếp đối mặt người xem mỹ nhân có khả năng hay không lòi. Hắn chỉ biết là, này mỹ huyệt tất nhiên đều là xử nữ sở hữu, vui sướng hưng phấn đến tột đỉnh. Đối mặt trực tiếp màn ảnh, Bảo Lâm còn đang cố gắng duy trì biểu cảm bình thường, nhưng hơi hơi lắc lư thân thể yêu kiều đã bị rất nhiều người xem lão thiết nhìn thấu khác thường. Đạn Mạc Lâm Lâm mỹ nữ, ngươi đỏ mặt, như thế nào còn tại run rẩy? Không có, ta chỉ là trên chân đau, còn có điểm ngứa. Bảo Lâm cố hết khả năng giữ vững bình tĩnh. Nàng đích xác rất ngứa, bất quá ngứa chính là tiểu huyệt của nàng, nàng hiện tại tiểu huyệt bên trong kỳ ngứa vô cùng, không được dùng mình, tràn ra đại lượng dâm thủy, trong lòng hận không thể Dương Ái Bảo ngón tay có thể cắm vào càng sâu, đến xoa dịu tiểu huyệt chỗ sâu ngứa ngáy. Chu Ly Mộng cũng không nghĩ đến, có người sẽ lớn như vậy đảm, khiến cho chính mình cư nhiên gặp phải như vậy quẫn cảnh, cảm nhận tay của đàn ông ngón tay tại tiểu huyệt bên trong liên tục cắm vào làm, thân thể phản ứng phía dưới, dâm thủy đã nối thành một mảnh, đem nàng toàn bộ phía dưới thể bộ phận sinh dục cùng Dương Ái Bảo tay đều làm ướt. Dương Ái Bảo hai tay dính đầy tiểu huyệt dâm thủy, hắn ngẩng đầu nhìn mắt của các nàng tình, ngay trước các nàng mặt liền đem ngón tay phóng tới miệng bên trong, tầng tầng lớp lớp mút hút mấy phía dưới, làm cho hai vị tiếp viên hàng không nữ thần càng là khó có thể thừa nhận loại này dâm loạn dâm hành. Mà kế tiếp hành vi, càng là đột phá hai vị tiếp viên hàng không mỹ nhân điểm mấu chốt. Chỉ thấy Dương Ái Bảo ăn vài miếng ngón tay về sau, đi phía trước nhất nằm sấp, đầu liền chui đến Bảo Lâm váy ôm mông phía dưới, dưới đũng quần, làm nàng hai đầu kiện mỹ thon dài trắng nõn chân ngọc gắt gao kẹp chặt đầu của mình. Đem nàng màu trắng quần lót hướng đến một bên linh ở, mặt liền dán lên không tỷ nữ thần toàn bộ tiểu huyệt. Lần này, Bảo Lâm bị chính mình tên là đệ đệ nam sinh liếm ở thể, lập tức đem Bảo Lâm cấp kinh ngạc một phen. Ách nha một tiếng, vô cùng rõ ràng. Âm thanh thật sự là quá mức khác thường, trực tiếp đầu kia người xem đại lão lại một lần nữa cao trào, lại là nhao nhao đạn mạc cả bình. Đạn mạc hôm nay Lâm Lâm quá kỳ quái, là ai mở ra chốt mở sao? Dương Ái Bảo gần gũi nhìn chằm chằm trước mặt, phấn nộn tiểu huyệt mỹ thịt làm người ta mê muội, nữ nhân hạ thân mùi thơm từng trận, Dương Ái Bảo đầu lưỡi thò ra, tại môi mật phía trên cả cả, bố liếm phía trên tràn ra dâm thủy, mùi vị tuyệt đối là làm sở hữu nam nhân đều mê say mỹ vị món ngon. Bên ngoài tiểu huyệt đảo quanh một phen, đầu lưỡi giống như hóa thành một đầu con rắn nhỏ, lại bắt đầu hướng đến mỹ nhân huyệt động chung chui vào, hai bên con rút nhanh huyệt bức tường một cái chen ép đầu lưỡi, làm Dương Ái Bảo làm không biết mệt dâm ngoạn, muốn công chiếm một phe này mật thủy động đào nguyên. Chu Ly Mộng cứ như vậy một bên trực tiếp, vừa chú ý tại hảo tỉ muội Bảo Lâm dưới hông gặm ăn nam nhân, còn đang lo lắng Dương Ái Bảo có khả năng hay không cũng đối với nàng thời điểm như vậy. Dương Ái Bảo liền ngẩng đầu lên, nhìn về phía vị này chủ bá nữ thần, rảo hoạt cười, đầu tiên là sờ lên tất đen chân đẹp, đem nàng hai cái đùi nâng, xếp và đặt tại Bảo Lâm trên chân. Sau đó đẩy ra này song chân đẹp, bên trong lỗ thịt cảnh đẹp nhìn một cái không sót gì, nhất là rơi vào môi mật tất đen quần chữ T, tao khí bồng phát. Dương Ái Bảo cùng đối đãi Bảo Lâm giống nhau, lại chui vào Chu Ly Mộng tam giác khu vực, xốc lên màu xanh đen váy ôm mông, nắm mỹ nhân mông đẹp. Dương Ái Bảo khuôn mặt lại một lần nữa dán tại cái này vị chủ bá nữ thần tiểu huyệt phía trên, nhẹ giọng khen thưởng nói hoa nha thơm quá hương vị thật ngon. Mỹ huyệt tại miệng, lại lần nữa liếm quên cả trời đất, hơn nữa còn là ngay trước mấy vạn mười mấy vạn người xem trực tiếp màn ảnh phía trước, liên tiếp ăn luôn hai vị tiếp viên hàng không mỹ nhân nộn huyệt. Chu Ly Mộng chưa bao giờ từng lĩnh hội loại tư thế này, vừa mới còn bị Dương Ái Bảo đại dương vật đỉnh cao trào thân thể, lúc này không ngờ lên phản ứng. Nàng tốt mong chờ lại hưởng thụ một lần tối cao đỉnh phong cao trào khoái cảm. Cư nhiên lớn tiếng dâm đãng kêu la. Nha nha tiểu huyệt của ta, có trượt trượt đồ vật chui vào, rất nhám a, nha nha ách ách. Bảo Lâm một cái giật mình, bận rộn hoảng nói Ly Mộng tỷ, chúng ta còn tại trực tiếp a, đều bị nghe được nha. Ách nha liếm ta, liếm tiểu huyệt của ta, nhiều liếm sâu một chút, nha nha liếm tiến đến Chu Ly Mộng giống không có nghe được tựa như. Chỉ lo chính mình hưởng thụ bị Dương Ái Bảo đầu lưỡi trêu đùa khoái cảm. Thứ 86 chương nhất lưỡi đối với song huyệt. Chu Ly Mộng dâm đãng kêu la nói, mới tiêu trừ Bảo Lâm trong lòng kinh hoàng. Lâm Lâm muội muội, ta đã tắt đi trực tiếp rồi, bọn hắn không nhìn được nghe được rồi, ta hiện tại muốn thoải mái, muốn cho người yêu bảo đệ đệ cho ta liếm âm hộ, đem ta liếm đến tiểu huyệt cao trào mới thôi. Chu Ly Mộng giải thích xong, liền chuyên chú ở dưới thân, vặn vẹo đồ đồng phục hấp dẫn thân thể, nhìn Dương Ái Bảo đầu cùng chính mình huyệt dâm văn ti hợp phùng dán tại cùng một chỗ, bắt đầu chủ động đem chính mình huyệt dâm hướng đến miệng hắn đỉnh đưa. Hảo đệ đệ của ta, về sau ngươi cũng là của ta đệ đệ, liếm ta huyệt dâm đại dương vật đệ đệ, nha nha liếm đến trong tử cung của ta đi thôi. Bảo Lâm Đại thở phào nhẹ nhõm đồng thời, trên mặt biểu cảm đờ dẫn, không nghĩ tới Chu Ly Mộng gần đi qua một hồi, liền hoàn toàn luân hãm, dâm đãng ô ngôn uế ngữ xấu hổ Bảo Lâm không mặt mũi đi nghe. Ly Mộng tỷ, ngươi, ta, chúng ta không thể như vậy a, yêu bảo đệ đệ, ngươi mau dừng lại đến, không thể lại tiếp tục nha. Nhưng không biết tiểu huyệt của mình còn ướt sũng chảy ra dâm thủy, hơn nữa Dương Ái Bảo ngón tay còn tại bên trong liên tục không ngừng cấp cho chính mình khoái cảm cùng kích thích. Dương Ái Bảo làm sao có khả năng nghe, chính mình đã từng nhớ nhớ mong mong chủ bá nữ thần, bây giờ bị chính mình ăn huyệt ăn ngao ngao dâm đãng kêu la, lập tức động tác càng ngày càng hăng hái, đầu lưỡi toàn bộ bao trùm tại mỹ nhân âm hộ lỗ thịt phía trên, qua lại càn quét quay, liếm ăn trong này chảy ra quỳnh tương dâm dịch, đầu lưỡi càng là dốc sức hướng đến bên trong mặt chui vào. Nghe được trực tiếp bị giam rơi, muốn đem trong lòng áp chế dục hỏa toàn bộ phát tiết ra đến. Xách xách, xách thật mềm trượt lỗ thịt a, đầu lưỡi của ta chui vào rồi, cảm giác đều liếm đến tử cung của ngươi rồi, manh manh con gái thần, ngươi dâm thủy rất ngọt, oa, để ta đem dịch nhờn của ngươi đều hút khô. Dương Ái Bảo dâm ngữ thời điểm, tay phải bàn tay sờ Chu Ly Mộng mông cong cùng tất đen chân dài, chảo bóp phía trên mỹ thịt, trải qua đầy đủ đủ nghiện. Chu Ly Mộng cũng giống vậy không ngừng động tình, hai tay cũng đã đặt ở Dương Ái Bảo đầu phía trên, ngăn chặn tầng tầng lớp lớp hướng đến phía dưới thể âm hộ chen ép, người hy vọng vào đầu lưỡi có thể càng sâu tiến vào chính mình ngứa ngáy không thôi lỗ lồn. Của ta xuất đệ đệ, hút khô ta đi, đem tiểu huyệt của ta hút khô, dùng sức hút, liếm của ta môi mật, liếm của ta hòn le, dùng ngươi thô to đầu lưỡi chơi ta, địt của ta huyệt dâm. Các ngươi mau dừng lại a, Ly Mộng tỷ, yêu bảo đệ đệ, không thể tại nhà ta bên trong làm loại sự tình này a, nha nha, yêu bảo ngươi không muốn chụp ta nơi đó, ta Bảo Lâm còn tại làm cuối cùng chống cự. Bảo Lâm muội muội, ta thật thoải mái a, ngươi cũng đến a, mở ra chân, đem huyệt dâm lộ ra, cho ngươi yêu bảo đệ đệ chụp, dùng sức chụp, ngươi cũng có khả năng mê muội, nha nha. Xuất đệ đệ dùng sức liếm, liếm nữ thần của ngươi huyệt dâm, của ta huyệt dâm tùy tiện cho ngươi ngoạn a, liếm đến trong tử cung của ta đi a. Bảo Lâm tỷ, ngươi không nên phản kháng rồi, để ta cũng tốt hảo ngoạn thân thể của ngươi tốt đẹp âm hộ, đến, mở ra chân, làm đệ đệ dùng đầu lưỡi cho ngươi liếm liếm, làm đệ đệ ăn ngươi huyệt dâm chảy ra dâm thủy, đem ngươi liếm thích, liếm cao trào. Dương Ái Bảo ngẩng đầu liền có thể nhìn thấy mặc lấy màu lam nhạt tiếp viên hàng không đồng phục Bảo Lâm mỹ nhân. Chính vặn vẹo gợi cảm thân thể, trên mặt biểu cảm lại ý vị sâu xa, là cái loại này muốn làm lại không thể làm dối rắm. Ta không muốn, ta mới đừng cho người khác liếm ta chỗ đó, Bảo Lâm còn tại làm vô dụng chống cự. Dương Ái Bảo có thể không quản được nhiều như vậy, lại trước khi nói Bảo Lâm còn tại cửa cho hắn thổi dương vật, ăn tinh dịch, biết nàng là tâm lý chưa có hoàn toàn thả ra, còn cần lại kích thích một phen. Không nói hai lời, miệng rời đi Chu Ly Mộng tiểu huyệt. Vặn mở Bảo Lâm hai đầu chân đẹp, chui vào nàng mùi thơm hông phía dưới, mặt dán vào đùi hai bên thịt, thật sâu người gặp một ngụm, vong tình nói thơm quá tiểu huyệt a, Bảo Lâm tỷ, ta muốn liếm, muốn ăn tiểu huyệt của ngươi nga, muốn đem ngươi liếm mang thai a. Dương Ái Bảo nói xong, miệng liền dán lên Bảo Lâm huyệt dâm, lập tức, mỹ nhân tiếp viên hàng không cũng cảm giác chính mình cả người vô lực, mở ra hai đầu chân đẹp, tùy ý tại dưới hông nam sinh dùng đầu lưỡi không ngừng cắn liếm, hòn le môi mật đều bị liếm một lần. Ách ách, ta không được, phía dưới rất ngứa rất nhám, yêu bảo đệ đệ ngươi. Mà Chu Ly Mộng tiểu huyệt mất đi đầu lưỡi này bỏ thêm vào vật, hư không lập tức hướng về Dương Ái Bảo cánh tay cọ lên, dâm mị nói a a xuất đệ đệ, đừng đừng rời khỏi ta huyệt dâm mau, ta bên này cũng muốn, nhanh trở về liếm tiểu huyệt của ta. Bảo Lâm muội muội, cho ngươi yêu bảo đệ đệ liếm của ta huyệt dâm, trước liếm hoàn ta lại đến liếm ngươi nha. Lời này vừa nghe, Bảo Lâm cảm thấy chính mình giống như là câu dẫn tìm muội nam nhân hồ ly tinh, xấu hổ cảm giác làm thân thể của nàng càng ngày càng có sung sướng cùng khoái cảm, tiểu huyệt tại khát vọng càng thêm mãnh liệt dâm làm. Nha nha Ly Mộng tỷ, ta cũng không nghĩ, là yêu bảo đệ đệ hắn đều liếm thật sâu sắp đến trong tử cung đi. Dương Ái Bảo đầu lưỡi đã hoàn toàn đi vào Bảo Lâm mỹ huyệt bên trong, giống một cái tiểu côn thịt, một chút đẩy ra lỗ thịt, cắm vào làm. Yêu bảo đệ đệ, đầu lưỡi của ngươi làm cho quá sâu, không nên như vậy cắm vào, ta tiết ra. Của ta bảo Lâm tỷ tỷ, ngươi thoải mái nói liền kêu đi ra, bảo ta dùng sức, dùng đầu lưỡi cắm vào tiểu huyệt của ngươi, nói mình là huyệt dâm, muốn địt huyệt dâm. Chu Ly Mộng dự cảm hai người không có khả năng lập tức kết thúc, có thể chính mình ngứa ngáy tiểu huyệt lại nhu cầu cấp bách bị nhét đầy, lập tức cũng không quản rồi, mông vừa nhấc, liền chồng chất ở tại Bảo Lâm trên người, vừa vặn đem chính mình tiểu huyệt đặt ngang ở Bảo Lâm nhảy qua phía trên, cũng may các nàng hiện tại tọa ghế dựa khá lớn, có thể không ngã xuống. Hai vị tiếp viên hàng không đồng phục mỹ nhân hạ thân điệp tại cùng một chỗ, đối mặt Dương Ái Bảo gương mặt, nhất thời. Dương Ái Bảo bị tất đen chân đẹp cùng màu da chân đẹp đang kẹp lấy đầu. Hơn nữa các nàng còn đang cố gắng hướng đến chính mình khuôn mặt phía trên chen, loại này hưởng thụ người bình thường thế nào có cơ hội trải nghiệm đến a? Cao gầy gợi cảm đồng phục tiếp viên hàng không, liền giống như dâm phụ lõa lổ huyệt dâm, bức thiết muốn bị bú liếm liếm âm hộ. Chu Ly Mộng ưỡn eo đi phía trước, liền nghĩ hướng đến Dương Ái Bảo miệng bên trong thấu. Yêu Bảo xuất đệ đệ, hướng lên mặt trên liếm, cũng liếm liếm ta đấy. Cấp tỷ tỷ chỉ giải ngứa, cùng một chỗ liếm chúng ta huyệt dâm, dùng đầu lưỡi địt ta, địt tiểu huyệt của ta a, địt đến tử cung của ta đi đi. Mỹ nhân hai cặp chân đẹp kẹp Dương Ái Bảo cảm giác đều hô hấp không thuận rồi, theo Bảo Lâm tiểu huyệt bên trong ló, còn không có hô hút mấy cái, liền lại bị chủ bá nữ thần Chu Ly Mộng cấp chiếm đoạt miệng. Liếm ta, mau liếm ta, dùng đầu lưỡi trêu đùa của ta huyệt dâm. Còn chưa nói hết, nàng đã đem miệng huyệt đối mặt Dương Ái Bảo môi. Cao thấp nghiền nát. Manh manh con gái thần, ngươi quá dâm đãng a, tiểu huyệt của ngươi thật mềm a, ta sẽ đem ngươi liếm thích, đem ngươi liếm đến cao trào. Thứ 87 chương xong huyệt tề chiều phun. Ngay tại Dương Ái Bảo trước mặt, ánh mắt đều dán lên hai vị tiếp viên hàng không mỹ nhân phấn nộn huyệt động phía trên, Dương Ái Bảo đem đầu lưỡi đưa đến dài nhất, theo phía trên cho tới, cùng một chỗ liếm qua chúng nó, chứ cắn nộn trượt môi mật lỗ thịt. Chính là tại thưởng thức thế gian vị ngon nhất món ngon. Đầu lưỡi còn dùng lực thay phiên hướng đến hai cái đầy tràn dâm thủy tiểu huyệt nội dùng sức cắm vào làm. Nha nha, yêu bảo xuất đệ đệ, ngươi liếm đến hoa tâm của ta rồi, cứ như vậy liếm ta, ngoạn của ta huyệt dâm, Lâm Lâm muội muội, ta tốt kích thích, quá nghiện a, ngươi yêu bảo đệ đệ không chỉ có dương vật để ta thoải mái, miệng cũng tốt liếm huyệt dâm a. Chu Ly Mộng Bảo Lâm cắn răng kiên trì, một lòng cũng phải đem nàng kéo vào dâm dục vực sâu. Yêu bảo xuất đệ đệ, cũng biết ngươi Bảo Lâm tỷ tỷ, làm nàng phát tao, làm nàng cũng cầu ngươi liếm nàng huyệt dâm. Chu Ly Mộng vừa nói, còn sờ lên Bảo Lâm ngực, hướng về tiếp viên hàng không đồng phục hạ cao ngất nhũ phong một trận vuốt ve vân vê. Thật là mềm vú lớn a, yêu bảo đệ đệ, ta đang đùa ngươi Bảo Lâm tỷ vú lớn, xem ta đem nàng cởi sạch, đem vú lớn lộ ra cho ngươi nhìn, cho ngươi cũng ngoạn vú lớn. Ly Mộng tỷ, không muốn hay không sờ ta nơi này, không muốn cởi của ta quần áo. Bảo Lâm đang muốn phản kháng, có thể lời còn chưa nói hết, hảo tìm muội Chu Ly Mộng đã kéo nàng quần áo, hai cái đại viên thịt chớp mắt liền bắn ra, tại trong không khí lắc lư không thôi, hai khỏa đỏ sẫm đầu vú vẽ ra đường nét, đẹp không sao tả xiết. Của ta vú sữa đều cho người yêu bảo đệ đệ xem qua chơi đùa rồi, người cái này bò sữa lớn cũng có thể hiến thân. Yêu bảo xuất đệ đệ, mau chào vú lớn, người Bảo Lâm tỉ tỉ nhưng là danh phù kỳ thực bò sữa lớn. Dương Ái Bảo nhìn Bảo Lâm vú to tại trong không khí loạn bắn loạn nhảy, còn bị ngực bó sát người tình thú quần áo kẹp nhô thật cao, hình ảnh mười phần dâm uế không chịu nổi. Đẹp quá vú sữa a, Bảo Lâm tỷ, vú của ngươi thật lớn tốt đỉnh, rất muốn dùng chúng nó đến kẹp của ta đại dương vật, cho ta nhũ dao, để ta tại phía trên bùng nổ một lần a. Dương Ái Bảo nói xong, hắn lập tức duỗi tay tóm lấy cặp vú lớn, qua lại tại hai khỏa như anh đào lớn nhỏ núm vú phía trên điều khiển. Không muốn a, Ly Mộng tỷ, của ta quần áo, yêu bảo đệ đệ ngươi buông tay a, không muốn sờ soạng, không muốn nhìn, không cần nói những cái này, chúng ta. Dương Ái Bảo cũng là càng chụp vú tử càng hăng say, miệng thượng cũng là khoảnh khắc liên tục không ngừng, tại hai cái ẩm ướt trượt mỹ nhân huyệt dâm thượng không ngừng bú liếm. Bảo Lâm tỷ tỷ, ta liền muốn ăn ngươi huyệt dâm, ngoạn ngươi vú lớn, ta lần thứ nhất cùng Bảo Diễm tỷ đến nhà ngươi, nhìn thấy ngươi thời điểm ta liền muốn làm ngươi. Vú của ngươi quá lớn quá mắc cỡ, nhìn đến ngươi dâm tiện vú sữa, dương vật của ta liền chịu không được, vừa muốn đem ngươi cái này bò sữa lớn đè ở dưới người, dùng đại dương vật một mực làm ngươi, ta còn muốn làm Bảo Diễm tỷ tỷ, cho các ngươi tỉ muội cùng một chỗ mở ra chân đẹp, lộ âm hộ làm cho ta, còn có bảo mẹ, hai người các ngươi cao gầy mỹ nhân mẹ. Ta cũng muốn dùng đại dương vật thỏa mãn nàng, đến lúc đó, làm mẹ con các ngươi ba người cùng một chỗ làm cho ta âm hộ. Yêu bảo, ngươi đừng bảo là, không muốn đối với tỷ tỷ của ta cùng mẹ nói này ghê tởm lời nói sau ta thì không chịu nổi, nhà nhà ta đó bên trong, không nhanh được. Bảo Lâm nghe Dương Ái Bảo loạn luân vô tận lời nói, tại ngôn ngữ ám chỉ phía dưới, trong não thế nhưng xuất hiện các nàng tam mẹ con cộng phu hình ảnh. Nàng, còn có tỷ tỷ nàng Bảo Diễm, còn có mẹ của các nàng, cùng một chỗ thân thể trần truồng, cũng khởi tam song chân đẹp quỳ sấp tại Dương Ái Bảo thân nghiêng, thay phiên hầu hạ nam sinh thân thể, mẹ con ba người thậm chí còn gương mặt dâm đãng cộng đồng thè đầu lưỡi ra, tận tình liếm nuốt dương vật. Càng nghĩ Bảo Lâm càng sâu hãm trong này. Chu Ly Mộng nhìn đến Bảo Lâm tại từng bước trầm luân, trong lòng nhưng lại thăng lên may mắn cảm xúc. Lâm Lâm muội muội, cùng ta cùng một chỗ dùng huyệt dâm mài đại dương vật yêu bảo đệ đệ miệng, làm đầu lưỡi của hắn cùng một chỗ gian dâm chúng ta huyệt dâm, ăn chúng ta huyệt dâm, ăn chúng ta chảy ra dâm thủy. Dương Ái Bảo tại Chu Ly Mộng nói chuyện đồng thời, rất phối hợp dùng đầu lưỡi dùng sức, muốn làm Bảo Lâm thật sắp bỏ đi chống cự rồi, cuối cùng vẫn là phóng túng kêu ra tiếng. Ly Mộng tỷ tỷ, ta không được, yêu bảo đệ đệ, nha nha, tiểu huyệt của ta a, muốn bị cắm vào hỏng nha, nha nha, thật thoải mái a, tiểu huyệt bị đầu lưỡi của ngươi điền tốt mãn, ta cảm giác muốn bị ngươi liếm hóa a. Đây càng làm Dương Ái Bảo tại hai vị mỹ nhân mỹ huyệt thượng liếm hăng say, phát ra từng đợt bá sách âm thanh. Của ta hai vị tiếp viên hàng không mỹ nhân, ta yêu chết các ngươi huyệt dâm rồi, chảy ra thật nhiều thủy a, tốt tao rất ngọt dâm thủy, để ta dùng đầu lưỡi làm ngươi nhóm huyệt dâm, đem các ngươi địch đến cao trào. Yêu bảo xuất đệ đệ, ngươi liếm tiểu huyệt rất tuyệt a, mau dùng đầu lưỡi cắm vào ta, hại chết tiểu huyệt của ta. Chu Ly Mộng đã hoàn toàn quên mất thân phận của mình, hiện tại chỉ muốn phát tiết thân hình nội bị kích thích lên dục hỏa. Bảo Lâm cảm giác tiểu huyệt đầu lưỡi tại hút ra, thế nhưng phóng túng tiếng dâm đãng kêu la nói không muốn rút ra a, yêu bảo đệ đệ, dùng đầu lưỡi một mực địch ta, ta mau tới, bên trong ma chết rồi, nha nha lại cắm đi vào, khuấy của ta huyệt dâm, để ta phun dâm thủy cấp đại dương vật đệ đệ ăn. Nghe Bảo Lâm dâm loạn hoàn toàn cầu địch lời nói, Dương Ái Bảo trong lòng hào sảng đồng thời, đầu lưỡi càng ngày càng hướng đến huyệt động chung đẩy qua, hơn nữa rất nhanh rung động đầu lưỡi, thật giống như chạy bằng điện bồng tựa như, cấp cho tiếp viên hàng không mỹ nhân lớn nhất kích thích. Đồng thời, Chu Ly Mộng đem huyệt dâm mục tiêu đối mặt Dương Ái Bảo cao gầy mũi chóp mũi, dùng nhô ra chóp mũi ma sát, cấp tiểu huyệt giải ngứa, cũng kích thích mang đến khoái cảm. Là tả. Vù vù. Dương Ái Bảo mũi cùng miệng đều bị tiểu huyệt chặn ra không đến khí, một hơi ước chừng nín 1-2 phút, Dương Ái Bảo đầu lưỡi chóp mũi quất cắm cao thấp hai vị mỹ nhân dâm động, dừng lại cũng không ngừng. Nha nha xuất đệ đệ, ta đến rồi, ta sắp ra rồi, ta lại muốn phun nước rồi, lại bị ngươi mài huyệt dâm mài đến cao trào. Chu Ly Mộng cảm giác được tiểu huyệt đột nhiên buộc chặt, bên trong độ ấm càng ngày càng cao. Yêu bảo đệ đệ, tỷ tỷ cũng tới, cho ngươi đầu lưỡi cho ta liếm đến đây, nha nha tỷ tỷ cao trào. Nha nha, phun nước rồi, bị đại dương vật đệ đệ liếm phun nước rồi. Bảo Lâm cũng sắp nghênh đón cao trào, không được rên gì phóng túng đề. Liên tục ma sát kích thích, Dương Ái Bảo cố gắng cầy cây phía dưới, hai vị tiếp viên hàng không mỹ nhân tiểu huyệt một loạt bắt đầu dùng mình, đây là cao trào chiều phun điểm báo. Vài giây qua đi, cao thấp hai cái miệng huyệt cùng nhau bạo phát ra từng đạo dâm thủy, xì, xì, mạn vẩy ra, mỹ nhân tinh ấy dâm thủy dường như mưa bụi vậy. Tươi xối tại Dương Ái Bảo cả khuôn mặt phía trên, còn có trên đầu. Dương Ái Bảo hưởng thụ mỹ nhân huyệt chiều phun tốt đẹp, cố gắng thè đầu lưỡi ra, nghênh tiếp tiểu huyệt dâm thủy tưới, thưởng thức lấy tiếp viên hàng không mỹ nhân lỗ lồn chiều phun dâm thủy mùi vị. Thứ 88 chương song trọng vú to nhũ dao. Của ta tao đồ đĩ Bảo Lâm tỷ tỷ, dịch nhờn của ngươi đẹp quá vị a, nói cho ta nghe, là ai tại đem ngươi huyệt dâm liếm cao trào, sướng hay không? Về sau còn muốn hay không một mực cho ta ngoạn ngươi huyệt dâm? Nha nha, là ta yêu bảo đệ đệ tại ăn của ta dâm thủy, ta huyệt dâm phun bắn ra dâm thủy. Nha nha quá thích quá tuyệt vời, ta về sau đều phải yêu bảo đệ đệ liếm huyệt của ta, ngoạn thân thể của ta. Bảo Lâm chưa bao giờ thể nghiệm qua như vậy đỉnh phong khoái cảm, khẳng khái tràn trề cao trào chiều phun xuống, tiểu huyệt nội cao trào khoái cảm thật lâu không tiêu tan, dục vọng không ngừng dưới sự kích thích. Cũng bắt đầu vứt bỏ rớt chính mình trinh tiết điểm mấu chốt. Ha ha, Bảo Lâm tỷ, manh manh con gái thần, các ngươi đều là của ta huyệt dâm, ta liếm, ta liếm chết các ngươi hai cái này dâm bi hàng. Dương Ái Bảo vuốt ve các nàng thon dài thân thể yêu kiều. Dương Ái Bảo tối mê luyến chính là các nàng thẳng tắp tròn trị tất đen cùng màu da chân đẹp, qua lại sờ, như vậy sờ đều sờ không đủ. Mà Chu Ly Mộng lúc này đây cao trào chiều phun, so với vừa rồi còn phải mạnh mẽ một chút, mặc dù trôi qua hơn một phút đồng hồ, Chu Ly Mộng vẫn như cũ có thể cảm nhận đến tiểu huyệt môi mật chỗ sâu nhất rung động. Ta là huyệt dâm, là yêu bảo xuất đệ đệ huyệt dâm, tùy tiện cho ngươi liếm, về sau thân thể của ta đều làm cho ngươi ngoạn. Của ta xử nữ âm hộ cũng muốn cho ngươi cái này đại dương vật đệ đệ địt. Ha ha, Bảo Lâm tỷ, manh manh con gái thần, ta đây đại dương vật còn không có phóng thích ra, ta muốn ngươi và Bảo Lâm tỷ cùng một chỗ dùng vú lớn cho ta kẹp, kẹp ta bắn ra. Dương Ái Bảo theo phía trên mỹ huyệt ngẩng đầu, liếm miệng một cái rác hong gió dâm thủy dấu vết, tuốt ở mình đã to ra đến lớn nhất côn thịt, trên mặt cười dâm nhìn về phía hai vị nữ thần mỹ nhân. Đứng lên liền đem đại dương vật đặt ở nằm thẳng ở Bảo Lâm vú to phía trên, run một cái côn thịt, đánh tại bên cạnh tà vú lớn phía trên, run rẩy lay động bộ dạng nhìn xem Dương Ái Bảo không nói hai lời liền ba ba lại đánh mấy phía dưới. Ách ách làm cho đồng phục tiếp viên hàng không ách ách thở gấp. Bảo Lâm tỷ, ngươi vừa rồi nhưng là nói ta có thể tùy tiện ngoạn thân thể của ngươi tử, nói, có thích ta hay không đại dương vật, muốn hay không dùng ngươi bỏ sữa vú lớn kẹp của ta đại dương vật. Người yêu bảo đệ đệ ngươi thật là xấu, ta không muốn đại dương vật, ta ngươi. Bảo Lâm thật sự là xấu hổ mở miệng, hối hận chính mình vừa mới tại dâm yêu cao trào khi nói dâm thoại. Của ta vú lớn nữ thần, xem ta dùng đại dương vật đấu người vú lớn, nhà nhà tốt có co giãn a, tốt tao vú to vú sữa. Manh manh con gái thần, ngươi cũng trải qua đến, nâng vú sữa đánh cho ta, để ta thật tốt giáo huấn ngươi nhóm này hai đối với dâm đãng vú sữa. Ba ba ba ba đại côn thịt rừng ở ngoan ngoãn, quỳ sấp ở Chu Ly Mộng vú sữa phía trên, Chu Ly Mộng vú sữa mặc dù không có Bảo Lâm nữ thần khoa trương như vậy, nhưng là quy mô không nhỏ, Dương Ái Bảo thỉnh thoảng chi khởi dương vật dùng màu đỏ tươi quy đầu đâm đỉnh vài cái phấn nộn đầu vú. Nhà hồ ách rơi vào đầu vú bọc lấy quy đầu cảm giác làm Dương Ái Bảo thống khoái hô thở hổn hển một tiếng. Thật là lợi hại vú sữa a, manh manh con gái thần vú của ngươi thật mềm tốt trượt, đều đem đầu chim của ta bao đi lên. Vú lớn cùng phía trên đầu vú bị thô lỗ địt, Chu Ly Mộng lại cảm thấy khác thường hưng phấn kích thích. Ách vú lớn bị ngươi đỉnh thật to a, xuất đệ đệ ngươi đại dương vật thật là lợi hại, nha nha. Nha nha, ta cũng thật sướng, các ngươi vú sữa quá tuyệt vời, Bảo Lâm tỷ, ngươi cũng quỳ, cùng manh manh con gái như thần, các ngươi mặt đối mặt quỳ gối tại dưới háng của ta đại dương vật phía dưới, dùng các ngươi vú lớn cùng một chỗ kẹp dương vật của ta. Ta muốn kẹp đại dương vật. Lâm Lâm muội muội, cùng ta cùng một chỗ kẹp đại dương vật, mau hơn đến, dùng ngươi bỏ sữa vú lớn kẹp suốt đệ đệ đại côn thịt, người thiên sinh chính là kẹp dương vật vú lớn a. Bảo Lâm cũng không rõ ràng lắm chính mình nội tâm rốt cuộc là khát vọng vẫn là chống cự, bị Chu Ly Mộng kéo lấy tay, nhăn nhăn nhó nhó quỳ gối tại trên mặt đất trên thảm lông. Theo Dương Ái Bảo cái góc độ này nhìn lại, hai vị mặc lấy gợi cảm bại lộ tiếp viên hàng không đồng phục mỹ nhân, ngực cao ngất, xuân quang lộ ra ngoài. Tối sầm ti chân đẹp nhất màu da chân đẹp ôm lấy riêng phần mình ngạo nghễ vỉnh lên mông đẹp, càng dâm đãng mê người chính là, hai vị tiếp viên hàng không mỹ nhân đều nâng trước ngực mình vú to, nhất là Bảo Lâm hai cái vú to thịt heo cầu, quả thực có thể cho thế gian sở hữu nam nhân đều huyết mạch phun trào, máu mũi cuồng phun. Dương Ái Bảo thật sự nhịn không được, dương vật thúc một cái nhất cắm vào, to dài thân gậy liền hãm đến tứ tỏa vú to bên trong, cô đơn lộ ra một cái đại quy đầu. Vừa lúc ở hai vị mỹ nhân đôi môi mềm mại phía trước. Bảo Lâm tỷ tỷ, manh manh con gái thần, dùng sức, dùng các ngươi tao vú lớn kẹp của ta đại dương vật, nha nha, tốt tuyệt diệu trải nghiệm a, của ta hai cái vú lớn lẳng lơ, mau chuyển động, dùng vú lớn mải của ta đại dương vật. Dương Ái Bảo nói, dương vật đột nhiên vừa động, chỉ thấy hai vị tiếp viên hàng không mỹ nhân, tiện tay phùng chính mình to lớn tròn trịa vú sữa, lúc lên lúc xuống lay động. Đi chen ép tứ nhú ở giữa cự căn côn thịt. Thoải mái ư, xuất đệ đệ, người đồ vật thật lớn tốt thô thật dài a, đều nhanh đội lên của ta mặt, thật khá đại gia hỏa nha, địch chúng ta vú lớn dâm tiện vú sữa. Rõ ràng chính là tốt dọa người đồ vật. Bảo Lâm thẹn thùng phản bác một tiếng, thật sự là xấu hổ, không nghĩ tới chính mình lại có một ngày phải làm loại này nhục nhã sự tình. Cảm nhận quy lần đầu thư bị chen ép bao bọc, vú thịt tinh tế đầy đặn. Ngay ngắn đại côn thịt theo thượng phía dưới gân xanh nổi lên, loại này trải nghiệm, làm Dương Ái Bảo lại một lần nữa cảm nhận được đế vương đãi ngộ. Hai vị tiếp viên hàng không mỹ nhân, nhìn đến đầu chim của ta đều đưa đến các ngươi trên mặt, nha nha, ta muốn đội lên đến, nhanh chút, dùng đầu lưỡi của các ngươi liếm dương vật của ta quy đầu, cho ta bú liếm nhũ giao cùng một chỗ thích. Màu đỏ tươi to lớn đại quy đầu triển lãm tại mỹ nhân trước mắt, lỗ tiểu thượng thậm chí còn có tinh dịch tràn ra, tỏa ra hương vị thật giống như có thể làm cho nữ nhân mê say. Chu Ly Mộng đã hoàn toàn trầm mê trong đó, đôi môi mềm mại khép mở lúc, liền đem Dương Ái Bảo đại dương vật quy đầu ngậm vào trong miệng. Thậm chí nàng còn duỗi tay vòng qua Bảo Lâm đầu nhỏ, hai người mặt đối mặt, Chu Ly Mộng thập phần thoải mái liền đem Bảo Lâm kéo đến miệng mình phía trước, ngay trước phía dưới dương vật quy đầu liền hôn lên mỹ nhân môi mềm. Chủ bá nữ thần Chu Ly Mộng cứ như vậy một chút liếm dương vật, một chút thân liếm Bảo Lâm muội muội miệng. Lâm Lâm muội muội, để ta thân ngươi, để ta ăn đầu lưỡi của ngươi, chúng ta lại cùng một chỗ ăn đại dương vật, làm xuất đệ đệ đại dương vật cắm vào chúng ta miệng nhỏ, bắn tại miệng của chúng ta bên trong. Thứ 89 chương cực hạn miệng nổ bắn ra tinh. Nhất thời, hai vị đồng phục tiếp viên hàng không mỹ nhân tứ môi giao hòa, thực nhẹ nhàng, Chu Ly Mộng đầu lưỡi liền thăm dò vào Bảo Lâm miệng nhỏ bên trong, một trận khuấy hút, rút ra thời điểm, đã đem Bảo Lâm đầu lưỡi cũng dẫn theo đi ra. Hai đầu cái lưỡi đinh hương ngay tại Dương Ái Bảo trước mắt, hắn đại dương vật quy đầu thượng quấn quýt lẫn nhau liếm, mỹ nhân nước bọt kéo thành trong suốt. Tê ti, tích dừng ở quy đầu phía trên, dính vào dương vật thân gậy. Nữ nữ hôn nồng nhiệt, nhìn Dương Ái Bảo kích động dị thường. Hai vị tiếp viên hàng không tì tì, các người bộ dạng háo dâm loạn a, tại dương vật của ta phía trên thân như vậy kịch liệt, nha nha, mau, đừng chỉ dùng vú lớn kẹp của ta côn thịt. Nhanh dùng các ngươi tao miệng cùng một chỗ chứa của ta đại dương vật, liếm của ta đại côn thịt. Vừa nghe, Chu Ly Mộng nâng mắt thấy một chút Dương Ái Bảo, kia mập mờ cám dỗ ánh mắt kém một chút đem hắn làm hòa tan. Chu Ly Mộng đã hoàn toàn buông ra, không đi cố kỵ cái gì luân lý trinh tiết, hôn lấy Bảo Lâm miệng nhỏ thời điểm từ nàng nắm trong tay tiết tấu, đem Bảo Lâm miệng mang đến đại dương vật quy đầu phía trên, dẫn đường Bảo Lâm cùng nàng cùng một chỗ ngậm quy đầu, mở lại thủy liếm ngay ngắn đại côn thịt thân gậy. Qua quá đã nghiền, tốt tao hai vị tiếp viên hàng không nữ thần A, cùng một chỗ dùng vú lớn kẹp của ta đại dương vật, còn cùng một chỗ dùng miệng nhỏ ăn dương vật của ta quy đầu, nha nha ta địt, địt các ngươi dâm loạn vú lớn, địt các ngươi ăn dương vật tao miệng. Ô ách, ô ách, cắm thẳng vào hai vị mỹ nhân thở gấp rên gì. Dương Ái Bảo theo thượng hướng xuống nhìn lại, là hai vị tiếp viên hàng không đồng phục mỹ nhân nỗ khởi môi, cái lưỡi đinh hương thỉnh thoảng thò ra. Dán vào quy đầu cùng thân gậy không ngừng chứa liếm bộ dạng. Tưởng tượng mình bây giờ đang ngồi ở máy bay khoang hạng nhất, gợi cảm nghề nghiệp tiếp viên hàng không chính cung cấp đặc thù phục vụ, tuyết trắng lưng ngọc, ngồi xuống mà ngạo nghễ vểnh lên mông đẹp, còn có thon dài chân đẹp, hình ảnh là tốt đẹp như vậy dụ người phạm tội. Nha nha Bảo Lâm tỉ tỉ người ăn quy đầu dùng sức sách manh manh con gái thần, người liếm dưới dương vật mặt cùng đàn đàn, nha nha ta lần sau muốn đi tỏa các người máy bay. Cho các ngươi tại máy bay phía trên cho ta ngoạn, ngoạn các ngươi vú lớn cùng dâm tiện mông, lại dùng các ngươi kẹp chết người không đền mạng chân đẹp kẹp dương vật của ta, đem ta kẹp xuất tinh, bắn các ngươi toàn thân đều là, bắn máy bay phía trên khắp nơi tinh dịch của ta. Xuất đệ đệ, ta cũng muốn tại máy bay phía trên ngoạn ngươi đại dương vật, dùng ngươi đại dương vật cắm vào ta, cắm vào của ta vú sữa, cắm vào tiểu huyệt của ta. Chu Ly Mộng một bên liếm miệng thượng dương vật thân gậy. Một bên nâng chính mình vú sữa dùng sức chen ép ma sát, cùng Bảo Lâm vú lớn cùng một chỗ đem Dương Ái Bảo đại dương vật khỏa gắt gao, làm dương vật thân gậy không ngừng tại tứ tỏa nhũ khâu ở giữa quất cắm bạt làm, cho hắn mãnh liệt nhất khoái cảm. Lâm Lâm muội muội, người có chịu không, chúng ta tại máy bay phía trên cho người yêu Bảo đại dương vật đệ đệ ngoạn, còn giống như vậy, dùng người bỏ sữa vú lớn kẹp dương vật, cho hắn liếm, cho hắn miệng nổ bắn ra tinh. Sách sách Bảo Lâm còn tại thực chuyên chú chứa nuốt trong miệng to lớn quy đầu, giống như trầm mê ở tại nam nhân dương vật phía dưới, nghe Chu Ly Mộng gọi nàng mới lấy lại tinh thần, cũng là dâm ngữ không ngừng. Ta muốn đại dương vật đệ đệ bắn trong miệng ta, địt của ta vú lớn. Nha nha loại này tràng diện, liền Dương Ái Bảo đều thống khoái chỉ biết là hô xuyễn rên gì. Từ nhũ nhũ giao ước chừng rằng có 7-8 phút, Chu Ly Mộng mới cảm giác được dương vật bắt đầu thình thịch tăng lên. Biết đây là muốn cao trào xuất tinh. Nhà nhà ta không nhịn được, các ngươi vú sữa cùng miệng làm cho ta muốn bắn, mau hé miệng tiếp lấy tinh dịch của ta, ta muốn bắn, nga nga bắn ra, bắn các ngươi nhất miệng, bắn các ngươi nhất vú sữa, a. Dương Ái Bảo nghẹn một cỗ kính, hướng về tứ tọa vú to bắt đầu phát ra cuối cùng một phen xung kích, năm sáu chục sau đó, thật sự là đạt đến cực hạn thời điểm. Tinh quan vừa mở, lập tức cao trào tiết thân, tinh dịch như mãnh liệt cột nước vậy bảo phát đi ra, Dương Ái Bảo qua lại lay động vòng eo, ước chừng bắn gần 2 phút mới dừng lại, đem trước người hai vị tiếp viên hàng không mỹ nhân cấp rót một lần, không chỉ có miệng của các nàng bị rót đầy, trên mặt trước ngực, cổ mái tóc toàn bộ dính đầy màu trắng dâm ngấy tinh dịch. Qua nóng quá tinh dịch ha, đại dương vật xuất đệ đệ, người quá lợi hại quá tuyệt vời, bắn thật nhiều tinh dịch ha, đều bắn tới ta yết hầu đi, bắn tới ta trong bụng, nóng quá, đẹp quá vị, ta yêu tinh dịch, yêu đại dương vật đệ đệ tinh dịch. Chu Ly mộng vong tình nuốt trong miệng tinh dịch. Manh manh con gái thần, tinh dịch của ta lẳng lơ chó mẹ a, ta bắn ra tinh dịch đều cho ngươi ăn. Nói, Dương Ái Bảo đem còn đang từ từ tràn ra tinh dịch dương vật, chỉ vào Bảo Lâm trên mặt, là tà cạo lau mấy phía dưới. Bảo Lâm tỷ, ngươi cũng ăn, tận tình ăn tinh dịch của ta, đem ta xuất tại ngươi trong miệng tinh dịch đều nuốt xuống, còn có bắn tại ngươi vú lớn thượng, đều ăn thịt, tuyệt không có thể lãng phí. Ta tại ăn, ta yêu thích cái mùi này, yêu bảo đệ đệ tinh dịch, ta thích ăn. Bảo Lâm hơi hơi miệng mở rộng, đầu lưỡi quay, cố gắng nuốt trong miệng đậm đặc tinh ngấy nam tính tinh dịch. Còn nghe lời nâng lên chính mình vú sữa, dùng đầu lưỡi đem đầu vú cùng vú thịt phía trên tinh dịch đều liếm sạch sẽ. Nhà nhà quá đã nghiền, chúng ta dâm loạn tiếp viên hàng không nữ thần a. Thẳng đến nam nữ ở giữa nhiệt liệt không khí hạ nhiệt độ, Bảo Lâm mới phản ứng. Thẹn thùng đem trước ngực vú to cấp làm được đến quần áo bên trong, không tiếp tục xấu hổ bại lộ tai bên ngoài. Tư nhũ nhũ giao kết thúc, cao trào rất nhiều, Dương Ái Bảo sờ sờ hai vị tiếp viên hàng không mỹ đầu của người ta, lõa đại dương vật liền đem các nàng ôm đến trực tiếp trên ghế dựa, hồn nhiên không thèm để ý các nàng trên người dính đầy tinh dịch. Trái ôm phải ấp cảm giác cực kỳ xinh đẹp, nhìn hai cặp chân đẹp đáng tại bên cạnh ghế dựa, còn có kiên định cao ngất vú, tuy rằng bị giấu tại đồng phục phía dưới. Vẫn như trước quy mô kinh người. Dương Ái Bảo lại không bao ở tay của mình, cách quần áo nắm bóp mấy cái tứ tọa vú thịt, kiện mỹ đùi cùng no đủ tròn trịa bờ mông cũng chưa từng phóng, tốt một trận chiêu đùa về sau, mới nói hai vị mỹ nhân tỷ tỷ, ta bắn thật thích ha, các người vú lớn cùng miệng nhỏ rất tuyệt, thật có thể làm dương vật a. Để ta sờ nữa sờ các ngươi chân đẹp, thật dài tốt trượt u, ta tốt thỏa mãn a. Yêu Bảo đệ đệ, đừng bảo là mau đưa người kia đại đông tây giấu đến nha. Bảo Lâm nằm ở nam sinh trong lòng, mắc cỡ đỏ mặt, nhớ lại vừa rồi dâm ái phong cuồng, chính mình tại sao lại bị tỷ tỷ con trai của lão bản cấp chơi thân thể. Bất quá càng nghĩ lại càng là tâm động, vừa rồi mình bị Dương Ái Bảo đầu lưỡi liếm tiết thân cảm giác, còn có ăn dương vật nhũ giao kích thích, nhưng là nàng từ trước đến nay chưa từng lĩnh hội. Thật là lợi hại đại dương vật nha, mềm xuống vẫn là lớn như vậy, đều bắn hai lần. Chu Ly Mộng cũng không suy nghĩ nhiều như vậy, liền trước ngực của mình vú sữa bại lộ tai bên ngoài cũng không quản, nắm chặt đạp kéo lấy dương vật, vẫn là xúc cảm kinh người, liền muốn lại lần nữa cao thấp tuốt lên. Thứ 90 chương tiếp viên hàng không mẹ con diễn. Này nhất tuốt xuống, Dương Ái Bảo trên miệng tiện tiện cười thầm ai u, manh manh con gái thần, ngươi còn muốn ngoạn dương vật a? Ngươi nếu sẽ đem dương vật của ta làm lớn. Ta cần phải ăn luôn ngươi xử nữ âm hộ Nga nói xong liền đem tay đặt ở Chu Ly Mộng nộn huyệt phía trên, mâm sờ vài cái. Nha nha vừa nói như vậy, Chu Ly Mộng mới hầm hực ngừng phía dưới rảnh tay, tưởng tượng to dài như vậy đại gia hòa cắm vào chính mình xử nữ bướm nộn, cũng không phải đem chính mình cấp địt xuyên địt chết ha. Người đồ vật quá lớn, người đây là muốn mạng của ta ha. Ha ha, người xử nữ âm hộ sớm muộn là ta đấy. Dương Ái Bảo chưa nói chính mình dương vật là có thể biến thành tiểu cương côn. Dương vật thân gậy run một cái, Dương Ái Bảo làm bộ tóm lấy Chu Ly Mộng vú sữa, tầng tầng lớp lớp nhéo vài thanh, quá qua tay nghiện. Ách nhà tại mỹ nhân rên rỉ bên trong, Dương Ái Bảo miệng liền tiến tới ngậm vào phía trên tươi mới hồng phấn đầu vú, sách hút. Thơm quá vú sữa a, ta muốn bú sữa mẹ tử, manh manh con gái thần, vú của ngươi, thật là mềm thật lớn. Đại dương vật xuất đệ đệ, ăn của ta vú sữa, sách của ta đầu vú, nha nha của ta đại dương vật con, bắn tinh dịch, lại sách tao mẹ vú lớn, mẹ cho ngươi ăn vú lớn nãi ăn người bú sữa mẹ thủy. Chu Ly Mộng cư nhiên nhân cơ hội chiếm lên tiện nghi, nhận con trai. Manh manh con gái thần, ngươi vậy ngươi cũng chưa có trách ta ăn luôn ngươi a, nha nha của ta tình thú bại lộ tiếp viên hàng không mẹ, ngươi dâm tiện vú sữa thật lớn, ta sách, sách mẹ vú lớn, ta muốn sách sữa đi ra ăn. Dương Ái Bảo một ngụm một cái mẹ, kêu loạn dục phi thường, thậm chí hoảng hốt lúc, trước mắt dáng người thon dài tiếp viên hàng không mỹ nhân thật biến thành mẹ của mình Dương Ngọc Đình. Hắn tưởng tượng ghé vào chính mình mẹ thân thể yêu kiều phía trên, đi chiếm giữ hắn trước đây đã từng chiếm giữ thân thể sắc đẹp. Về phần Bảo Lâm, trợn mắt há hốc mồm chứng kiến đến đôi này giả mẹ con dâm diễn loạn luôn. Vẫn là mẹ Chu Ly Mộng Hưng Chí rồi rào lại tuốt lên giả con lại lần nữa dần dần thức tỉnh bột đại dương vật. Của ta đại dương vật con, người ăn mẹ dâm tiện vú sữa, ta ngoãn nhi từ ngươi đại côn thịt, nhà nhà con trai ngoan, người đại dương vật giống như chùy, vừa nóng lại vừa cứng a. Chu Ly Mộng Mẫn hoa hồng sắc môi hồng, vừa nói một bên đói khát liếm mấy phía dưới. Vú lớn mẹ, nhà nhà, người tuốt con dương vật nha, người cái này loạn luân dâm đãng lăng lơ mẹ, yêu thích thân nhi tử đại dương vật huyệt dâm hàng, nhà nhà làm con dùng đại hỏa côn hiếu kính ngươi, cắm vào lật mẹ ngươi xử nữ âm hộ nha. Dương Ái Bảo không muốn tỏ ra yếu thế, này sẽ không ngừng nói ra loại này dâm thoại, loạn luân dục hỏa trong lòng ở giữa xảy ra, đốt người như muốn phong ma. Xoẹt, dục vọng xung kích tâm trí, Dương Ái Bảo một tay liền xé mở Chu Ly Mộng bao bọc chân đẹp màu đen tất chân, một chút tầng tầng lớp lớp bóp nặn chơi đùa về sau, không ngờ bắt tay đưa về phía mỹ nhân dưới đũng quần. Lại là một tiếng, xoẹt tam giác quần chữ T dây nhỏ cũng đứt đoạn mở. Sơ mật đều đều đen thui lông mờ u liền toàn bộ bại lộ đi ra, nửa chắn nửa che che đậy xinh đẹp mê người xử nữ nộn huyệt. Đồng thời, Dương Ái Bảo tay không có cách chờ phúc đắp lên Chu Ly Mộng toàn bộ âm hộ, cảm nhận phía trên nhô ra mềm mại tiểu man đầu. Ta muốn ngoạn chân đẹp mẹ đại chân dài, còn có mẹ huyệt dâm, tốt cảm giác tuyệt vời a, ta muốn cắm vào, dùng con đại dương vật cắm vào mẹ nộn huyệt dâm. Tại một bên nhìn nghe Bảo Lâm, lúc này đều bị đụng đến trực tiếp ghế dài xó xỉnh, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Dương Ái Bảo cùng Chu Ly Mộng, nhìn các nàng vong ngã sắm vai mẹ con dâm diễn. Bên tai khó nghe rối loạn nói, một tia không kéo truyền vào tai bên trong, bất chi bất giác, Bảo Lâm tay liền một cái sờ lên trước ngực vú to, vuốt ve vân vê trêu đùa. Một cái nén lên hạ thân tiểu huyệt, nhẹ nhàng móc huyệt. Mà Chu Ly Mộng quần lót quần chữ T bị kéo rơi, hạ thân cảm giác mát tập kích đến. Lại lập tức bị một cái ấm áp nam tính bàn tay dán sát vỗ về chơi đùa, tương phản kích thích phía dưới, lỗ thịt nội bắt đầu không được run nhẹ, tràn ra đại lượng dâm thủy. Hơn nữa tiểu huyệt chỗ sâu, mà cảm giác nhục tập kích đến, làm nàng cảm nhận được một loại mãnh liệt hư không khó nhịn. Đồng thời, bóc Dương Ái Bảo xốc phát cứng rắn dương vật, càng làm cho Chu Ly Mộng phi thường khát vọng có một cái đại gia hòa nhét đầy chính mình huyệt dâm, tốt xoa dịu tiểu huyệt chỗ sâu ngứa ngáy. Tất đen thoát phá tất chân chân đẹp thật cao nâng lên, kẹp lấy Dương Ái Bảo cánh tay, dục làm ngón tay của hắn càng thêm xâm nhập đến huyệt động chung đi. Nhà nhà của ta con trai ngoan, đại dương vật con, sờ mẹ huyệt dâm, móc đi vào cấp mẹ giải ngứa, dùng sức móc, cấp mẹ huyệt dâm giải ngứa. Bởi vì Chu Ly Mộng mặc lấy chính là tình thú tiếp viên hàng không đồng phục, như vậy phát tao tao kêu thời điểm bộ dạng, càng ngày càng làm Dương Ái Bảo loạn luân chi lửa rào rạt. Dương Ái Bảo một tay vờn quanh tại mỹ nhân tiếp viên hàng không eo tích, nâng lấy nàng mông lay động, làm cho ngón tay của mình càng thâm nhập tiểu huyệt một chút, cứ như vậy một hồi, chảy ra dâm thủy đã ướt nhẹp hắn toàn bộ tay, điều khiển dính thành một bó thuốc lông mờ u, phóng túng hô nha nha mẹ ngươi mặc quá gợi cảm quá bại lộ ngươi tao mau cũng thật khá a, mẹ vú của ngươi đều nhanh bạo đi ra a, cầu dẫn con không chịu nổi, nha nha ta tại móc mẹ huyệt dâm a, mẹ ngươi huyệt dâm thật nhiều thủy, thật có thể cắn tay của con trai ngón tay a. Mẹ, của ta huyệt dâm tiếp viên hàng không mẹ, người cũng tốt dương vật của ta, thân nhi từ một hồi hay dùng đại dương vật hầu hạ ngươi huyệt dâm, địt ngươi cao trào thích lên trời. Lúc này ở Chu Ly Mộng lòng bàn tay dương vật trừ bỏ độ cứng kinh người bên ngoài, nhỏ đã không có như vậy dọa người rồi, Chu Ly Mộng tâm nội rối rắm, nhưng là tại loại này loạn dục thời điểm nàng chỉ muốn phóng thích trong lòng dục hỏa, khát vọng có thứ gì nhét đầy nàng, mà trong tay nam tính dương vật lại thích hợp bất quá. Mà Dương Ái Bảo cứng rắn dương vật, thì có thể làm cho nàng thỏa mãn sở hữu, chỉ cần làm lúc này móc chính mình lỗ lồn nam nhân, dùng côn thịt cắm vào nàng hai mươi mấy năm đều bảo hộ hoàn hảo xử nữ âm hộ, Chu Ly Mộng liền có thể chân chân thiết thiết lĩnh hội một lần dục tiên dục tử nam nữ giao hợp tình yêu. Nha nha, của ta tốt dương vật con, mẹ muốn đại dương vật cắm đầy tiểu huyệt A, nhanh dùng ngươi lại cứng lại đỉnh dương vật cắm vào ta, địt mẹ huyệt dâm A, dùng dương vật phá mẹ xử nữ âm hộ. Địt ta, địt của ta bị thân nhi tử trêu đùa đại huyệt dâm. Chu Ly Mộng quên hết tất cả, nắm dương vật quy đầu, dưới thân thể rời, tựa như dương vật quy đầu thượng kháo. Rất nhanh, mỹ nhân tiếp viên hàng không tràn đầy dâm thủy miệng tiểu huyệt liền chống đỡ đến Dương Ái Bảo dương vật quy đầu, mà hết thảy này đều bị Bảo Lâm nhìn nghe, bất chi bất giác phía dưới, nội tâm dục hỏa càng ngày càng nghiêm trọng, vỗ về chơi đùa chính mình thân thể yêu kiều lực đạo đã tăng thêm rất nhiều. Nháy mắt một cái không nháy mắt gắt gao nhìn chằm chằm nam nữ tính khí gần sát giao hợp hình ảnh. Đường nam nữ tính khí chạm đến tượng một chớp mắt, Dương Ái Bảo rất rõ ràng cảm giác được dương vật quy đầu dùng mình không thôi, phấn khích dị thường. Nhà nhà của ta huyệt dâm tiếp viên hàng không mẹ, con dương vật đụng tới ngươi sinh ta đi ra miệng huyệt rồi, giống điện giật rồi, cảm giác này tốt biến thái a, thân nhi tử dùng dương vật địt mẹ, nhà nhà ta địt mẹ ngươi, địt mẹ bài cấp thân nhi tử địt sử nữ âm hộ nha. Thứ 91 chương phá qua chủ bá nữ thần.